Đây là Lục Tuyết Hạo ngạc nhiên mà nhìn về phía Vân Nhiễm, lúc này Vân Nhiễm đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Đây là ta thế giới, ta mang ngươi trở về thấy chủ nhân đi. Vân Nhiễm nói xong liền trực tiếp mang theo Lục Tuyết Hạo đi ra ngoài, lần này nhi, bọn họ trực tiếp rơi xuống Lục Tuyết Yên trước mặt. Muội muội. Lục Tuyết Hạo kích động, không nghĩ tới muội muội liền đứng ở tự mình trước mặt. Ca ca. Lục Tuyết Yên nhìn đến Lục Tuyết Hạo kia một khắc, liền có huyết mạch tương liên cảm giác, nàng trực tiếp bổ nhào vào Lục Tuyết Hạo trong lòng ngực. Lục Tuyết Hạo ôm chặt lấy Lục Tuyết Yên, muội muội, thực xin lỗi, là ca ca liên lụy ngươi. Nếu không phải hắn, hắn Yên Nhi đang ở đô thành ăn sung mặc sướng, nếu không phải hắn, Yên Nhi căn bản không cần chạy xa như vậy chạy đến biên thành tới. Đến nỗi muội muội trên người thần kỳ chỗ, tỉ như kia thần kỳ sủng vật gì đó, đối với Lục Tuyết Hạo tới nói, kia không phải thực bình thường sự tình sao? Hắn muội muội chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, như vậy thần kỳ sủng vật theo nàng, không phải thực bình thường sao? Ở sùng muội cuồng ma trong mắt, muội muội có cái gì thần kỳ đồ vật đều là hẳn là. Lục Vương gia bọn họ đối với Lục Tuyết Hạo xuất hiện rất là ngạc nhiên, bất quá hiện tại địch quân đã không có con tin, bọn họ đánh lên tới càng nhẹ nhàng một chút. Lục Tuyết Thiên lúc này lấy ra một đống thật dài pháo. Muội muội, đây là thứ gì? Lục Tuyết Hạo nhìn Lục Tuyết Thiên lấy ra đồ vật dò hỏi. Đây là pháo, ta làm tiểu ngũ bọn họ hướng voi trong đàn ném pháo, ta còn không tin chúng nó sẽ không loạn. Lục Tuyết Thiên cười đến âm âm. Dám khi dễ nàng ca ca, quả thực là tìm chết. Thực mau tiểu ngũ cùng Vân Nhiễm liền xuất phát, chúng nó hai chỉ cao cao mà phi ở voi đàn trên đỉnh đầu. Muốn nói lên, này voi quân đoàn là lợi hại, nhưng là chính là đi đường có chút quá chậm, này nửa ngày mới dịch không nhiều ít lộ. Vân Nhiễm bậc lửa một quải pháo sau đó trực tiếp ném tới rồi voi đàn ở giữa. Chương 139 139 lựa chọn 12. Thực mau, voi trong đàn liền truyền đến bùm bùm thanh âm, sau đó toàn bộ voi đàn xôn xao lên. Tuy rằng khống chế voi người nỗ lực khống chế được, nhưng là voi cảm xúc có chút không ổn định. Thức mau, Vân Nhiễm lại điểm một quải pháo, sau đó lại ném tới rồi voi trong đàn. Vân Nhiễm chơi ra hứng thú, hắn mỗi lần đều chờ đến voi thật vất vả ổn định xuống dưới, lại điểm pháo. Lần này Nhi đem vị kia khống chế voi người cấp náo khóc, hắn đem voi cảm xúc hống đến ổn định xuống dưới chính là thật sự không dễ dàng. Đây là ai làm chuyện này, thật sự thật quá đáng. Vân Nhiễm chơi trong chốc lát, cảm thấy không có ý tứ. Sau đó trực tiếp hợp với điểm mấy quải pháo ném tới rồi voi trong đàn, lần này Nhi voi hoàn toàn rối loạn, chúng nó hiện tại cũng không biết là đi tới vẫn là lui về phía sau, dù sao một đám đều bắt đầu loạn dẫm loạn đạp lên. Mà những cái đó ngồi ở voi thượng binh lính lần này là thật sự xong đời, thật nhiều bị ném xuống voi bối binh lính trực tiếp bị dẫm thành bùn lầy, thậm chí cái kia khống chế voi người cũng bị dẫm một cái chết khiếp. Lần này Nhi, đừng nói làm voi quân đoàn tiến công, voi quân đoàn trực tiếp phản thân chạy hướng về phía quân địch doanh. Lần này tử quân địch nơi đóng quân đại loạn lên. Lục Tuyết Hạo thấy như vậy một màn vui vẻ, muội muội thật sự thật là lợi hại, thế nhưng không cần một binh một tốt, liền như vậy đem quân địch cấp công hãm. Ha ha, Yên Yên, ngươi giỏi quá. Lâm Hạo Thiên vui vẻ, không nghĩ tới Yên Yên lợi hại như vậy, trực tiếp dùng một con chim một con hồ ly liền đem quân địch đánh bại. Lúc này, tiểu ngũ trở Vân Nhiễm đã trở lại, Vân Nhiễm chính là thực xú thí, rốt cuộc voi quân đoàn là nó đánh bại. Lục Tuyết Thiên ôm nó hung hăng mà hôn nó một ngụm. Lần này Nhi Vân Nhiễm lông tóc đều hơi kém bị nhiễm hồng, nó thẹn thùng. Đã không có địch tập, Lục Tuyết Hạo cũng biết tự mình những cái đó trọng thương binh lính đều bị muội muội cấp cứu trị, hơn nữa tất cả đều hảo, cả người lâm vào kích động giữa, phải biết rằng hắn đều cảm thấy tự mình mau kiên trì không nổi nữa, không nghĩ tới muội muội thế nhưng cho tự mình lớn như vậy kinh hỉ. Lục Vương gia nhìn đến Lục Tuyết Hạo đã trở lại, hắn cũng chuẩn bị hồi đô thành, bên này thành sự tình, hắn yêu cầu hướng hoàng huynh báo bị một chút, nơi này không chiếm được viện quân. Rất có khả năng là Lâm gia đảo đến quỷ. Hơn nữa Tô gia quân đội cũng ở phụ cận, tuy rằng chiến khu bất đồng, nhưng là Tô gia bên kia Nhi áp lực thực rõ ràng so bên này Nhi ít hơn nhiều, nhưng là Tô gia viện trợ lại là quần quận không ngừng. Đây là chuyện gì xảy ra Nhi, liền ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Lục Vương gia đối chuyện này chính là thực phẫn nộ, chuyện này cần thiết trọng trừng. Lâm gia đây là tính toán làm Vương Triều tan biến A, cũng không biết Vương Triều tan biến đối bọn họ có chỗ tốt gì. Lục Vương gia trên người lệ khí thực trọng. Kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở bên nhau thân mật, hắn nhìn đến đỏ mắt, hơn nữa cũng thấy được Lục Tuyết Hạo thế nhưng không có ngăn đón, rõ ràng Lục Tuyết Hạo là tự mình đại cứu tử, chẳng lẽ hắn không nên quản thẳng đã muội tử, làm tự mình muội tử đừng như vậy như sao? Nhưng là Lục Tuyết Hạo thực rõ ràng chính là sủng muội của ma, hắn muội muội cùng Lâm Hạo Thiên cùng nhau thân mật, hắn liền nhìn Lâm Hạo Thiên thuận mắt. Chờ bọn họ tới rồi nghỉ ngơi lều trại, Lục Tuyết Hạo đi trước thay đổi quần áo. Sau đó mới cùng Lục Tuyết Yên ngồi ở cùng nhau, dò hỏi nàng trong khoảng thời gian này rốt cuộc là như thế nào lại đây, đỉnh như vậy đại một cái bụng, là như thế nào vất vả vượt qua sa mạc. Kaka, có Hạo Thiên bọn họ đi theo, ta thật sự không có chịu cái gì khổ. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nói. Có bọn họ đi theo, ngươi trung quy là hoài hài tử, ngươi cho rằng Kaka không biết sao. Lục Tuyết Hạo sủng nịch mà nhìn Lục Tuyết Thiên, ngươi cùng Lục Vương ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lục Tuyết Thiên đem tự mình mất trí nhớ cùng Lục Vương ra mất trí nhớ sự tình nói một chút, sau đó lại nói nàng hiện tại đối Lâm Hạo Thiên có hảo cảm sự tình. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên tại đây dọc theo đường đi bảo hộ nàng, nếu không phải Lâm Hạo Thiên, nàng thật sự đã sớm mất mạng, rốt cuộc sát thủ quá lợi hại, hơn nữa nàng vụ về, căn bản không có nhiều ít phản ứng năng lực. Chỉ cần ngươi thích, ca ca liền thích. Lục Tuyết Hạo thực tán đồng muội muội quyết định, liền tính là muội muội hiện tại yêu người khác, hắn cũng duy trì, rốt cuộc muội muội này một đường thật sự chịu khổ, đặc biệt là này khổ vẫn là Lục Vương gia cấp, nếu hắn cấp muội muội an bài người tốt tay, muội muội như thế nào sẽ như vậy bị động. Nếu không phải tự mình lúc ban đầu an bài người, phỏng chừng muội muội liền hoàng lăng đều đến không được. Cảm ơn ca ca. Lục Tuyết Thiên nhìn Lục Tuyết Hạo trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, không nghĩ tới cùng ca ca ở chung đơn giản như vậy, liền bởi vì ca ca đối nàng toàn diện bao dung, cho nên liền tính là trên người nàng có một ít thay đổi, ca ca cũng tất cả đều bao dung. Cùng ca ca còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, muốn nói tạ cũng nên là ca ca cảm ơn ngươi, ngươi đã đến rồi nơi này, đem ca ca nan để đều giải quyết. Lục Tuyết Hạo nhìn đến các huynh đệ lại tung tăng nhảy nhót lên, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào đâu. Kaka, có phải hay không mặt trên thật lâu không có cho các ngươi quân lương? Lục Tuyết Thiên thấy được nơi này các binh lính ăn mặc rách tung tóe không nói, này lập tức liền phải mùa đông, thế nhưng liền qua mùa đông quần áo đều không có. Này đó đều không phải vấn đề, chúng ta có thể từ quân địch trên người bái, kỳ thật đối với chúng ta tới nói quan trọng nhất chính là lương thực mau không có. Cái này mới là Lục Tuyết Hạo chuyện quan tâm nhất. Nói đến cái này, Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, ca ca đi theo ta. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem Lục Tuyết Hạo kéo đến trong không gian, dù sao Lục Tuyết Hạo đã tới một lần, ca ca, ta nơi này có lương thực, ngươi yêu cầu nhiều ít, ta liền có bao nhiêu. Phải biết rằng nhân sâm hoa hoa ở vẫn luôn không ngừng loại lương thực, cho nên gạo bạch diện gì đó đã tiếp cận 100 triệu tấn, hơn nữa muốn nói, còn có thể làm nhân sâm hoa hoa loại, dù sao tiểu mạch gì đó thành thục thực mau. Thật sự có thể có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lục Tuyết Hạo bọn họ chính là có đã lâu đều là lạc khẩn lương quân ở sinh hoạt, phải biết rằng bọn họ không chỉ có muốn cố tự mình ăn, còn phải chiếu cố hảo chút trọng thương nhân viên, mặt trên không có quân lương, bọn họ cũng đầu cơ trục lợi lương thực, chỉ vì cấp trọng thương binh lính chữa thương. Đi, ca ca, cho ngươi xem thần kỳ đồ vật. Lục Tuyết Thiên đem Lục Tuyết Hạo đưa tới thổ địa bên cạnh nhi, lúc này, vừa lúc nhân sâm hoa hoa thu hoạch mấy khối địa, Lục Tuyết Thiên nó loại thượng tiểu mạch, gần một phút thời gian tiểu mạch thành thủ. Sau đó ở thu hoạch về sau biến thành một túi bạch diện. Muội muội, này Lục Tuyết Hạo không nghĩ tới như vậy thần kỳ một màn xuất hiện ở tự mình trước mặt, nếu tiểu mạch thuộc nhanh như vậy, bọn họ sao có thể thiếu lương thực. Ca ca, thế nào? Khác không được, bạch diện còn đủ. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nói. Còn có thể loại cái gì? Lục Tuyết Hạo hưng phấn mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Rất nhiều đâu, gạo cũng có thể loại, bất quá yêu cầu 10 phút mới có thể thành thục một lần, bắp là 20 phút, khoai tây 40 phút. Cà chua yêu cầu thời gian đoạn, 30 phút liền có thể. Lục Tuyết Thiên nghĩ này quân doanh chung quanh tình huống, quân doanh này một mảnh nhi thổ địa có chút cằn cỗi, bất quá tường thành nhưng thật ra cao cao mà, chỉ cần này tường thành ở, liền không biết bọn lính sẽ ở chỗ này thủ nhiều lâu. Lục Tuyết Thiên hy vọng thay đổi nơi này binh lính sinh hoạt hoàn cảnh, tại đây chung quanh gieo trồng tiếp nước quả gì đó, bộ dáng này, ít nhất bọn lính ngẫu nhiên có thể đánh bữa ăn ngon. Phần 81 Chương 140 140 lựa chọn 13. Đúng lúc này, bên cạnh nhi trong phòng vang lên trẻ con khóc nỉ non thanh, Lục Tuyết Thiên tưởng tượng tự mình quên uy hài tử, nàng lập tức liền hướng về bên cạnh nhi phòng phong đi, ca, ta đi uy ngươi cháu ngoại trai, ngươi ở chỗ này cùng nhân sâm hoa hoa nói chuyện với nhau đi. Lục Tuyết Hạo kỳ thật cũng tưởng vào xem hoa hoa, nhưng là nghĩ đến Lục Tuyết Thiên muốn uy hài tử mãi, hắn liền mại hạ tính tình, sau đó cùng một bên nhi nhân sâm hoa hoa nói chuyện với nhau, hắn tưởng từ nhân sâm hoa hoa nơi này yếu điểm nhi hẳn giống. Nhìn xem loại đến bên ngoài sẽ là chuyện gì xảy ra nhi. Nhân sâm hoa hoa nói cho hắn, chuyện này giao cho chủ nhân là được, chủ nhân tuyệt đối có thể giúp hắn. Mà lúc này, bên ngoài Lục Vương gia cùng Lâm Hạo Thiên lại đi tới cùng nhau. Lâm Hạo Thiên, ngươi phải nhớ kỹ Yên Yên hiện tại vẫn là ta nữ nhân. Lục Vương gia không quên nhắc nhở Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lạnh như băng nhìn hắn, yên tâm đi, ta thực mau khiến cho nàng không phải ngươi nữ nhân. Còn không phải là tìm cái tương tự nữ nhân đưa cho hắn sao. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này đã tìm người bắt đầu tìm lớn lên cùng Lục Tuyết Thiên tương tự nữ nhân, chỉ cần tìm được một cái tương tự, hắn nói đó chính là Lục Tuyết Thiên, sau đó đưa về Đô Thành, là được. Lục Vương gia cũng không biết Lâm Hạo Thiên tính toán, nếu biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ bị tức chết đi. Mà lúc này, Lục Tuyết Hạo bởi vì cùng Nhân Sâm Hoa Hoa liêu hảo, đã từ Nhân Sâm Hoa Hoa nơi đó lấy tới rồi không ít chỗ tốt, tỉ như tiểu hoàn đan, tỉ như đại hoàn đan, thậm chí hắn còn dùng một viên tiên đan, kết quả có chút dược hiệu quá cường, cho nên đang ở khoanh chân tiêu hóa. Lục Tuyết Thiên uy hảo hải tử mãi, sau đó đem đại bảo cùng tiểu bảo đều ôm ra tới. A. Đại bảo chỉ vào thổ địa bên cạnh Nhi Lục Tuyết Hạo, xem như vậy, như là ở dò hỏi đó là ai. Đó là cứu cứu, cứu cứu biết không? Cứu cứu chính là mụ mụ ca ca. Lục Tuyết Thiên mở miệng giới thiệu. Hai cái hoa hoa đã biết đó là ai, giống như yên tâm, khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Nhân Sâm Hoa Hoa, dùng sức mà lắc lư thân phận, muốn cho Lục Tuyết Thiên ôm bọn họ đi tìm Nhân Sâm Hoa Hoa. Nhân Sâm Hoa Hoa sợ tới mức chạy nhanh chạy tới trong đất, sau đó ném ra tới một viên ngàn năm nhân sâm. Lục Tuyết Thiên xem Nhân Sâm Hoa Hoa bao cỏ bộ dáng, tức khắc vui vẻ, "Hoa Hoa, ngươi còn sợ tự mình sẽ bị đại bảo tiểu bảo ăn sao? Bọn họ đã ăn qua ta một lần, ta chạy trốn chậm một chút, bọn họ liền sẽ cắn ta." Nhân Sâm Hoa Hoa thực ủy khuất bộ dáng, đem Lục Tuyết Thiên chọc cho vui vẻ. "Hảo đi, ta nói cho bọn họ." Lục Tuyết Thiên nhìn về phía đại bảo cùng tiểu bảo, "Đại bảo, tiểu bảo, Hoa Hoa là chúng ta người nhà, không thể cắn, biết không?" "Ân." Đại bảo lộ ra nghi hoặc biểu tình, kia chẳng lẽ không phải mỹ thực sao? Kia đồ vật như vậy ăn ngon, không cho ăn sao? "Đại bảo, đó là Hoa Hoa, nó là có sinh mệnh, nó là nhà của chúng ta người, tựa như mụ mụ giống nhau, không thể ăn, biết không?" Lục Tuyết Thiên thực ôn nhu mà nói. Đại bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, tiểu bảo cũng đi theo gật gật đầu, không thể ăn liền không thể ăn đi. Bất quá ngay sau đó, đại bảo chỉ hướng về phía bên cạnh Nhi kia chỉ ngàn năm nhân sâm, "A." "A." Lục Tuyết Thiên đem người có thể cầm lên, đại bảo ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, thứ này không sạch sẽ, hắn mới không cần ăn. Nhân Sâm Hoa Hoa buồn bực, "Chủ nhân, hắn phỏng chừng là ghét bỏ kia đồ vật năng lượng không thuần, ta phát hiện đại bảo cùng tiểu bảo đối năng lượng thuần khiết đồ vật cảm thấy hứng thú." "Nga." Lục Tuyết Thiên nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, đó có phải hay không đại biểu cho, dùng bọn họ hai cái tiểu gia hỏa có thể dám bảo. "Chủ nhân vẫn là đừng nghĩ, bọn họ hai cái về sau khẳng định sẽ không ăn đồ tồi là được rồi." Nhân Sâm Hoa Hoa tưởng kiểm tra đo lường một chút, hai vị tiểu chủ nhân có phải hay không thật sự nghe hiểu lời nói, nó nhảy ra tới, trực tiếp nhảy tới Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực, đại bảo tay nhỏ sờ sờ nó, bất quá cũng không có lại bắt lấy nó cắn. Tiểu bảo tắc nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, không hề xem nó, nếu không cho ăn, vậy không nhìn, miễn cho nhịn không được. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, "Hoa Hoa đừng lo lắng, bọn họ hai cái về sau sẽ không lại cắn ngươi. May mắn bọn họ hai cái hiểu chuyện nhi sớm, bằng không ta còn không biết sẽ bị cắn bao lâu đâu." Nhân Sâm Hoa Hoa có chút nước mắt lưng tròng, thật sự hảo hủy khuất được không? Lúc này, Lục Tuyết Hạo thu công, sau đó đi tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, nhìn tự mình hai cái cháu ngoại trai vui vẻ, "Bọn họ hai cái là song bào thai à?" "Đúng vậy, bọn họ là song bào thai. Đây là đại bảo, đây là tiểu bảo." Lục Tuyết Thiên đem đại bảo đưa tới ca ca trong lòng ngực. Lục Tuyết Hạo ôn nhu mà ôm đại bảo. Nhưng thật ra làm Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, "Gì, ca ca sẽ ôm em bé?" "Đó là đương nhiên, ngươi khi còn nhỏ chính là ta ôm đại." Lục Tuyết Hạo chính là một cái sủng muội con ma, từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyết Thiên cơ hồ là hắn tay cầm tay nuôi lớn. Tiểu bảo nhìn đến đại bảo ở cứu cứu trong lòng ngực thoải mái bộ dáng, thế nhưng cũng thỏ tay muốn ôm một cái. Lục Tuyết Hạo tiếp nhận tiểu bảo, ôm này hai cái tiểu bao tử, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, muội muội đều sinh hài tử, hơn nữa sinh hài tử tốt như vậy. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc, hắn không có muốn hài tử. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, "Hạo Thiên giúp ta tìm hai cái tương tự hài tử, trong đó một cái bị Lệ Phi trộm đi." Lục Tuyết Thiên đem Lệ Phi sự tình lại giảng thuật một lần, Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, cũng may mắn Hạo Thiên cấp Lệ Phi rửa sạch ký ức, bằng không ngươi không phải xong đời. "Đúng vậy, nếu không phải Hạo Thiên giúp ta rửa sạch nỗi lo về sau, ta thật sự muốn sợ đã chết." Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, "Tiên Yên, nếu ngươi thật sự tưởng đi theo Hạo Thiên, chờ ca ca lần này lập quân công trở về, ta khác không cần, liền phải ngươi cùng Lục Vương ra hòa ly, nếu ngươi tìm hai cái tương tự trẻ con, liền đem cái kia cũng cho hắn, sau đó ngươi cách khá xa xa nhi, liền có thể đem đại bảo cùng tiểu bảo mang ra tới sinh sống." "Ân." Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. "Tiên Yên, cái kia Lâm Hạo Thiên thật sự có thể tin được không? Người nhà của hắn có thể hay không chịu được ngươi mang theo hai đứa nhỏ?" Lục Tuyết Hạo thật sự thực lo lắng. "Ca ca, về sau ta cùng hắn sinh hoạt, lại không phải cùng người nhà của hắn sinh hoạt." Lục Tuyết Thiên đảo cảm thấy chả sao cả. "Tiên Yên, người nhà của hắn duy trì cũng rất quan trọng, bọn họ duy trì các ngươi nói, các ngươi về sau phiền toái nhỏ một chút, nếu bọn họ không duy trì ngươi nói, mỗi ngày cho ngươi ngáng chân, hơn nữa ngươi còn mang theo hai đứa nhỏ, vạn nhất bọn họ thai họa không đến các ngươi, đi thai họa hải từ đâu. Lục Tuyết Hạo thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên bị nói ngây ngẩn cả người, những việc này nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, nàng nguyên bản chỉ cảm thấy chỉ cần Lâm Hạo Thiên bảo vệ nàng là được, nhưng là khi đó nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới nàng còn có hài tử, vẫn là hai đứa nhỏ, Lâm gia là cổ võ thế gia, nếu bọn họ tưởng làm cái gì thủ đoạn, nàng sau là thật sự không có cách nào phản kháng. Đặc biệt là trên tay nàng thứ tốt quá nhiều, nếu bị người nhớ thương thượng, như vậy nàng tương lai thật là kham ưu. Yên Yên, những việc này yêu cầu ngươi cẩn thận suy nghĩ tưởng, tương lai rất dài, ngươi không có khả năng đem sở hữu hết thảy đều ký thác ở tình yêu thượng, tình yêu đôi khi thật sự chịu không nổi sóng gió. Lục Tuyết Hạo nói thực nghiêm túc, phải biết rằng bọn họ mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại chưa bao giờ quản bọn họ, mẹ kế lại có dị tâm, Yên Yên rất nhiều chuyện đều là yêu cầu hắn tới giáo. Chương 141 141 lựa chọn 14 Kaka, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Lục Tuyết Yên biết Lâm Hạo Thiên trong nhà, phụ thân hắn còn xem như đồng ý, bất quá kia cũng là xem ở nàng trong tay đan dược phần thượng, nhưng là Lâm Hạo Thiên mẫu thân, đó là đánh chết đều không đồng ý. Đối phương chính là thực kiên trì không cho Lâm Hạo Thiên cưới nàng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng tương lai thật là kham ưu. Ngoan, đừng thở dài, lại thế nào, ngươi đều có ca ca ở, mặc kệ ở đâu, chỉ cần ở không nổi nữa, liền tìm ca ca khi nào đều phải ngươi. Lục Tuyết Hạo ôn nhu mà nói. Lục Tuyết Thiên vành mắt tức khắc đỏ. Bởi vì Lục Tuyết Hạo ôm đại bảo cùng tiểu bảo, Lục Tuyết Yên trực tiếp dựa tới rồi hắn phía sau lưng thượng, ca ca, cảm ơn ngươi. Cùng ca ca nói cái gì cảm ơn, quá khách khí, đại bảo, tiểu bảo, các ngươi nói có phải hay không. Lục Tuyết Hạo đối với hai cái tiểu cháu ngoại trai dò hỏi, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa còn phối hợp gật đầu. Lúc này, Lục Tuyết Hạo phát hiện một việc, Yên Yên, bọn họ như vậy tiểu, thế nhưng có thể thẳng thân mình, lại còn có thể nghe hiểu chúng ta nói. Đúng vậy. Bởi vì ăn tiên đan ăn nhiều, cho nên bọn họ hai cái phát dục thực hảo, hơn nữa xương cốt cũng thực rắn chắc. Lục Tuyết Thiên hướng về phía đại bảo cùng tiểu bảo cười cười, hai cái tiểu gia hỏa cũng thuận nàng một cái vô sỉ cười. Vậy trước làm cho bọn họ ở trong không gian đợi đi, chờ đến bọn họ sẽ đi rồi về sau, lại đem bọn họ mang đi ra ngoài, bằng không quá sớm mang đi ra ngoài, có chút quá kinh người. Lục Tuyết Hạo mở miệng dặn dò. Ân, ca ca yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên nói xong câu đó thời điểm, tiểu bảo đánh ngáp một cái, Lục Tuyết Thiên biết bọn họ muốn ngủ, lập tức liền từ Lục Tuyết cắm trong tay tiếp nhận một cái, sau đó hai người đem hải tử ôm trở về phòng. Hai đứa nhỏ thực mau liền ngủ rồi, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo ra không gian, Lục Tuyết Hạo mang theo Lục Tuyết Thiên đi kho hàng. Hai người đi tới kho hàng là dưới mặt đất, đây là bọn họ đào ra một cái kho hàng, ẩn nấp tính thực hảo, hơn nữa địch nhân đến, bọn họ có thể vùi lấp một bộ phận. Làm địch nhân tìm không thấy lương thực ở đâu. Kho hàng sạch sẽ, liền căn thảo đều không có. Kaka, mấy ngày nay quân doanh ăn chính là cái gì? Lục Tuyết Thiên không biết quân doanh binh lính có thể ăn chút cái gì, không có lương thực chẳng lẽ ăn cỏ sao? Hẳn là ăn rau dại. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, hắn thực xin lỗi đại gia. Lục Tuyết Thiên lúc này đem ngoan ngoãn bọn họ kêu lên, làm ngoan ngoãn bọn họ đem cái này nhà kho ngầm lại đào lớn gấp đôi, sau đó lại đem chúng quanh thổ đều trụ thật. Sau đó đem mẹ trồng thành cao cao nửa thương, sau đó bạch diện lại trồng thành cao cao nửa thương, dư lại một ít địa phương, có địa phương thả một đống lớn khoai tây, cà rốt cái gì tương đối mại phóng đồ vật, có địa phương thả mấy sọt cà chua, còn có một cái mới vừa đào kho hàng tắc phóng đầy cải trắng. Thậm chí liền trứng gà đều thả mười mấy sọt, nếu không phải thịt không hảo phong nói, nàng đều tưởng phóng mấy sọt thịt. Lần này tử, toàn bộ kho hàng có vẻ phong phú nhiều. Huynh muội hai người đi ra ngoài. Lúc này đầu bếp trưởng rũ đầu đã đi tới, tướng quân, lần này thật sự cái gì ăn đều không có. Lục Tuyết Hạo đem kho hàng chìa khóa giao cho hắn, đi kho hàng lấy. Chính là kho hàng rõ ràng cái gì đều không có, tuy rằng tưởng nói như vậy, nhưng là hắn cảm thấy tướng quân không có khả năng làm hắn bạch bạch đi kho hàng một chuyến, vì thế hắn cầm chìa khóa đi kho hàng, này vừa mở ra kho hàng không quan trọng, hắn quả thực lệ nóng doanh trọng, lần này nhi đại gia rốt cuộc không cần lo lắng chết đói, hơn nữa về sau đều là gạo bạch diện. Đầu bếp trưởng trực tiếp kháng một túi gạo đi ra ngoài, trong chốc lát còn phải gọi người tiến vào dọn chút cải trắng, bất quá thực mau đầu bếp trưởng quyết định, vẫn là mỗi lần hắn dẫn người tiến vào lấy, miễn cho có người trộm lấy đồ vật, này đó nhưng đều là cho bọn lính ăn đồ vật, tướng quân là tin tưởng tự mình mới có thể đem chìa khóa cho tự mình. Châu này là bọn lính hơn nửa năm tới lần đầu tiên ăn cơm no, bọn họ ăn chính là nấu gạo, hầm chính là cải trắng củ cải, thậm chí liền cái thịt tinh nhi đều không có, nhưng là bọn họ một đám ăn thật sự hương rất thơm, xem đến Lục Tuyết Thiên đều tưởng rất nước mắt. Lục Tuyết Thiên làm ế lại nạ thu thập một ít mỡ heo, bộ dáng này xào ra tới đồ ăn sẽ hương chút. Ế lại nạ động tác thực mau, trực tiếp ném cho Lục Tuyết Thiên 10 đại thùng du, kia thùng đều là một thùng 100 cân thùng. Lục Tuyết Thiên đem thùng xăng ném tới rồi kho hàng, tin tưởng đầu bếp trưởng hẳn là nhận thức thứ này. Lục Tuyết Thiên còn thuận tiện thả một đại thùng thịt heo, này đó đều giao cho đầu bếp trưởng giải quyết. Đầu bếp trưởng buổi tối tới bắt thức ăn thời điểm, nhìn đến mấy thứ này vui vẻ, có mỡ heo hắn là có thể làm bọn lính ăn thượng nước luộc, có nước luộc một đám sắc mặt liền sẽ không lại như vậy thái sắc. Đầu bếp trưởng trực tiếp kháng đi ra ngoài một thùng du, sau đó lại dẫn người tới bắt mặt cùng đồ ăn, buổi tối làm chính là mì nước, bất quá còn trưng màn thầu, đây chính là quả no. Tướng quân có thể nói cho hắn, đồ ăn nhất định phải còn đủ. Cho nên đầu bếp trưởng cũng không tỉnh, nếu tướng quân đều nói, hắn tự nhiên sẽ không ủy khuất đại gia, rốt cuộc đều ủy khuất đại gia nửa năm, lại ăn không được cơm, đánh giặc đều không có sức lực. Lục Tuyết Thiên ra tới về sau, liền trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Thiên, lúc này Lâm Hạo Thiên sắc mặt có chút không tốt. Hạo Thiên, làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Có chút chuyện phiền toái nhi. Lâm Hạo Thiên rất buồn bực, hắn mâu thân thế nhưng chạy tới, hơn nữa nghe nói ở nhà đụng phải bà Vũ Lanh hài tử. Trực tiếp kêu bà Vũ ôm hải tử cút đi, nếu không phải có thị vệ thủ, phòng trừng hắn mâu thân không biết còn sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Phần 82. Hắn có chút may mắn, đó là từ nơi khác mua hải tử, nếu thật là Yên Yên hải tử, hắn căn bản đều không có mặt thấy Yên Yên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lục Tuyết Yên cảm thấy rất kỳ quái. Là ta mâu thân thế nhưng tới, ta liền kỳ quái, nàng như thế nào biết ta ở chỗ này? Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, Yên Yên. Ngươi trước tiên ở quân doanh đợi, ta trở về nhìn xem nàng, lập tức liền tới bồi ngươi. Hảo, ngươi đi đi. Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ bồi hắn trở về, nàng liền từ mặt bên nghe cũng biết Lâm Hạo Thiên mâu thân cũng không phải như vậy hảo ở chung. Lâm Hạo Thiên mang theo người của hắn rời đi, Lục Tuyết Thiên tắc mang theo Lục Một bọn họ giữ lại. Trong khoảng thời gian này Lục Một bọn họ đi theo Lục Tuyết Hạo quân đội huấn luyện, bọn họ thân thể tố chất thực rõ ràng so Lục Tuyết Hạo binh lính cao hơn một mảng lớn nhi, cái này làm cho Lục Tuyết Hạo nhìn đều đỏ mắt. Muội muội, ngươi đến giúp ta, ngươi nhìn xem ca ca binh, ngươi nhìn lại ngươi binh. Lục Tuyết Hạo kêu một cái buồn bực a. Ca ca, ngươi binh đều đói bụng hơn nửa năm, ngươi muốn cho bọn họ như thế nào tinh anh, như thế nào cũng đến có một cái thời gian quá độ đi, bọn họ hiện tại mới vừa ăn cơm no, ngươi vẫn là đừng huấn luyện bọn họ quá nóng nảy, thích hợp huấn luyện tương đối hảo, chờ bọn họ thân thể hoãn quá mức nhi tới về sau, ngươi lại hảo hảo huấn luyện bọn họ. Ai, cũng là, chuyện này không thể trách bọn họ, trách ta cái này đương tướng quân không có chiếu cố hảo bọn họ. Phải biết rằng Lục Tuyết Hạo vốn dĩ có 2 vạn tinh binh, nhưng là trải qua nhiều như vậy mài mòn, mãi cho đến hiện tại 3.000, bất quá này 3.000 là chân chính tinh binh. Bởi vì không được đều đã vì quốc hy sinh thân mình, đương nhiên cũng không bài trừ có một ít chạy trốn binh lính. Chương 142 142 lựa chọn 15 Kaka, nếu Hoàng thượng không cho ngươi thủ biên thành, ngươi liền mang theo bọn họ trở về bái. Ta cảm thấy bọn họ vì vương triều trả giá đủ nhiều, nên làm cho bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng là thật sự đau lòng ca ca cùng này đó bọn lính. Ân, yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về. Lục Tuyết Hạo cười khẽ nói một câu, hắn biết Lục Vương gia lần này trở về khả năng muốn đăng cơ. Hắn cùng Lục Tuyết Hạo đề qua một câu, hy vọng Lục Tuyết Hạo có thể mang binh giúp hắn bảo vệ cho đô thành. Lục Vương gia Triệu Lạc đối Lục Tuyết Hạo vẫn là thực tín nhiệm, đặc biệt là bọn họ vẫn là cùng nhau lớn lên. Đương nhiên đây là Lục Vương gia thuộc hạ nói cho hắn. Lục Vương gia chuẩn bị xuất phát, ở đi thời điểm, hắn ôm hải tử tới tìm Lục Tuyết Yên, đứa nhỏ này hắn là cần thiết đến mang về, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên, muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, hiện tại trở về, cục diện chính trị vẫn như cũ là lộn xộn, hơn nữa Lâm Thanh Thanh còn không có được đến ứng có trừng phạt, liền tính là Lâm gia sụp đổ, nhưng là Lâm Thanh Thanh còn sống, lại còn có ở trong hoàng cung nhảy nhót, liền tính là Lục Vương gia đăng cơ. Như vậy có thái hậu chống lưng, Lục Vương gia một chốc là không làm gì được nàng. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cũng thực chán ghét cái kia thái hậu, liền tính là biết Lệ Phi là Lục Vương gia mẹ đẻ, nhưng là hiện tại thế nhân không biết, bọn họ cũng cần thiết đến gạt, chờ đến hết thể thời cơ chín muồi, chuyện này mới có thể công bố với chúng. Lục Tuyết Thiên ôm hải tử, sau đó đem hải tử giao cho Lục Vương gia, cái này làm cho Lục Vương gia thực thất vọng, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân thay lòng đổi dạ về sau, liền hải tử đều không yêu. Chính là thật sự không yêu hài tử sao? Chẳng qua kia không phải tự mình hài tử mà thôi, Lục Tuyết Thiên căn bản không có khả năng nói cho Lục Vương gia, này không phải bọn họ hài tử. Lục Vương gia như vậy tuấn mỹ một người nam nhân ôm hài tử, kia hình ảnh thoạt nhìn, nhưng thật ra làm Lục Vương gia có chút bình dân. Liên ở Lục Tuyết Yên cảm thấy Lục Vương gia phải đi thời điểm, hắn đột nhiên ôm lấy Lục Tuyết Yên, nữ nhân, chờ, ta sớm muộn gì sẽ đem ngươi một lần nữa mang về nhà. Nói xong câu đó, Lục Vương gia ôm hài tử đi rồi, tới rồi bọn họ trong đội ngũ, Lệ Phi chạy nhanh đem hài tử tiếp nhận đi, sau đó về tới trên xe ngựa. Lệ Phi từ đầu tới đuôi đều không có xem qua Lục Tuyết Yên liếc mắt một cái, nàng đem Lục Tuyết Yên quên có chút hoàn toàn. Đội ngũ dần dần mà đã đi xa, Lục Vương gia rời đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn Lục Tuyết Yên, nhìn đến nàng đứng ở chỗ đó, còn hướng về phía nàng vây vây tay. Mà tránh ở cách đó không xa Nguyệt Mầm Nhi lúc này đã rơi lệ đầy mặt, nàng không nghĩ làm Lục Vương gia rời đi, nàng cảm giác tự mình đã yêu Lục Vương gia, nếu Lục Vương gia không rời đi nên thật tốt. Nhưng là Nguyệt Mầm Nhi biết đây là hy vọng xa vời, Lục Vương gia có đại sự phải làm, nàng cha nói làm nàng không cần quá khổ sở, tương lai khẳng định có cơ hội làm nàng tiếp cận Lục Vương gia. Nguyệt Mầm Nhi không rõ, nhưng là nàng phụ thân lại là quá hiểu biết những việc này. Lần này Lục Vương gia hồi đô thành, kia chính là sẽ đăng cơ. Lục Tuyết Thiên quay đầu tính toán trả lời thời điểm, thấy được Nguyệt Mầm Nhi, nàng cũng không nhận thức Nguyệt Mầm Nhi cho nên vô cảm, nhưng là cùng tháng Mầm Nhi nhìn đến nàng mà khi, cả người đều ngây dại, nữ nhân này không khỏi quá xinh đẹp một chút, ngày đó nàng sinh hài tử thời điểm, nàng không có thấy rõ ràng, hiện tại cuối cùng là thấy rõ ràng. Cũng có khả năng bởi vì nàng đem Lục Tuyết Yên trở thành tình địch duyên cớ, cho nên nàng xem Lục Tuyết Yên thấy thế nào như thế nào không vừa mắt nhi. Lục Tuyết Yên chính là thật đến lười đi để ý nàng, nàng nên trở về không gian cấp hai đứa nhỏ huyến mãi. Hơn nữa Lục Tuyết Yên vẫn là thực thích đại ở quân doanh, nơi này sinh hoạt thực đơn thuần, lại nói nàng còn không có giúp này đó binh lính cải tạo sinh hoạt hoàn cảnh đâu. Tuy rằng nói nơi này mùa đông nhiệt độ không khí sẽ không hàng quá nhiều, nhưng là bọn lính không có mỏng áo đông gì đó. Như vậy qua mùa đông cũng là thực vất vả. Cho nên trừ bỏ trồng trọt một ít cây ăn quả, chuẩn bị một ít mỏng áo đông, vẫn là thực yêu cầu. Hiện tại Lục Tuyết Yên vẫn luôn ở suy xét tự mình không gian xưởng đến như thế nào thăng cấp đâu. Tốt nhất là thăng cấp thành có thể tự mình gia công một ít đồ vật thì tốt rồi. Lục Tuyết Yên quyết định, trong khoảng thời gian này cùng trong không gian tiểu gia hỏa nhóm thương lượng một chút, nhìn xem đến độ như thế nào đem không gian thăng cấp. Bất quá đêm nay nàng tính toán làm một việc, đó chính là loại cây ăn quả. Nàng đã làm hoa hoa ở thổ địa loại thượng cây ăn quả. Quang chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ra bên ngoài nổ trông đâu. Lục Tuyết Thiên đã cùng Lục Tuyết Hạo thương lượng hảo, chờ đến nửa đêm thời điểm, bọn họ huynh muội lén lút ra tới nổ trồng cây ăn quả. Trong không gian, Lục Tuyết Thiên cấp bọn nhỏ huy mai thời điểm, đem tự mình tưởng sự tình cùng mọi người nói một chút. Lúc này hễ lẽ ná mở miệng nói, chủ nhân, cái này không gian lúc ban đầu bắt đầu thời điểm là cái gì đều không có. Có phải hay không chúng ta đem toàn bộ không gian đều biến thành trống rỗng, không gian có phải hay không liền lại bắt đầu vận hành đâu? Hễ lại nạ nói, nhưng thật ra làm Lục Tuyết Yên trước mắt sáng ngời, cái này thật đúng là có thể thử xem, nhưng là không gian kho hàng đồ vật nhiều như vậy, có thể phóng tới địa phương nào đi? Tổng không thể đều lấy ra tới đi. Có chút đồ vật lấy ra tới sẽ phóng hư. Ta cảm thấy kho hàng tổng không ai chuyện này đi, chúng ta đem không cần đồ vật đều phóng tới kho hàng đi. Vân Nhiễm cảm thấy kho hàng là không có việc gì. Tới rồi nửa đêm thời điểm, Lục Tuyết Thiên đã đem toàn bộ không gian trang trí phẩm đều phóng tới kho hàng. Chờ cùng ca ca Lục Tuyết Hạo tập hợp về sau, bọn họ hai người trực tiếp tới rồi dã ngoại trên sườn núi. Cái này trên núi liền ở quân doanh bên phải nhi, bên trái nhi là thông hướng trận đại đường cái, bên phải nhi là trên núi, bên trái nhi đại đường cái đối diện cũng là trên núi. Bọn họ quyết định trước tiên ở quân doanh sau núi loại thượng cây ăn quả. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đem sở hữu sủng vật toàn bộ phong ra, sau đó còn lộng một cái không nhỏ lều trại, đem hai đứa nhỏ cũng lộng ra tới, làm cho bọn họ ở lều trại nhỏ ngủ, làm ế lại nạ cùng Vân Nhiễm chúng nó thủ. Mặt khác sủng vật, bắt đầu giúp đỡ bọn họ loại nổi lên thụ tới. Hai người mang theo một đống sủng vật, bận rộn hơn một canh giờ cuối cùng là đem trên sườn núi gieo trồng gần 100 cây ăn quả, đại bộ phận cây ăn quả thượng còn kết trái cây. Thật nhiều loại cây ăn quả, chờ bọn họ bận rộn xong rồi, hai người đi vào lều trại. Mấy cái sủng vật bảo hộ hài tử đang ngủ. Lục Tuyết Hạo kỳ quái nhìn nhà mình muội tử, ngươi như thế nào đem bọn họ đều làm ra tới, rốt cuộc là vì cái gì? Ta muốn nhìn một chút không gian có thể hay không thăng cấp. Lục Tuyết Thiên đang ở nói chuyện thời điểm, liền nghe được đinh một tiếng, hệ thống mở ra thăng cấp công năng, hiện tại thổ địa 60 cấp, nhưng gieo trồng thực vật 33 loại, mặt khác tùy ý. Hiện tại có xưởng 4 cái, đồ ăn xưởng 1 cái, đồ uống xưởng 1 cái, dệt xưởng 1 cái, trang bị xưởng 1 cái. Có tài liệu liền nhưng gia công. Hiện có động vật nhạc viên một cái, cấp bậc một bậc, sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên một cấp bậc một bậc. Không gian thanh âm một vang lên tới, Lục Tuyết Thiên liền vui vẻ, bởi vì xưởng là có tài liệu liền có thể gia công, này đại biểu cho chỉ cần tự mình có tài liệu, cấp bọn lính gia công mỏng áo đông gì đó, là được. Đến nỗi sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên, cái kia làm ế lẽ nạ bọn họ có thời gian đi thăng cấp thì tốt rồi. Không gian một thăng cấp xong, Lục Tuyết Thiên liền mang theo toàn bộ lều trại biến mất ở tại chỗ, bọn họ rời đi về sau, nơi này sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Chương 143 143 lựa chọn 16. Các sủng vật tiến không gian, liền phát hiện, nguyên lai sinh mệnh hồ nước giống như lại lớn gấp đôi, lúc ấy cũng liền cái này sinh mệnh hồ nước không có thu được kho hàng, mặt khác đồ vật toàn bộ đều thu được kho hàng. Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đem hải tử đưa đến trong phòng, Lục Tuyết Thiên đem giường em bé phóng ra, đem bọn họ cả hai nhi thả đi lên. Chờ bọn họ ra tới, các sủng vật không sai biệt lắm đã đem toàn bộ không gian đều khôi phục nguyên dạng nhi, những cái đó linh thực cũng dọc theo sinh mệnh thủy loại hơn phân nửa vòng. Thậm chí liền vài cọng nhân sâm cũng gieo trồng tới rồi nơi đó. Theo chúng nó theo như lời, kia vài cọng nhân sâm mau thành tinh, thực mau nhân sâm hoa hoa liền có tiểu đồng bọn nhi. Như thế làm người cảm thấy kinh hỉ. Đại bộ phận sủng vật đều đi sủng vật nhạc viên, sau đó hế lại nạ, cờ dít sần, mã hoa hoa, tiểu báo tử, nhân sâm hoa hoa, vân nhiễm, đậu đen, len keng, tiểu ngũ chúng nó mấy cái tổ đội đi sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên, phỏng trừng tiến nửa một lát, sẽ không ra tới. Lục Tuyết Thiên đi vào sủng vật nhạc viên, vừa tiến đến, liền có một cái nhắc nhở nàng có thể diêu thưởng. Lục Tuyết Thiên diêu một chút, này lay động nhưng đến không được, trực tiếp diêu ra một cái truyền thuyết cấp sủng vật, đại lao hổ đặc kéo. Nay chỉ đại lao hổ đặc kéo, Lục Tuyết Thiên muốn cho ca ca khế ước, nàng nhìn không gian dò hỏi, có thể cho nó cùng ca ca ta khế ước sao? Bình thường dưới tình huống, nó có thể dưỡng ở chỗ này. Không gian lúc này trả lời nói, có thể. Lục Tuyết Thiên đem Lục Tuyết Hạo kêu lại đây. Sau đó trực tiếp làm Lục Tuyết Hạo cùng đại lao hổ đặc kéo khế ước, tuy rằng nói đại lao hổ đặc kéo có thể đi vào Lục Tuyết Hạo khế ước trong không gian, nhưng là Lục Tuyết Thiên cảm thấy nó ở chỗ này mới có tiến bộ, cho nên cũng không có làm nó rời đi, mà là làm nó tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Lục Tuyết Hạo nhìn đại lao hổ đặc kéo, kêu kêu một cái vui vẻ à, không nghĩ tới tự mình thế nhưng khế ước như vậy một con uy phong sủng vật. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, ca ca, chờ đặc kéo trưởng thành, cũng có thể dùng dị năng. Nó không những có thể đương ngươi sủng vật tọa kỵ, cũng có thể đương ngươi chiến hữu. Lục Tuyết Hạo ôm đặc kéo, nó là ta chiến hữu. Nhìn đến Lục Tuyết Hạo bộ dáng, Lục Tuyết Thiên vui vẻ, nàng dò hỏi một chút không gian, nàng mỗi ngày đi vào sủng vật nhạc viên, đều có thể chịu một lần thưởng, cái này làm cho nàng kinh hỉ, bất quá không phải mỗi một lần đều có thể may mắn chịu đến đại lao hổ đặc kéo, đại bộ phận chính là chịu đến mảnh nhỏ. Bất quá Lục Tuyết Thiên cảm thấy bạch đến, không lấy cũng uổng. Nàng hiện tại còn không biết, lúc này Hễ lại nạ bọn họ đang ở điền cuồng trải qua nguy hiểm, bọn họ xông qua một quan lại một quan, hiện tại đều đã qua thanh thanh thảo nguyên thập cấp, lại qua rừng rậm phòng nhỏ thập cấp, sau đó hiện tại đã chạy tới rừng rậm vương quốc. Chúng nó động tác thực mau, hơn nữa cũng tích góp một đống mảnh nhỏ, chúng nó nhìn này đó mảnh nhỏ kia kêu một cái vui vẻ, rốt cuộc này đó mảnh nhỏ chỉ ở thấu đủ rồi 50 cái giống nhau, liền có thể hợp thành một cái tân sùng vật, cho nên chúng nó thực quý trọng này đó mảnh nhỏ. Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo về tới gieo trồng không gian bên này nhi, nhân sâm hoa hoa đã lại hoa tới rồi thổ trong đất, bất quá nó vẫn là cấp tự mình tới không ít sinh mệnh thủy, sau đó lại gieo trồng mấy hoa nhân sâm cùng linh thực, sau đó ở gieo trồng một ít bình thường thu hoạch thời điểm, lại ở đằng kia luyện chế đan dược. Kỳ thật đối với Lục Tuyết Thiên tới nói, nhân sâm hoa hoa liền tương đương với một cái đan dược xưởng. Chẳng qua hiện tại nhân sâm hoa hoa nơi này ra đan dược tương đối thiếu, trừ bỏ tiểu hoàn đan, đại hoàn đan chính là tiên đan. Các đan dược nó nơi này thật đúng là không có. Lúc này Chu Địch từ không gian bên ngoài vào được, nó ngậm một cây thảo, trên người còn có một ít vết máu, nó đem thảo đưa đến nhân sâm hoa hoa bên người nhi, nhân sâm hoa hoa hoan hô một tiếng, ha ha, này chế tạo trường sinh bất lão dược một loại linh thực. Nhân sâm hoa hoa trực tiếp đem linh thực gieo trồng tới rồi tự mình bên người nhi thổ địa, làm người này trước sinh sôi nảy nở một chút, nó vừa thấy bộ dáng này, liền biết loại này thực vật hẳn là có cộng sinh thú, xem Chu Địch bộ dáng là đem đối phương cấp cắn chết. Phần 83. Lục Tuyết Thiên chạy tới Chu Địch trước mặt, "Chu Địch, như thế nào ném xuống ngươi, ngượng ngùng, ta biết như thế nào sẽ ném xuống ngươi." Chu Địch xem xét chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái, "Không quan hệ, này không gian thăng cấp, hiện tại chúng ta tự mình có thể đi ra ngoài, chỉ cần ngươi ở phụ cận, chúng ta là có thể tiến vào." "Thật vậy chăng?" Lục Tuyết Thiên hưng phấn, bộ dáng này thật sự là quá tốt, có một số việc căn bản không cần tự mình làm, có thể cho tiểu gia hỏa nhóm làm. Chủ nhân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, vừa rồi ta cảm giác được bên ngoài có một gốc cây linh thực, ta liền vân, không nghĩ tới kia linh thực bên cạnh nhi có một cái cộng sinh thú, kia cộng sinh thú bộ dáng như là lao thử, bất quá ta cảm giác nó có chút như là tầm bảo chuột, nếu chủ nhân ngươi muốn nói, có thể đến bên ngoài tìm nó hẳn là liền ở phụ cận. Chu Địch nói xong liền bay thẳng đến sủng vật nhạc viên đi đến. Lục Tuyết Thiên trực tiếp lắc mình ra không gian, nàng thật sự ở phụ cận tìm được rồi một con vết máu loang lổ lao thử, bất quá mắt thấy nó sẽ chết, Lục Tuyết Thiên lấy ra tới sinh mệnh thủy uy nó, không một lát sau, nó liền trở nên sinh long hoạt hổ lên. Sau đó nhìn về phía Lục Tuyết Thiên ánh mắt kêu một cái tặc lượng. Lục Tuyết Thiên biết, gia hỏa này hẳn là chính là một con tầm bảo chuột, còn muốn sao? Nếu muốn nói, vậy cùng ta đi một chỗ đi. Lục Tuyết Thiên dụ dỗ nó, phải biết rằng Lục Tuyết Thiên hiện tại chiếm cứ vị trí chính là trên sườn núi, nơi này khoảng cách tường thành có một khoảng cách, bất quá so tường thành cao hơn không ít. Lục Tuyết Thiên lúc này chú ý tới ở tường thành bên ngoài thế nhưng xuất hiện cây đuốc, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, đây là có địch tập. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh đi vào đem Lục Tuyết Hạo kêu lên, ca, ngươi nhìn xem kêu bên ngoài có phải hay không địch tập. Không sai nhi, là địch nhân đến, bọn họ như thế nào có như vậy nhiều người. Không tốt, những người này có khả năng là từ Tô Vương ra bên kia nhi chiến trường rời đi lại đây, bọn họ hẳn là đã biết nơi này bố phòng ít người. Lúc này tầm bảo chuột cắn Lục Tuyết Thiên ống quần, Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, tầm bảo chuột, ta hiện tại cố thượng không ngươi, ta trước đưa ngươi đi một chỗ, nơi đó linh thực ngươi không được loạn cắn, biết không? Lục Tuyết Thiên đem tầm bảo chuột đưa đến trong không gian, nguyên lai làm Chu Địch hỗ trợ nhìn chằm chằm nó. Lục Tuyết Hạo chạy xuống sơn đi thông chi bọn lính, Lục Tuyết Thiên tắc đem nhà mình các sùng vật toàn bộ đều kêu lên, lần này đến làm chúng nó đi hỗ trợ chiến đấu, bên ngoài người quá nhiều, bất quá nàng sùng vật toàn bộ đều là viễn trình công kích, cho nên nàng hiện tại một chút đều không lo lắng. Lục Tuyết Thiên mang theo một đại đội sùng vật thượng tường thành, ở trên đường, Lục Tuyết Thiên phát hiện nhiều ra thật nhiều tiểu sùng vật. Hễ lại nạ nói cho nàng, đây là bọn họ vừa mới từ sùng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên soát ra tới, chúng nó đi bên trong dạo qua một vòng, không sai biệt lắm chuyển ra tới mười mấy chỉ tiểu sùng vật. Khi bọn hắn đứng ở trên tường thành thời điểm, phát hiện trên tường thành binh lính thế nhưng ngủ rồi. Lục Tuyết Thiên đem bọn họ kêu lên, lần này nhi nhưng đem bọn họ sợ hãi, nhìn đến bên ngoài đông đảo quân địch, bọn họ điểm nổi lên gió lửa, nhưng là Lục Tuyết Thiên biết, liền tính là điểm nổi lên gió lửa, cũng không nhất định sẽ có người cứu viện. Vị kia Tô Vương gia chính là ủng binh tự trọng, trước kia liền chưa từng giúp quá vội, hiện tại càng sẽ không. Thức mau, Lục Tuyết Hạo cũng dẫn người thượng tường thành, mọi người nhìn đến nhiều như vậy động vật nhịn không được có chút nhíu mày, đặc biệt là những cái đó phó tướng nhóm, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình tới. Chương 144 lựa chọn 17. Lục Tuyết Thiên chú ý tới bọn họ biểu tình, bất quá nàng mới lười đi để ý bọn họ, chờ đến tiểu gia hỏa nhóm ra tay thời điểm, bọn họ liền biết tiểu gia hỏa nhóm lợi hại. Tướng quân, này đó động vật. Có một vị phó tướng rốt cuộc nhịn không được. Đúng vậy, tướng quân này đó động vật che ở nơi này, này không phải ảnh hưởng chiến cuộc sao. Tướng quân, các vị phó tướng còn muốn nói cái gì thời điểm, Lục Tuyết Hạo xua tay ngăn lại bọn họ nói chuyện, cũng không biết những người này suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ban ngày muội muội biểu hiện, còn không có làm cho bọn họ nhận rõ sự thật sao. Đừng nói nữa, đại gia thả nhìn. Lục Tuyết Hạo vây vây tay không cho bọn họ nói chuyện, lúc này, phía dưới bọn họ binh lính cũng ở tập kết. Hiện tại chính là mùa thu, buổi tối lên có chút lạnh, đặc biệt là này đó bọn lính quần áo rất là đơn bạc, có chút đã tại chỗ run rẩy. Phó tướng nhóm nhìn tự mình này đó binh lính đều có chút đau lòng, tướng quân, mặt trên khi nào cấp chúng ta chi ngân sách? Bọn lính quá lạnh. Yên tâm đi, mặt trên không cho chúng ta bác, chúng ta hiện tại có bạc. Lục Tuyết Hạo một chút cũng không nóng nảy, hắn chính là thấy được nhà mình muội muội trên người ngân phiếu kêu một cái nhiều. Ách! Có bạc! Chỗ nào tới? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía nhà mình muội muội, nhà của chúng ta Yên Yên kiếm, Yên Yên hiện tại khai thật nhiều ra khách điếm, thực kiếm tiền. Chính là đó là Lục cô nương tiền A. Các vị phó tướng có chút ngượng ngùng, vừa rồi bọn họ còn có chút khinh thường, nhưng là hiện tại còn lại là có chút bội phục. Đúng lúc này, có binh lính hô lớn, tướng quân, quân địch xuống tới. Lúc này, bọn họ thấy được, này đó phía trước quân địch đều dọn cây thang, bọn họ là tính toán hướng lên trên vọt. Tướng quân bọn họ dọn cây thang. Quân địch thật nhiều người, nhìn dáng vẻ ít nhất có 3 vạn. Không ngừng, nếu Tô Vương ra bên kia nhi quân địch cũng lại đây nói, ít nhất đến có 6 vạn. Những lời này vừa nói ra tới, mọi người có chút tinh thần sa sút, bọn họ tính toán đâu ra đấy tổng cộng mới có 3.000 người, người này số chênh lệch quá lớn, được không? 3.000 đối nhân ra 6 vạn, này hoàn toàn chính là chịu chết. Lục Tuyết Hạo lúc này nhìn về phía Lục Tuyết Yên, Yên Nhi, 6 vạn đại quân, có nắm chắc sao? Yên tâm đi. Ngươi thả nhìn chúng nó biểu diễn. Lục Tuyết Thiên đối tự mình sủng vật chính là rất có tin tưởng. Quân địch càng ngày càng gần, mặc kệ là những cái đó phó tướng nhóm cũng hảo, vẫn là những cái đó trên tường thành binh lính cũng hảo, một đám đem tâm đều điếu cổ họng nhi thượng. Gần, càng ngày càng gần, hiện tại chỉ còn lại có gần 10 mét khoảng cách, đối phương lập tức liền đáp thượng cây thang, bọn họ nơi này thế nhưng còn không có phản ứng, xong đời, cái này nhi thật là xong đời. Bất quá liền ở chỗ này, Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng nói công kích, sau đó liền thấy một đám hỏa cầu, băng nhận, lưỡi dao gió, sấm đánh sôi nổi bổ về phía những cái đó chuẩn bị đáp cây thang các binh lính, bị hỏa phun đến cây thang nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Lần này, toàn bộ trên tường thành phó tướng cùng bọn lính, thậm chí liền Lục Tuyết Hạo đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Liên động vật đều sẽ ma pháp, ta đây là tồn tại không bằng động vật ta. Đúng vậy, này đó các con vật hảo sinh lợi hại. Quá lợi hại. Ta đột nhiên cảm thấy 6 vạn quân địch có phải hay không tới có chút thiếu. Nếu tới thượng mười mấy vạn, như vậy quân địch không phải bị này đó động vật tiêu diệt hơn phân nửa. Phòng trưng không có 10 năm 8 năm, triều trạch vương triều căn bản không hoán lại được, làm cho bọn họ lại khơi mào sự tình. Lần này mọi người bắt đầu xem nổi lên náo nhiệt, quân địch mặt sau ở thúc giục, nhưng là phía trước không biết vì cái gì đột nhiên có hỏa cầu giáng xuống, lúc trước bọn họ còn không bỏ trong lòng, tưởng hỏa giản, nhưng là sau lại phát hiện này căn bản không phải hỏa tiễn. Bởi vì thế nhưng còn có băng nhận, này rõ ràng chính là ma pháp. Tướng quân, đối phương có ma pháp sư. Sao có thể sự tình? Ma pháp sư như vậy cao quý, cái này thâm sơn cùng cốc, sao có thể có ma pháp sư? Phải biết rằng cả cái đại lục ma pháp sư số lượng 10 cái đầu ngón tay đều có thể số cho hết, những cái đó ma pháp sư sao có thể tới tham dự bọn họ này lộ tiểu chiến tranh? Nhưng là chờ tướng quân tiến lên thời điểm phát hiện, này thật là ma pháp công kích, sao có thể? Sao có thể có ma pháp sư đóng quân ở mặt trời mới mọc vương triều? Nhưng là liền ở tướng quân suy đoán trong khoảng thời gian này, bọn họ đã mất đi gần 5.000 binh lính, hơn nữa hiện tại tổng thương vong nhân số đã đạt tới vạn số. Tướng quân lập tức chỉ huy đội ngũ lui lại, nếu biết công không xuống dưới, hắn không có khả năng làm bọn lính bạch bạch chịu chết, bất quá liền tính là bộ dáng này, bọn họ phát hiện bọn họ hoàn toàn chạy không thoát những cái đó ma pháp công kích, hơn nữa đối phương thế nhưng truy kích lại đây. Tướng quân, quân địch đổi tới. Chạy mau a. Ma pháp sư đổi tới, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Quân địch trước nay tập đến lui binh, tổng cộng chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, chờ hễ lại nạ bọn họ lui về tới thời điểm, một đám hưng phấn mau mạo phao, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng tham gia như vậy kịch liệt chiến đấu. Quân địch lui binh, thậm chí liền bọn họ những cái đó binh lính thi thể đều không có thu thập. Địch nhân không thu thập, Lục Tuyết Hạo bên này nhi cũng sẽ không giúp bọn hắn thu thập, bất quá phát điểm nhi chiến tranh tài vẫn là không tồi. Lục Tuyết Hạo bên này nhi binh lính chạy ra đi, đem những cái đó binh lính quần áo lột một cái tịnh quang, sau đó còn đem bọn họ trên người vàng bạc cũng đều đào đi rồi. Đến nỗi thi thể gì đó, bọn họ mới lười đi để ý, trợ giúp này đó kẻ xâm lấn mai táng, bọn họ thật đúng là không có loại này thánh mâu tâm. Tới rồi đại hừng đông thời điểm, Lục Tuyết Hạo bên này nhi người cũng đều lui trở về, đối phương người bắt đầu thu thập nhà bọn họ binh lính thi thể, năm đến kia chống chân thân thể, một đám cảm thấy ủy khuất đã chết. Này đánh chính là cái gì chiến đấu, liền địch nhân đều không có mặt chạm mặt, liền trực tiếp tổn thất một vạn nhiều người, hiện tại tướng quân đã mau bị khí điên rồi, cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không có chiến đấu, có phải hay không còn chuẩn bị đánh lén. Dù sao đối phương có ma pháp sư dưới tình huống, bọn họ tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho thật sự bị giết. Lục Tuyết Thiên đi đến hẻo lánh địa phương, mang theo các sủng vật về tới trong không gian, Lục Tuyết Thiên còn không có tới cập khen thưởng chúng nó cũng đã nhảy đến sủng vật nhạc viên đi. Đặc biệt là hễ lại nạ, trong người ảnh biến mất phía trước nói một câu, chủ nhân, kia trải qua nguy hiểm nhạc viên quá thú vị, chúng ta muốn đi nhặt bảo bối. Lúc này đây, bọn họ đội ngũ cường đại rồi rất nhiều, bất quá bọn họ cũng dặn dò mặt khác sủng vật, có thể tổ đội đi thấp một ít trải qua nguy hiểm nhạc viên trải qua nguy hiểm, dù sao sẽ không khởi xung đột. Lần này nhi toàn bộ sủng vật nhạc viên đều điên rồi, tổng cộng hợp thành 4 chi đội ngũ, sau đó đều đi sủng vật nhạc viên trải qua nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới chúng nó một đám như vậy hưng phấn, thế nhưng đều vọt vào trải qua nguy hiểm nhạc viên, bất quá bởi vì nàng tùy thời có thể kêu chúng nó ra tới, cho nên nàng cũng không có phong ý này đó, nhưng thật ra thổ địa, ngẫu nhiên yêu cầu nàng gieo trồng một chút đồ vật, bởi vì nhân sâm hoa hoa theo sát để lại nạ bọn họ, giống như là hôn kinh nghiệm giá trị đi. Lục Tuyết Thiên cũng lười đến quản chúng nó, dù sao chúng nó có tinh lực, vậy tùy tiện chúng nó, đến nỗi nàng lời nói, Lục Tuyết Thiên uy hài tử, liền trực tiếp ở bên ngoài trên giường ngủ hạ. Hai đứa nhỏ chính là thương ngoan, hơn nữa bọn họ hiện tại đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, phải biết rằng ngủ chính là bọn họ nhất yêu cầu làm sự tình. Chương 145 145 lựa chọn 18. Đêm nay thượng lan lộn, làm cho cả quân doanh ban ngày đều an tĩnh rất nhiều, trừ bỏ trực ban, đại bộ phận người đều ở nghỉ ngơi, bao cắm Lục Tuyết Hạo bọn họ. Bất quá nhưng thật ra đầu bếp trường phát hiện trên sườn núi đột nhiên xuất hiện cây ăn quả. Lần này nhi đầu bếp trường nhạc, trực tiếp an bài người đem này đó cây ăn quả thượng trái cây đều hái được, sau đó phóng tới kho hàng. Hắn quyết định, đêm nay ăn cơm thời điểm, mỗi người đưa cho bọn họ một cái trái cây, đến nỗi dư lại, vẫn là lưu trữ về sau lại cho bọn hắn ăn. Lục Tuyết Thiên bọn họ bên này nhi an tĩnh, mà Lâm Hạo Thiên hiện tại chính sống ở nước sôi lửa bỏng giữa, bởi vì không chỉ là Lâm phu nhân tới, cùng nàng cùng nhau tới còn có mấy cái xinh đẹp thiếu nữ, này đó thiếu nữ đều là Lâm phu nhân cấp nhi tử chọn tức phụ. Hạo Thiên, ngươi nhìn nhìn này đó cô nương lớn lên nhiều xinh đẹp. Hơn nữa này đó cô nương nhưng đều là Vân Anh chưa gả, như thế nào cũng so với kia cái sinh quá hài tử nữ nhân cường đi. Lâm phu nhân ngữ khí kêu kêu một cái ghét bỏ a. Mẫu thân, Yên Yên là ta lựa chọn nữ nhân, ta sẽ không thay đổi tự mình chủ ý. Nói xong câu đó, Lâm Hạo Thiên liền lười đến phản ứng tự mình mẫu thân. Lâm phu nhân chỉ có thể nhìn những cái đó xinh đẹp nữ hài nhi thở dài, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là cái kia Lục Tuyết Yên giống như liền ở phụ cận, liền ở trong quân. Nếu tự mình mang theo này đó xinh đẹp các thiếu nữ tới cửa nói, hẳn là sẽ làm nàng cảm thấy hổ thẹn đi. Lâm phu nhân trực tiếp mang theo vài tên thiếu nữ đi quân doanh, mà Lâm Hạo Thiên căn bản không có chú ý tới. Lục Tuyết Thiên đang ngủ ngon lành thời điểm, bị binh lính cấp đánh thức. Lục cô nương, ngoài cửa có người tìm. Người nào? Một cái trung niên phụ nhân mang theo mấy cái thiếu nữ. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đi ra ngoài, này vừa ra tới. Nàng liền biết trước mắt cái này trung niên nữ nhân là Lâm Hạo Thiên mẫu thân, bởi vì cùng Lâm Hạo Thiên lớn lên quá giống. Vốn dĩ Lâm phu nhân là tính toán làm Lục Tuyết Thiên ở này đó các thiếu nữ trước mặt hổ thẹn, nhưng là nàng phát hiện nàng có chút hổ thẹn, trách không được nhi tử sẽ động tâm, từ thấy được Lục Tuyết Thiên thịnh thế mỹ nhan về sau, lại xem trước mắt này đó các thiếu nữ, một đám đều cúi đầu. Phần 84. Các nàng so ra kém đối phương A, này đó các thiếu nữ đã nổi lên rời đi tâm, các nàng hổ thẹn. Các nàng loại này diện mạo căn bản không có biện pháp chen chân. Lâm phu nhân, nhà ta có việc nhi, ta yêu cầu trước rời đi. Lâm phu nhân, xin lỗi, nhà ta cũng có chút nhi chuyện này. Một hai nhị đi, đi theo Lâm phu nhân các cô nương toàn bộ quyết định muốn bỏ chạy, cái này làm cho Lâm phu nhân có chút khó có thể chịu đựng. Các ngươi đang sợ cái gì? Liên như vậy nhát gan về sau còn có nghĩ gả cho ta nhi tử. Lâm phu nhân nổi giận nói. Lâm phu nhân, thực xin lỗi. Ta cảm thấy ta về sau khả năng không có cơ hội gả cho lệnh công tử. Hắn trong lòng có như vậy xinh đẹp một nữ nhân, liền tính là nữ nhân này sinh quá hài tử, nhưng là dáng người thật sự quá hảo thật tốt quá. Đúng vậy, ta cũng không có cơ hội tái giá cấp lệnh công tử. Các nàng mới không cần bị vắng vẻ. Lâm phu nhân nhìn những cái đó các thiếu nữ thật sự một đám rời đi, nàng hung tợn mà coi chạm đất Tuyết Yên, ngươi tốt nhất đừng gả đến chúng ta Lâm gia tới, bằng không ta sẽ làm ngươi biết cái gì bà lợi hại. Lục Tuyết Thiên trên mặt lộ ra cười khẽ, Lâm phu nhân, ta xem ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta còn chưa tất sẽ gả cho nhà các ngươi công tử, cho nên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ngươi không thích nhà của chúng ta Hạo Thiên sao? Lâm phu nhân mở to hai mắt nhìn, nhi tử đều vì nàng làm như vậy nhiều sự tình, vì cái gì nàng một chút đều không nhớ rõ báo ân. Lâm phu nhân, ta cùng Hạo Thiên chi gian sự tình, người khác là không có cách nào nhúng tay. Lục Tuyết Thiên lạnh lùng mà nhìn trước mắt Lâm phu nhân. Nữ nhân này thật là còn không có ở chung liền như vậy khiến người chán ghét, thật đúng là tựa như ca ca theo như lời giống nhau, nếu tự mình hôn nhân không chiếm được đối phương gia trưởng tán đồng, như vậy thống khổ chính là Hạo Thiên ca ca. Lục Tuyết Thiên nhìn Lâm phu nhân, hy vọng nàng ở khó mà lui, nhưng là nữ nhân này vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, lặng lặng mà nhìn Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên cũng hồi nhìn nàng, trước mắt Lâm phu nhân trên mặt tang thương cảm giác rất cường liệt. Lục Tuyết Thiên lặng lặng mà đứng, cũng không lên tiếng. Nàng đảo muốn nhìn một chút vị này Lâm phu nhân rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Lục Tuyết Thiên, ngươi đã gả quá một lần, hơn nữa ngươi nam nhân cũng không chết, ta cầu ngươi buông tha nhà ta hải tử được không? Lục Tuyết Thiên, ta liền như vậy một cái nhi tử, ta tưởng hắn cưới một cái môn đăng hộ đối cô nương, ngươi thật sự không thích hợp hắn, chẳng lẽ ngươi muốn một cái không bị chúc phúc việc hôn nhân sao? Lục Tuyết Thiên, ngươi là một cái người thông minh, ngươi hẳn là biết người thông minh hiện tại nên như thế nào lựa chọn. Lục Tuyết Thiên, chúng ta Lâm gia là lãnh đời gia tộc, ngươi trong tay là có chút đan dược, nhưng là những cái đó đan dược trùng quy không phải vô cùng vô tận, cho nên ngươi tốt nhất là đừng dây dưa chúng ta Hạo Thiên, ngươi không có nâng đỡ năng lực của hắn. Lục Tuyết Thiên, lời nói của ta, ngươi nghe được sao? Lục Tuyết Thiên lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, nàng nhàn nhạt mà nhìn Lâm phu nhân liếc mắt một cái, ngươi trở về về sau, nói cho Lâm Hạo Thiên, làm hắn đem hải tử ôm tới. Hảo! Lâm phu nhân vui vẻ mà chạy lấy người, này có phải hay không đại biểu cho Lục Tuyết Yên không nghĩ tái giá cấp Hạo Thiên. Nhìn Lâm phu nhân đi rồi về sau, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, Lâm Hạo Thiên, người mẫu thân cũng thật có thể nói, hơn nữa nàng giống như nhanh nhất thuyết phục ta, ta tưởng ta khả năng muốn lùi bước, gia đình của ngươi làm ta thật sự có chút sợ hãi. Lâm phu nhân thái độ ở Lục Tuyết Yên trong lòng thật sự chôn xuống một viên lôi, hơn nữa vẫn là một giây nổ mạnh lôi, Lục Tuyết Yên sợ, nàng chủ yếu là sợ hai đứa nhỏ đã chịu cái gì thương tổn. Có loại này bộ dáng bà, thật sự làm người sợ hãi a. Liên ở Lâm phu nhân đi rồi không bao lâu, Lâm Hạo Thiên chạy tới, nhìn đến hắn thở dốc bộ dáng, biết hắn là một đường chạy tới. Hạo Thiên. Lục Tuyết Yên kêu Lâm Hạo Thiên tên, câu nói kế tiếp còn không có nói, cũng đã bị Lâm Hạo Thiên cản lại, Yên Yên, ngươi trước hết nghe ta nói. Yên Yên, ta yêu ngươi. Ái đến không có ngươi ta liền sống không được. Lâm Hạo Thiên ủy khuất mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, ngươi cảm thấy là ta quan trọng, vẫn là ta mẫu thân nói quan trọng. Ngươi yên tâm nếu chỗ không đến cùng nhau, ta liền đem các ngươi ngăn cách, sẽ không làm ngươi cùng ta nương chỗ như vậy khó. Hạo Thiên, ta ca nói qua, hôn nhân cũng không phải hai người sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình, con mẹ ngươi thái độ quá ác liệt, nàng căn bản một chút đều chịu đựng không được ta, cho nên ta tưởng chúng ta vẫn là bình tĩnh đi. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi. Yên Yên. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, nàng rốt cuộc nói gì đó, làm ngươi như vậy phản cảm. Không phải phản cảm, mà là chân chính cảm giác được chúng ta không thích hợp. Lâm gia chính là lãnh đời đại gia tộc, Lâm Hạo Thiên là Lâm gia tương lai gia chủ, hắn nữ nhân như thế nào có thể là nàng bộ dáng này nữ nhân. Rốt cuộc đến lúc đó mọi người đều đang nhìn nàng, mà thân phận của nàng, thật sự rất khó cùng người khác giải thích. Yên Yên, không được, ta không được ngươi từ bỏ ta làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là biết đến, không có ngươi, ta như thế nào có thể sống? Ngươi liền bỏ được vứt bỏ ta. Liên bởi vì người khác nói mấy câu. Lâm Hạo Thiên kêu một cái buồn bực à, nhà mình mẫu thân rốt cuộc nói gì đó, có thể làm Yên Yên thật sự động rời đi tự mình tâm. Chương 146 146 lựa chọn 17. Lục Tuyết Thiên dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, không biết có phải hay không bởi vì Lâm phu nhân nói, nàng thế nhưng tại đây một khắc không cảm giác được Lâm Hạo Thiên ôm ấp ấm áp. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên tưởng đẩy ra Lâm Hạo Thiên, nhưng là Lâm Hạo Thiên không làm. Yên Yên, ta không được. Ta không được ngươi từ bỏ ta, ngươi từ bỏ ta, ta cảm thấy tự mình thật sự không thể sống. Lâm Hạo Thiên thanh âm mang theo một chút giọng mũi, bọn họ cùng nhau ở chung như vậy, đã trải qua như vậy nhiều như thế nào có thể bởi vì trưởng bối nói mấy câu liền phân. Nếu tự mình thật sự liền tự mình hôn nhân đều không có biện pháp làm chủ nói, như vậy tự mình muốn cái kia Lâm gia gia chủ vị trí có ý tứ gì? Yên Yên, ngươi nghe, ta sẽ giải quyết trong nhà vấn đề, ta bảo đảm về sau không có bất luận kẻ nào sẽ quấy rầy đến người. Cũng không có bất luận kẻ nào sẽ xúc phạm tới các ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, nếu Lâm gia dung không dưới chúng ta, ta liền mang các ngươi đi, chúng ta lưu lạc thiên nhai được không? Lâm Hạo Thiên lúc này thật sự làm lựa chọn, nếu thật sự không thể đối tự mình hôn nhân làm chủ, hắn liền lựa chọn từ bỏ ở Lâm gia. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới sẽ đem Lâm Hạo Thiên bức đến loại trình độ này. Yên Yên, đừng từ bỏ ta, ta thật sự rất sợ. Lục Tuyết Thiên cảm giác được tự mình chỗ cổ ướt át, Hạo Thiên hắn khóc. Lục Tuyết Thiên hồi ôm lấy hắn, nàng luyến tiếc như vậy buộc hắn, Hạo Thiên, thực xin lỗi. Ta không bức ngươi chia tay, không bức ngươi. Yên Yên, tin tưởng ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, hiện tại hắn là gia tộc tu vi tối cao người, cho nên hắn không sợ trong nhà bất luận cái gì một người tới, liền tính là các trưởng lão, hắn cũng không sợ. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lục Tuyết Thiên dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, cảm giác cái này ôm ấp thật sự thực ấm áp. Nàng cũng là thật sự thực không muốn xa rời. Lăn lộn nửa ngày, hai người thương tâm thất vọng rồi nửa ngày, Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy hai người ở bên nhau, tốt nhất là đừng tái khởi loại này bộ dáng tranh chấp, thật sự quá đả thương người. Lâm Hạo Thiên trấn an hảo Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp đi trở về, hắn yêu cầu cùng mẫu thân ngả bài, nếu mẫu thân cái gì đều tưởng quản, về sau gia tộc liền từ nàng quản hảo. Lâm Hạo Thiên trở về thời điểm, Lâm phu nhân đang ở mắng bà Vũ, mà bà Vũ trong lòng ngực hài tử đang ở ngao ngao mà khóc lóc. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên chạy tới bà Vũ trước mặt, nhìn đến hài tử tay thế nhưng biến thành xanh tím, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Thiếu gia, là phu nhân đem hài tử véo thành bộ dáng này. Bà Vũ đau lòng đều khóc, đây chính là nàng vẫn luôn mãi hài tử, sao có thể không đau lòng? Nương, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không quen biết tự mình mẫu thân. Ta làm sao vậy? Kia nữ nhân như vậy chán ghét, bằng gì làm ngươi cho nàng dưỡng hải tử? Lâm phu nhân hử lạnh nói, bởi vì ta ái ngươi, bởi vì ta phi nàng không cưới, bởi vì ta rời đi nàng sống không được. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lâm phu nhân, mẫu thân còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm phu nhân vừa nghe lời này, tức khắc sinh khí, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta cái này mẫu thân không thể nghe sao? Ta sinh ngươi dưỡng ngươi dễ dàng sao? Lâm Hạo Thiên ghét nhất nghe chính là những lời này, ta từ nhỏ đến lớn ngươi không đều là nói như vậy một câu sao? Hiện tại nói ra còn có cái gì ý tứ sao? Ta vừa sinh ra liền mang theo thai độc, đó là ai chuyện này? Ta vốn dĩ sống không đến cái này mùa thu, nhưng là bởi vì Yên Yên ta còn sống, ta hiện tại mệnh là thuộc về Yên Yên. Ngươi đang trách ta. Ngươi thế nhưng đang trách ta. Ngay lúc đó tình huống ngươi lại không biết, nếu ta không hướng trước đi nói, liền có khả năng bị đào thải. Lâm phu nhân nghĩ tự mình mang thai ngay lúc đó tình huống, nếu lúc ấy tự mình không xúc động, không đi tham gia kia gì đó so đấu, có lẽ Hạo trời sinh ra tới là sẽ không mang độc, hơn nữa vẫn là khỏe mạnh. Có lẽ lúc này Hạo Thiên liền sẽ không trách tự mình, chính là tự mình rõ ràng là sinh hắn mẫu thân, hắn hiện tại như thế nào có thể hướng về nữ nhân khác. Lâm phu nhân nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nếu làm ngươi ở ta cùng nàng chi gian làm một cái lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía tự mình mẫu thân, thật sự muốn bức ta làm lựa chọn sao? Ta đây liền thật sự nói, ta lựa chọn Yên Yên, cả đời này ta đều sẽ không rời đi nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình. Người Lâm phu nhân giơ lên tay, thật sự muốn đánh hắn một cái tát, nhưng là nàng không có bỏ được xuống tay, đứa con trai này như thế nào không như vậy ngỗ nghịch đâu. Mà lúc này, Lâm Hạo Thiên liền rối mặt, chờ nàng đánh này một cái tát đâu. Lâm phu nhân hung tợn mà nói, Lâm Hạo Thiên, ngươi là không tính toán kế thừa Lâm gia, đúng hay không? Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, nếu thật sự liền ta tự mình hôn sự đều không thể làm chủ, ta đương như vậy một cái gia chủ có ý tứ gì? Nếu nương thích quản sự nhi, về sau nương đương gia chủ hảo. Lâm Hạo Thiên nói xong lời nói, liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến, dù sao hắn nói đã nói ra đi, tin tưởng thực mau liền chuyển quay lại trong nhà, này liền giữ nhà những người đó như thế nào lựa chọn. Lâm phu nhân hiện tại đã mau bị khí hộp máu. Nàng không biết cái kia sinh cái hài tử nữ nhân rốt cuộc cấp nhi tử rót cái gì mê hồn canh, làm nhi tử cái gì cũng không quan tâm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm gia người tới, lần này tới chính là Lâm gia chủ hòa vài vị đại trưởng lão. Phu thân. Lâm phu nhân ở Lâm gia chủ trước mặt, vẫn là thực ngoan ngoãn. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Lâm Hạo Thiên đều tính toán cùng trong nhà thoát ly quan hệ. Lâm gia chủ đối chuyện này chính là thực đệ bụng, rốt cuộc ở hắn cảm nhận chung, lý tưởng nhất ra chính là Lâm Hạo Thiên. Còn không phải bởi vì nữ nhân kia. Lâm phu nhân hử lạnh một tiếng. Hắn thích làm hắn cưới là được, ngươi cùng hắn tranh cái gì? Lâm gia chủ có chút không cao hứng, con dâu này có khi có chút tính không rõ trướng, cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Hiện tại vấn đề không phải ta có để hắn cưới vấn đề, mà là hắn chỉ nhận cái kia, hơn nữa vì kia một cái thà rằng không cần đương gia chủ, bằng không phụ thân các ngươi cũng sẽ không bị kinh động, không phải sao? Lâm phu nhân đối cái này bất mãn. Phải biết rằng nàng nam nhân lúc trước chính là tuyển ba nữ nhân, đồng thời cưới, cũng liền tự mình tranh đua, hiện tại đến nhi tử, tự nhiên cũng đến đồng thời cưới mấy cái mới được, nhưng là nhi tử thực rõ ràng là chỉ cần như vậy một cái. Hắn nói hắn chỉ cưới kia nữ nhân. Lâm gia chủ không nghĩ tới nhà mình tôn tử như vậy kiên định. Không sai nhi. Lâm phu nhân thực buồn bực mà nói. Lâm gia chủ vớt tự mình cảm, nguyên lai là như thế này nhi. Phụ thân, ngươi nói chuyện này nhi làm sao bây giờ? Kia nữ nhân còn mang theo một cái hài tử. Lâm phu nhân tưởng tượng đến chuyện này, liền trong lòng nhất chịu đau. Hài tử gì đó không là vấn đề, chủ yếu là nữ nhân kia thân thể tố chất hảo, có lẽ có thể sinh ra võ học thiên tài tới. Lâm gia chủ nghĩ chính là Lục Tuyết Thiên trong tay kỳ quái dược, những cái đó dược chính là làm Hạo Thiên độc đều giải. Bằng không, hắn cũng sẽ không chuyên môn tới đi một chuyến. Đem hắn kêu lên tới, ta cùng hắn nói chuyện. Lâm gia chủ bắt đầu suy xét như thế nào cùng Hạo Thiên nói chuyện. Ở hắn trong mắt Lâm Hạo Thiên chính là một cái hài tử, yêu cầu vừa lừa lại gạt. Lâm phu nhân lĩnh mệnh đi, mặt khác vài vị trưởng lão nhìn về phía Lâm gia chủ. Ngươi tính toán như thế nào làm? Là thanh toán hắn, vẫn là ngăn cản hắn. Đại trưởng lão cao mày, nói nhà mình tiểu cháu gái còn chờ gả Lâm Hạo Thiên đâu. Chương 147 147 lựa chọn 18. Nếu Hạo Thiên nói hắn hôn sự hắn tự mình làm chủ, chúng ta liền cùng hắn nói điều kiện hảo. Lâm gia chủ vuốt tự mình cầm nói. Nói cái gì điều kiện? Đương nhiên là cưới mấy cái vấn đề lâu, hắn có thể cưới Lục Tuyết Thiên, nhưng là cần thiết đến cưới mấy cái bình thê. Phần 85. Bình thê. Đúng vậy, dù sao hắn thích nữ nhân hắn không có khả năng cho nàng địa vị thấp, nhưng là nhân ra những cái đó đầu hôn nữ hài nhi rửa vào cái gì rơi xuống nàng danh nghĩa, cho nên bình thê tốt nhất. Đại trưởng lão đối với Lâm gia chủ cái này ý tưởng nhi vẫn là thực vừa lòng. Lâm Hạo Thiên thực mau đã bị Lâm phu nhân kêu lại đây, Lâm Hạo Thiên thấy được Lâm gia chủ, lập tức liền tiến lên kêu lên, gia gia hảo. Đại gia gia, tam gia gia, lục gia gia hảo. Hạo Thiên, nói đi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm gia chủ nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Gia gia, kia lời nói ta đã nói qua, nếu ta liền tự mình hôn sự nhi đều không thể làm chủ, ta đương cái kia gia chủ có ý tứ gì? Ta liền tự mình tưởng bảo hộ người đều không chiếm được, lại sao có thể sẽ đi bảo hộ người khác? Lâm Hạo Thiên bĩu môi nói. Lâm gia chủ trong lúc nhất thời hết trô nói rồi, Lâm Hạo Thiên nói rất đúng, nếu thật sự không cho hắn cưới nữ nhân kia, hắn sao có thể an an ổn ổn đãi tại gia tộc, vì gia tộc làm việc như đâu. Hạo Thiên, ngươi cưới nàng ta cũng tán đồng, bất quá ta có một cái kiến nghị. Lâm gia chủ nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ngươi xem mẫu thân ngươi cho ngươi tuyển mấy cái xinh đẹp cô nương. Đến lúc đó ngươi có thể liền các nàng cùng nhau cưới, liền tính bình thế hảo. Lâm gia chủ thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, ta chỉ cưới Yên Yên một cái. Không được. Lần này không đợi Lâm gia chủ chụp cái bàn, Lâm đại trưởng lão cũng đã chụp cái bàn đứng lên. Đại gia gia, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lâm đại trưởng lão, đối với Lâm đại trưởng lão vì cái gì phát giận, hắn biết rõ, bởi vì Lâm đại trưởng lão gia tiểu cháu gái thích hắn. Lúc trước hắn là một cái ma ốm, tùy thời đều khả năng quải, cho nên đại trưởng lão luyến tiếc đem hắn nữ nhi gả cho tự mình, hiện tại tự mình hảo, hắn lại nghĩ đến lăn lộn, thật đúng là đương tự mình là đồ ngốc sao. Ra ra, ta đã nói tự mình ý tưởng nhi, nếu ta liền tự mình hôn sự nhi đều không thể làm chủ, như vậy ta thật sự không nghĩ kế thừa cái gì Lâm gia, về sau ta mang theo Yên Nhi lưu lạc thiên ngai. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói, nhưng là hắn nói, lại làm ở đây gia chủ cùng trưởng lão. Hơn nữa hắn mẫu thân, không sai biệt lắm đều tức giận đến mò hộp máu. Hạo Thiên, ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Gia chủ không đều đã làm ngươi cưới nàng sao? Đúng vậy, gia chủ đã nhượng bộ, làm ngươi cưới nàng, dù sao một cái cũng là cưới, hai cái cũng là cưới, cưới mấy cái không phải giống nhau. Kia có thể giống nhau sao? Ta muốn cùng Yên Yên nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Lâm Hạo Thiên, kia nữ nhân đã gả quá một lần người, còn sinh quá hai đứa nhỏ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lâm gia chủ cũng sinh khí, như thế nào đứa nhỏ này liền như vậy cố chấp đâu? Gia gia, đây là trách nhiệm vấn đề, ta liền tính là cưới trở về, cũng không có khả năng đối với các nàng hảo, vì cái gì một hai phải đem các nàng cưới về nhà? Đại trưởng lão, ngươi nguyện ý làm ngươi tiểu cháu gái gả lại đây về sau thủ sống quả sao? Lâm Hạo Thiên, ngươi nói gì vậy? Lâm đại trưởng lão trợn tròn đôi mắt, thuần mặt chữ thượng ý tứ, ngươi muốn ta cưới có thể, cưới về nhà. Không thể nhà trên phổ, không có bình thê, chỉ có thể làm thiếp, hơn nữa là có thể cho ta tùy ý tặng người thiếp. Lâm Hạo Thiên ý tứ thực minh xác, làm ta cưới, nhưng là cưới trở về cần thiết đương thiếp, hơn nữa nhìn không thoải mái liền trực tiếp đưa cho người khác. Người Lâm gia chủ đã trong cơn giận dữ, hơn nữa một cổ khí lãng bay thẳng đến hắn chán hướng về phía, làm hắn hơi kém ngất xỉu đi. Đại trưởng lão càng là tức giận đến hộp máu, bảo bối của hắn tiểu cháu gái, hắn sao có thể để cho người khác như vậy dày xéo. Làm không được đi. Làm không được liền không nên ép ta cưới người khác, dù sao ta cùng Yên Yên đã thương lượng hảo nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu làm không được liền không thành thân. Lâm Hạo Thiên nói xong liền trực tiếp phất tay háo tử rời đi phòng, chạy tới trong viện. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Lâm gia chủ hòa Lâm phu nhân bọn họ. Phụ thân, ta xem bằng không trực tiếp đem hắn trói về đi được, đứa nhỏ này một chút lời nói đều không nghe nếu thật sự cưới như vậy một nữ nhân, các vị Lâm gia không bị người cười đến rụng răng. Lâm phu nhân là thật sự không vui làm Lâm Hạo Thiên cưới Lục Tuyết Yên. Chính là trói về đi, ngươi xác định có thể quản được chủ hắn. Lâm gia chủ nhìn về phía Lâm phu nhân, ngươi cái này đương mẫu thân đều quản không được hắn, ngươi nam nhân đâu? Làm hắn tới. Hắn Lâm phu nhân hết trô nói rồi, nàng nam nhân càng quản không được được không? Ngươi nói một chút ngươi, quản hài tử quản không được, quản nam nhân quản không được, ngươi nói ngươi bộ dáng này tồn tại có mệt hay không? Lâm gia chủ trừng hướng về phía Lâm phu nhân. Nữ nhân này tịnh ra điểm nhi xuẩn ý niệm, nếu thật sự đem kia tiểu tử trói về đi, hắn dám khẳng định, kia tiểu tử chân trước trở về, sau lưng liền cùng trong nhà phủi sạch quan hệ chạy lấy người. Hắn hiện tại muốn chính là một cái người thừa kế, ai làm dòng chính hiện tại càng ngày càng bạc nhược. Cha, thực xin lỗi. Lâm phu nhân cúi đầu, nàng không dám ngỗ nghịch Lâm gia chủ, bất quá nàng trong lòng cũng ở tính toán, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Lâm Hạo Thiên lộng về nhà, làm hắn không còn có biện pháp nhìn thấy Lục Tuyết Thiên đâu. Đầu tiên đơn giản nhất biện pháp, chính là giết chết Lục Tuyết Yên, nhưng là cái này chủ ý có chút quá xuẩn, đau sợ Lục Tuyết Yên xảy ra chuyện gì, nhi tử thật sự đi theo đi, rốt cuộc nhi tử chính là nói qua loại này lời nói. Tiếp theo đó chính là đem nhi tử nhốt lại, sau đó làm hắn cùng nữ nhân khác ở chung, thời gian dài, không chuẩn hắn liền thật sự quên Lục Tuyết Yên. Nghĩ vậy nhi, Lâm Phu Nhân bắt đầu suy xét như thế nào phóng đảo Lâm Hạo Thiên. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hạo Thiên đang chuẩn bị đi quân doanh tìm Lục Tuyết Yên, Lâm Phu Nhân liền ra tới, Hạo Thiên, ngươi liền tính là tìm nàng cũng đến ăn cơm sáng đi. Nương, ta không đói bụng. Không đói bụng cũng đến ăn, bằng không dạ dày đến nhiều khó chịu. Chính là, nhanh lên nhi, ăn lại đi đi. Lâm Hạo Thiên trong lòng cảm thấy ăn cơm sáng đi cũng hảo, chờ hắn đi trực tiếp ước yên yên lên núi ngắm phong cảnh đi. Lâm Hạo Thiên trở lại trong đại sảnh ăn bữa sáng, mặt trên bày các loại mỹ thực, này đó mỹ thực vừa thấy liền cảm thấy mỹ vị, Lâm Hạo Thiên trực tiếp khai ăn, này đó mỹ vị thật thơm. Lâm Hạo Thiên cũng không biết, này đó mỹ thực có hắn mâu thân hạ dược, hơn nữa dược hiệu rất cường liệt. Chờ hắn ăn qua mỹ thực về sau, đang định rời đi, Lâm Phu Nhân lại gọi lại hắn, làm hắn đổi thân quần áo, gì đó, cứ như vậy tử lăn lộn nửa giờ về sau, Lâm Hạo Thiên cảm giác được tự mình khó chịu. Nương, ngươi cho ta hạ dược. Lâm Hạo Thiên như thế nào cũng không thể tưởng được, nhà mình mẫu thân thế nhưng cho hắn hạ dược. Nhi tử, mẫu thân đây là vì ngươi hảo, ngoan ngoãn nghe lời, ta lập tức khiến cho gia chủ bọn họ mang ngươi về nhà. Lâm Hạo Thiên nỗ lực vận hành công pháp đem này đó dược hiệu chuyển rời tới rồi một bên nhi, sau đó đứng lên thể, nương, ngươi thật quá đáng. Hạo Thiên, ngươi còn ở kiên trì cái gì? Kia dược hiệu thực mau liền phát tác ra, ngươi nằm xuống sẽ làm thân thể thoải mái một chút. Lâm Phu Nhân lại cảm thấy tự mình có phải hay không xuống tay trọng, phóng đến dược có chút nhiều. Chờ Lâm gia chủ bọn họ tiến vào, liền nhìn đến ở một bên nhi khoanh chân ngồi, còn ở đổ mồ hôi Lâm Hạo Thiên, sau đó chính là có chút rào rạt đắc ý Lâm Phu. Chương 148 148 lựa chọn 19 Phụ thân, hiện tại Lâm Hạo Thiên đã chúng ta phóng dược, hiện tại hắn đi không được, ta muốn cho các ngươi dẫn hắn về gia tộc. Lâm Hạo Thiên hiện tại đã trở nên đầy mặt đỏ bừng, ta không trở về nhà. Ngươi hiện tại đều loại này bộ dáng, vẫn là về nhà trụ một đoạn thời gian tương đối hảo. Lâm Phu Nhân mở miệng nói, nhìn Lâm Hạo Thiên dễ dàng như vậy bị nàng chế trụ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Lâm Hạo Thiên hiện tại là thật sự không động đậy nổi, nếu năng động nói, hắn nhất định đến trước tiên rời đi nơi này. Lâm gia chủ muốn nói cái gì, nhưng là chuyện này dù sao cũng là Lâm Hạo Thiên mẫu thân làm, không liên quan bọn họ chuyện gì, vì thế bọn họ liền thật sự đem Lâm Hạo Thiên cấp mang đi. Hơn nữa Lâm Phu Nhân tay thiếu thiếu. Đem cái kia trẻ con cùng bà vũ cùng nhau mang đi. Chờ Lục Tuyết Yên lại đây tìm Lâm Hạo Thiên thời điểm, những cái đó người hầu nói cho Lục Tuyết Yên ngay lúc đó tình huống, Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, có lẽ là làm việc tốt thường gian nan đi, dù sao có một số việc, nàng thả hãy chờ xem, nàng cảm thấy Lâm Hạo Thiên tưởng khôi phục tự do có chút khó. Nhưng là làm Lục Tuyết Yên không nghĩ ra tình huống là Lâm Phu Nhân dựa vào cái gì đem đứa bé kia mang đi, đứa bé kia ở trên danh nghĩa chính là nàng Lục Tuyết Yên hài tử. Lục Tuyết Yên biểu tình khó coi, cùng nàng nói chuyện người hầu nói, Lục cô nương, ngươi yên tâm, hài tử thiếu gia khẳng định sẽ cho ngươi mang về tới. Ta đã biết. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, liền xem cái kia Lâm Phu Nhân muốn làm cái gì sự tình đi. Tuy rằng nói bộ dáng này có chút bị động, nhưng là thả đi thả xem đi. Lục Tuyết Yên trở lại quân doanh, đem chuyện này cùng Lục Tuyết Hạo vừa nói, Lục Tuyết Hạo mở miệng nói, kia Lâm Phu Nhân tay thật thiếu, chỉ hy vọng nàng đừng thai họa kia hài tử. Khó nói. Người hầu nói lúc trước nàng đem hài tử tay đều véo đến xanh tím. Lục Tuyết Yên sợ hãi, nếu là tự mình hài tử, nàng quang tưởng đều cảm thấy đau, tuy rằng đứa bé kia không phải tự mình, nhưng là hắn là thế thân nhà mình hài tử chịu tội. Lục Tuyết Hạo chỉ có thể tận khả năng an ủi Lục Tuyết Yên, Yên Nhi, yên tâm đi, nàng nên làm không ra cái gì chuyện xấu nhi, rốt cuộc kia cũng là Lục Vương gia hài tử. Lục Tuyết Yên gật gật đầu, ta suy nghĩ, nếu nàng đem kia hài tử đưa đến Lục Vương gia bên người nhi, ta có phải hay không có chút bị động. Thiên hạ to lớn, lại không phải chỉ có đô thành có thể đi, nếu bọn họ thật sự đem ngươi bước đến kia phần, Yên Nhi không thích nơi này, ca ca bồi ngươi đi. Lục Tuyết Hạo kỳ thật đối vương triều trung thành độ cũng không phải như vậy cao, hắn tưởng bảo hộ vĩnh viễn chỉ có hắn muội muội. Ca ca. Lục Tuyết Yên đôi mắt ghế ẩm, không nghĩ tới ca ca có thể vì nàng làm được loại tình trạng này. Yên Nhi ngoan, ca ca nói qua mặc kệ khi nào, ca ca vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Nhi. Lục Tuyết Hạo xoa xoa Lục Tuyết Yên đầu tóc, liền tính là muội muội đều đã thành mẫu thân, Lục Tuyết Hạo vẫn như cũ cảm thấy nhà mình muội muội là yêu cầu hắn chiếu cố. Huynh muội hai người kế tiếp thời gian tiếp tục ở đỉnh núi thượng cải tạo, Lục Một bọn họ cũng tham dự tiến vào, lần này bọn họ động tác nhanh rất nhiều. mà quân địch bên kia nhi qua hai ba thiên lại có chút ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc bọn họ đại quân thật vất vả tập kết tới rồi nơi này, hơn nữa cũng biết đối phương liền 3.000 người, nếu bất động kia mới kỳ quái. Quân địch đột kích lại là buổi tối, hôm nay buổi tối, Lục Tuyết Thiên bọn họ ra doanh địa, tới rồi bên trái nhi tới trồng cây, rất xa thấy được cây đuốc, lúc này trên tường thành gió lửa cũng điểm đi lên, có lần trước kinh nghiệm, mặt trên người cũng không dám dễ dàng ngủ. Lục Tuyết Thiên mang theo một đám sủng vật lại đi tường thành, lúc này đây đối phương thế nhưng vận dụng chính là xe ném đá, loại đồ vật này có thể rất xa chiến đấu, căn bản không cần dựa trước. Lần này nhi có chút khó trụ Lục Tuyết Thiên, bất quá Tiểu Ngũ cùng Ke Di Tư Đế An hai cái trực tiếp biến đại thân hình, sau đó bay đến không trung, tựa như cự vô bá giống nhau, này hai tên giá hỏa trực tiếp đem những cái đó xe ném đá bắn cho phiên. Sau đó liền thấy hế lẽ nã bọn họ một đám cũng biến đại thân hình, trực tiếp ra khỏi thành tường chạy hướng về phía quân địch, cái này nhi căn bản không cần quân địch lại đây, chúng nó trực tiếp tiến lên nghiền áp đối phương, rốt cuộc một đám trở nên cái đầu so voi còn đại, đem quân địch sợ tới mức quá sức, đại buổi tối tầm mắt lại không tốt, nhìn đến trước mắt này đó khổng lồ đại vật, một đám ở đằng kia khóc đều, có yêu quái, có yêu quái. Lục Tuyết Hạo cùng trên tường thành phó tướng bọn lính, một đám xem đến hơi kém đều quên mất hô hấp. Đây là trong thần thoại mới có tình cảnh đi. Không nghĩ tới ta thế nhưng may mắn có thể nhìn thấy. Đúng vậy, không nghĩ tới ta cả đời này thế nhưng có loại này cơ hội, có thể nhìn đến loại này cảnh tượng, thật sự quá chấn động. Đúng vậy, quá chấn động. Tiểu Ngũ thật lợi hại, thế nhưng trở nên được chứ đại, ta nhìn đến nó một cánh liền đem một cái xe ném đá cấp lộng thiên. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng may mắn địch quân điểm cây đuốc, bọn họ điểm gió lửa, này một mảnh khu vực chiếu đến cùng ban ngày giống nhau, bằng không bọn họ còn nhìn không tới như vậy xuất sắc một màn. Cái kia gọi là gì An cũng thật là lợi hại, nó một cánh qua đi, phần phật đảo một mảnh, sau đó mặt sau ra hỏa trực tiếp đi lên đi, ta đều thế những cái đó quân địch đau. Ta thật sự may mắn Lục cô nương là chúng ta bên này nhi, bằng không nếu là Lục cô nương tới công thành, chúng ta căn bản không có biện pháp thủ được. Đúng vậy, tướng quân như vậy lợi hại, không nghĩ tới tướng quân muội muội lợi hại hơn. Đoàn người ở kia khen Trạm Đất Tuyết Thiên, Lục Tuyết Hạo vẻ mặt vinh quang, giống như là ở khích lệ hắn giống nhau. Kia chính là hắn muội muội, cũng đủ hắn ngạo kiêu. Lúc này đây quân địch tổn thất có thể nói là thảm trọng, tới 5 vạn người, thương vong hơn phân nửa, phòng trừng trốn trở về cũng liền 1 vạn tả hữu, quan trọng nhất chính là bọn họ không có đánh tới một người, nhưng thật ra có mấy cái tân hợp ra tới sủng vật xuất hiện thương vong, Lục Tuyết Thiên vẫn là thực đau lòng chúng nó, bị thương chạy nhanh trị thương. Qua đời ở tường thành ngoại mai táng, còn lập mộ bia. Phần 86. Lục Tuyết Hạo lại chỉ huy tự mình người đánh cướp một phen quân địch, sau đó ở những cái đó không có chết quân địch trên người lại bổ một đao. Lần này nhi, Lục Tuyết Thiên không cần lo lắng quần áo vấn đề, bọn họ từ quân địch trên người lộng xuống dưới không ít, một đám hiện tại đều đem quân địch áo đông xuyên đến bên trong, đến nỗi bên ngoài nói, vẫn là xuyên bọn họ quần áo, bọn họ nhưng không nghĩ bị người cho rằng là quân địch. Một trận chiến này thật sự đem quân địch cấp đánh sợ. Quân địch trực tiếp lui về phía sau 30 dặm, nơi đó là quân địch biên quan. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Hạo, ca ca, ngươi nói chúng ta dùng không cần đi tấn công bọn họ. Lục Tuyết Hạo nhíu một chút mày, đánh giặc yêu cầu chính là vật tư, mặt trên không cho chúng ta vật tư, chúng ta căng không đi xuống. Phải biết rằng bọn họ hiện tại ăn chính là Lục Tuyết Thiên lương thực, mặt trên vẫn như cũ không có cho bọn hắn rút một chút đồ vật lại đây. Không sai nhi, tướng quân nói rất đúng, cô nương, tuy rằng ngươi có thể lấy ra tới lương thực, nhưng là chúng ta không thể tự xuất tiền túi, cấp vương triều đánh thiên hạ đi. Nói chuyện phó tướng đối mặt trên đã rất bất mãn. Chính là, hiện tại chúng ta ăn dùng đều là cô nương ngươi, nếu thiên hạ là cô nương ngươi, chúng ta vui đi, nhưng là này thiên hạ là họ Triệu. Này phó tướng đã đối Triệu ra có ý kiến. Lục Tuyết Hạo vây vây tay, hai vách mạch rừng, ta biết đại gia đối vương triều có ý kiến, nhưng là chúng ta không thể tùy tiện nói, biết không? Mọi người nhắm lại miệng, bất quá bọn họ trong lòng rõ ràng. Hiện tại bọn họ nơi này người khác xếp vào người đã rất ít, rốt cuộc nơi này chiến đấu quá tàn khốc, một cái không cẩn thận liền phải mệnh, những người đó sớm cũng đã đào tẩu. Chương 149 149 lựa chọn 20. Lúc này, Lục Vương gia đã về tới Đô Thành, Lục Vương gia ở hồi Đô Thành trên đường quăng ngã một chút, lần này như thế nhưng làm hắn khôi phục ký ức. Lục Vương gia một khôi phục ký ức, liền nhớ tới tự mình lúc trước đối Lục Tuyết Yên bỏ qua, tuy rằng nói hắn cũng thích Lục Tuyết Yên. Nhưng là lúc trước hắn thật sự không có quá yêu Lục Tuyết Yên, bất quá đối Lục Tuyết Yên quan cảm so Lâm Thanh Thanh tốt hơn quá nhiều, cho nên mới sẽ vẫn luôn sủng hạnh nàng. Nhưng mà trải qua quá lúc này đây, Lục Vương gia lại phát hiện tự mình có chút không bỏ xuống được nàng, Lục Tuyết Yên tên này khắc tới rồi hắn trong lòng, đặc biệt là nghĩ đến nàng dựa vào người khác trong lòng ngược sự thật, hắn đau lòng tột đỉnh. Yên Yên, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lục Vương gia không biết tự mình nên lấy Lục Tuyết Thiên là cái gì thái độ. Tuy rằng hắn hồi đô thành, nhưng là về Lục Tuyết Thiên tin tức vẫn là quần quận không ngừng chuyển tới hắn trong thai. Biên quan một ít biến hóa, cũng rơi vào hắn trong thai. Hắn biết Lục Tuyết Thiên chính là như vậy thần kỳ, cái này làm cho hắn càng là đối nàng khó buông tha lên. Lục Vương gia vào thành việc đầu tiên, chính là tiến cung thấy Hoàng thượng, làm hắn không nghĩ tới tình huống là Hoàng thượng thế nhưng bị Thái Hậu cấp giam lỏng. Cũng may Thái Hậu cũng không có chặt đứt Hoàng thượng dược, ít nhất Hoàng thượng còn sống. Lục Vương gia mang binh vọt đi vào, sau đó cấp Hoàng thượng uy một viên đại hoàn đan, này đan dược vẫn là hắn hướng Lục Tuyết Thiên muốn. Đến nỗi Thái Hậu cùng Tác Oai Tác Phúc Lâm Thanh Thanh bị Lục Vương gia khấu lên. Lạc Nhi, ta chính là ngươi mẫu hậu, ngươi không thể như vậy đối mẫu hậu. Lạc Nhi, mẫu hậu ta vẫn luôn không có bạc đãi quá ngươi, ngươi không thể như vậy đối đãi mẫu hậu. Nhưng là Triệu Lạc nơi nào chịu để ý tới nàng, hắn hiện tại đã biết tự mình mẹ đẻ là Lệ Phi, cho nên căn bản không để ý tới Thái Hậu. Tuy rằng không biết lúc trước là tình huống như thế nào, nhưng là hắn biết tự mình thân phận bị gạt hẳn là cùng phụ hoàng có quan hệ. Triệu Lạc không nghĩ truy cứu, hơn nữa tiên hoàng băng hà mấy năm, muốn truy cứu cũng không có cách nào truy cứu. Hoàng thượng dùng đại hoàn đan về sau, thân thể rất tốt lên, nhưng là hắn tâm mệt mỏi, không nghĩ lại bị vây ở cái này trong cung đương hoàng thượng, hoàng đệ, này thiên hạ ca ca liền giao cho ngươi. Hoàng huynh, thân thể của ngươi đều hảo. Lục Vương gia có chút không vui, rốt cuộc hắn không thích bị trói buộc ở trong cung, bằng không như thế nào đi tìm yên yên. Hoàng đệ, ta hiện tại tuy rằng rất tốt, nhưng là ngươi cũng biết ta vẫn luôn không có con nối dõi, đó là bởi vì có người cho ta hạ độc, ta mệt mỏi, thiên hạ này liền giao cho ngươi. Hoàng thượng khăng khăng muốn đem thiên hạ giao cho Lục Vương gia, vì thế thực mau liền khởi thảo thánh chỉ, này thánh chỉ tuyên bố 3 ngày sau tân vương kế vị. Lục Vương gia liền như vậy vỏ chăn tới rồi hoàng cung, hắn tuy rằng không vui, nhưng là nhìn đến hoàng huynh mỏi mệt bộ dáng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Đến nỗi hoàng thượng trực tiếp mang theo tự mình sủng phi chạy lấy người, trong hoàng cung này đó nữ nhân toàn bộ bị hắn thả đi ra ngoài, dù sao hắn cũng không có dùng như thế nào quá. Nhưng thật ra hắn rời đi thời điểm, đối Lục Vương gia nói một câu nói, hoàng cung đừng nháo quá nhiều người, phiền thoái. Hoàng huynh, kia Thái Hậu cùng Lâm Thanh Thanh làm sao bây giờ? Ngươi xem tùy tiện xử trí là được, dù sao không thể lại lưu các nàng ở trong cung, quá hấu người. Nghe được Hoàng huynh nói, Lục Vương ra cười, hắn cảm thấy hắn hiện tại có thể tiếp yên yên đã trở lại, đến nỗi Lâm Thanh Thanh cùng Thái Hậu tắc trực tiếp bị Lục Vương ra phạt tới rồi Hoàng Lăng bên kia nhi vứt đi vương cung. Nơi đó là yên yên trụ quá địa phương, các nàng trước kia hại yên yên, khiến cho các nàng đến bên kia nhi chịu khổ mà đi thôi. Lục Vương gia Triệu Lạc kế vị, hắn một kế vị trực tiếp tuyên bố Lục Tuyết Yên vì hoàng hậu, hiện tại Lục Tuyết Yên liền tính là không nghĩ trở về, cũng không thể không đã trở lại. Đặc biệt là Lục gia ở nàng có thời điểm khó khăn không giúp nàng, hiện tại muốn mượn trợ nàng trở thành hoàng thân quốc thích, nàng như thế nào có thể cam tâm. Hơn nữa Lục Tuyết Hạo cũng bị truyền chỉ hồi triều, đến nỗi biên quan nơi đó, tạm thời có Tô Vương gia tiếp nhận, hơn nữa hiện tại Triều Trạch Vương triều thật sự bị đánh lùi, ít nhất 10 năm trong vòng hẳn là sẽ không lại có chiến sự. Chuyện này làm Triệu Lạc thực kinh hỉ, hắn tính toán hảo, chờ Lục Tuyết Hạo trở về, trực tiếp cho hắn phong hầu, dù sao chỉ cần đem Lục Tuyết Hạo chặt chẽ buộc ở, không sợ Lục Tuyết Yên sẽ chạy thoát. Hơn nữa quan trọng nhất tình huống là, Lâm Hạo Thiên bị trảo hồi Lâm gia, lại còn có bị hắn mẫu thân cấp nút lại, nghe nói sắp đón đón dâu. Đương nhiên về hài tử bị Lâm phu nhân ôm đi sự tình, hắn cũng thu được tin tức, đã phái người đi theo đối phương giao thiệp. Tuy rằng biết Lục Tuyết Yên đối hài tử cũng không có quá nhiều cảm tình, làm hắn có chút đau lòng. Nhưng là hắn cảm thấy hắn có thể chịu đựng, chỉ cần yên yên trở lại hắn bên người nhi, hắn hết thể đều có thể chịu đựng. Hơn nữa cùng hài tử ở chung lâu rồi, liền sẽ thích thượng, hắn còn không phải là bộ dáng này sao? Hắn chính là bởi vì cùng kia hài tử ở chung lâu rồi, mới có thể thích sao? Lục Vương gia thánh chỉ vừa đến, toàn bộ quân doanh tức khắc hoan hô lên, bọn họ rốt cuộc có thể hồi triều, rốt cuộc có thể về nhà. Tuy rằng nói biên quan hiện tại bị cải tạo không ít, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng tự mình về nhà. Lục Tuyết Thiên thu được tự mình bị phong làm hoàng hậu thánh chỉ, cảm thấy tâm tắc không được, chẳng lẽ Triệu Lạc không biết cái gì kêu dưa hái xanh không ngọt sao? Tự mình bị phong làm hoàng hậu, Lâm Hạo Thiên làm sao bây giờ? Còn có kia hài tử bị Lâm phu nhân mang đi, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuy rằng Lục Tuyết Thiên không cam lòng, nhưng là nàng vẫn là bị Lục Tuyết Hạo bí mật mang theo hồi đô thành. Tiên Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại thu được thánh chỉ, chúng ta liền hồi đô thành một chuyến, nếu ngươi đến lúc đó không thích, chúng ta liền rời đi. Được không? Nhìn Lục Tuyết Hạo nghiêm túc biểu tình, Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên nghĩ tới kia mẹ kế tính cả Lâm Thanh Thanh hại nguyên chủ sự tình, nàng quyết định về nhà đến cấp kia nữ nhân một cái giáo huấn, kiên quyết không cho bọn họ mượn dùng nàng địa vị. Kaka, về nhà về sau, ta muốn trừng trị Lục gia đại phu nhân. Lục Tuyết Yên ngữ khí không tốt lắm. Yên tâm đi, ngươi không trừng trị, ta cũng sẽ trừng trị, nếu lần này ta lập công, ta muốn tuyên bố cùng Lục gia ân đoạn nghĩa tuyệt, làm cho bọn họ hại ngươi, ta muốn cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Liền tính là hắn thân sinh phụ thân lại như thế nào, căn bản không có Yên Nhi quan trọng được không? Liền tính là cùng cha khác mẹ đệ muội lại như thế nào, không có người so được với Yên Nhi quan trọng. Mà lúc này, Lục Tuyết Yên tin tức cũng truyền tới Lâm Hạo Thiên trong tai, đặc biệt là phong hậu tin tức, làm Lâm Hạo Thiên hơi kém hỏng mất, nhưng là hiện tại hắn lại có chút không thể đi, bởi vì kia hài tử ở hắn mâu thân trong tay, thế nhưng thành áp chế hắn công cụ. Cũng may Lâm phu nhân hiện tại cũng không ngược đãi kia hài tử, nàng chỉ là mượn dùng kia hài tử đạt tới buộc trụ Lâm Hạo Thiên mục đích mà thôi. Hạo Thiên, ngươi thành thân nhật tử bị định tới rồi 10 ngày sau, ngươi ngoan ngoãn thành dạng, mẫu thân liền thả ngươi đi ra ngoài thấy nữ nhân kia. Lâm phu nhân cười tủm tỉm mà nói, lần này nàng chính là trực tiếp cấp Lâm Hạo Thiên tìm ba cái xinh đẹp tức phụ, hơn nữa đều là cổ võ thế gia người. Lâm Hạo Thiên sắc mặt lạnh băng mà nhìn tự mình mẫu thân, lại nói tiếp hắn sớm liền có thể động, nhưng là hắn vẫn luôn giả dạng làm bị mẫu thân khống chế bộ dáng, những cái đó mỗi ngày vì hắn dược, hắn đều đảo rớt. Nếu không phải tính toán đem đứa bé kia cũng mang đi, hắn căn bản lười đến ở chỗ này nhiều ngốc, nếu mẫu thân tưởng tìm đường chết, hắn khiến cho nàng trực tiếp tìm đường chết hảo, cũng không biết thành thân cùng ngày hắn tuyên bố trực tiếp thoát ly Lâm gia, làm Lâm gia không có tân lang sẽ thế nào. Chương 150. 150 lựa chọn 21. Cái này cũng không thể quái Lâm Hạo Thiên quá tàn nhẫn, chủ yếu là Lâm phu nhân quá làm, tuy rằng Lâm Hạo Thiên phụ thân cũng từng khuyên quá nàng, nhưng là khăng khăng không nghe, hơn nữa quan trọng nhất chính là Lâm gia cũng hy vọng nhà bọn họ cùng các cổ võ thế gia liên hệ lên, cho nên đều áp dụng chính là cam chịu thái độ. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ngủ đông, hắn phải đợi thành thân trước một ngày, hơn nữa hắn xem qua, hắn thành thân trước một ngày, Yên Yên còn sẽ không đến đô thành, tự mình đến lúc đó khẳng định có thể cùng nàng hội hợp tượng. Rốt cuộc Lục Tuyết Hạo quân đội nhập đô thành, dọc theo đường đi muốn làm thủ tục nhiều lắm đâu. Lâm Hạo Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn lẳng lặng tu luyện, hắn trên người có không ít đan dược, cho nên hắn độc sớm liền giải. Nhưng là hắn quyết định muốn hố nhà mình mẫu thân, tự nhiên giả dạng làm một bộ nhu nhược vô lực bộ dáng. Lúc này, Lâm phu nhân mang theo kia bà vú ôm hải tử đi đến. Hạo Thiên, mẫu thân đem kia dã nữ nhân hải tử mang lại đây, ngươi nhìn xem đi. Lâm phu nhân ý bảo bà vú tiến lên, sau đó nàng quay người đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên nhìn bà vú trong lòng ngực hải tử, hắn mở miệng dò hỏi, nàng không có làm khó dễ các ngươi đi. Thiếu gia yên tâm, phu nhân không có khó xử chúng ta. Bà vú cung kính mà nói. Lúc này, Lâm Hạo Thiên quan sát một chút, xem chung quanh không có người giám thị, liền mở miệng nói, thành thân trước buổi tối chờ ta, ta sẽ mang đi hài tử, này đó ngân phiếu cho ngươi, ngươi cũng an bài một chút tự mình đường lui, phải cẩn thận một chút, đừng làm cho ta mẫu thân phát hiện. Là, chính là thiếu gia, hài tử đến ăn mãi. Hiện tại bà Vũ có chút luyến tiếc đứa nhỏ này, phải biết rằng lúc trước không phải nàng hài tử đã chết, nàng cũng sẽ không đảm đương bà Vũ. Ngươi đến lúc đó đem hài tử phóng ta nơi này, ngươi trước tiên đi. Đến Nam Trang đường cái 10 hào trong nhà chờ ta, đến lúc đó ta an trí các ngươi. Lâm Hạo Thiên nghĩ nghĩ đứa nhỏ này vẫn là lưu lại tương đối hảo. Bà vú ngàn ân và tạ, chỉ cần thiếu gia làm nàng mang hài tử liền thành, nàng cùng hài tử đã có cảm tình. Quay đầu lại xem Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên thu được Lâm Hạo Thiên muốn thành thân tin tức, vốn dĩ Lục Tuyết Hạo cho rằng muội muội sẽ chịu kích thích, nhưng là không nghĩ tới muội muội nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Muội muội. Ngươi là thật sự không thèm để ý sao? Lâm Hạo Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ca ca, ngươi cảm thấy ta sẽ không thèm để ý sao? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng hiện tại chỉ là không thể so đo mà thôi, rốt cuộc tự mình bây giờ còn có một cái hoàng hậu thân phận đâu. Nàng hiện tại có như vậy một thân phận, liền đủ để cho nàng bó tay bó chân, không dám loạn làm. Nàng cảm thấy tự mình đến tưởng cái biện pháp, làm Triệu Lạc trừng phạt tự mình, tốt nhất đem tự mình quan đến lãnh cung đi. Lục Tuyết Thiên ám chọc chọc mà nghĩ tự mình nên làm như thế nào đâu. Dù sao nàng là khẳng định sẽ không lưu tại trong cung cùng nữ nhân khác tránh sủng, nàng theo như lời nhất sinh nhất thế một đôi người ý tưởng sẽ không thay đổi. Muội muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Đã đến giờ, chạy nhanh đi vào uy hài tử. Lục Tuyết Hạo nhớ thương tự mình hai cái cháu ngoại trai, thúc giục chạm đất Tuyết Thiên đi vào uy mãi, hắn tác thượng đại bộ đội dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian cũng tới rồi giữa trưa, bọn họ cũng nên ăn cơm. Ở bọn họ rời đi thời điểm, Lục Tuyết Thiên đem kho hàng lương thực gì đó đều mang đi, còn có trên cây trái cây, bọn họ cũng đều mang đi. Lục Tuyết Thiên không khỏi mà may mắn, nàng còn không có tới kịp cấp những cái đó cây ăn quả tới sinh mệnh thủy, bằng không liền tiện nghi người khác. Rốt cuộc ở ca ca gặp được thời điểm khó khăn, vị kia Tô Vương gia chưa bao giờ từng giúp quá vội, nhớ Lục Tuyết Thiên có chút ghi hận hắn. Lục Tuyết Thiên chính là rất rõ ràng, nếu không tới sinh mệnh thủy nói, cái này mùa đông qua đi, những cái đó cây ăn quả phỏng chừng sẽ chết hơn phân nửa. Tuy rằng có chút lãng phí bọn họ vất vả lao động, nhưng là không thể tiện nghi người ngoài. Phần 87. Lục Tuyết Thiên cũng không biết ở bọn họ rời đi về sau, những cái đó trên sườn núi cây ăn quả, đều bị phụ cận trấn trên thôn dân cấp đào đi rồi hơn phân nửa. Trong không gian, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đã trăng tròn, bình thường hài tử lúc này còn không thể động, nhưng là Đại Bảo Tiểu Bảo xoay người không chỉ có thực lưu, thậm chí còn sẽ bò, hai cái tiểu gia hỏa ngẫu nhiên tỉnh, cũng sẽ không kinh động ai, bọn họ thích bò đến nhân sâm hoa hoa thổ địa chỗ đó, sau đó hoa ở kia nghe nhân sâm thanh hương. Bất quá hiện tại nhân sâm hoa hoa đại bộ phận đều ở trải qua nguy hiểm giữa, không thế nào ở chỗ này hoa. Lục Tuyết Thiên đi vào liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa hoa ở thổ địa chỗ đó, Đại Bảo, Tiểu Bảo, ai cho các ngươi chạy ra. Đại Bảo Tiểu Bảo vừa thấy đến Lục Tuyết Thiên, chạy nhanh hướng trong phòng bò, động tác kia kêu một cái mau a. Lục Tuyết Thiên chậm rãi đi theo bọn họ phía sau, chờ Lục Tuyết Thiên tới rồi trong phòng, liền nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa bò lại tự mình giường em bé, giả bộ ngủ đi. Hai cái tiểu phôi đản, các ngươi cho rằng các ngươi giả bộ ngủ, ta liền không biết sao. Lục Tuyết Thiên cào bọn họ huynh đệ vài cái nhi, huynh đệ hai cái ha ha ha mà nở nụ cười. Cũng chỉ có nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người khi, Lục Tuyết Thiên mới có thể trở nên thật vui vẻ lên, gần nhất chuyện phiền toái nhi một cọc, làm nàng cảm thấy tâm mệt. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên muốn thành thân tin tức, giống như là muốn áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng. Lục Tuyết Thiên uy hài tử mãi, sau đó hống bọn họ ngủ về sau, nàng mới ra không gian, bất quá nàng rời đi trước kia, giao đái hai chỉ tiểu sủng vật giúp nàng nhìn bọn họ hai cái. Nhưng mà làm kế tiếp làm Lục Tuyết Thiên không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Kia hai chỉ tiểu sủng vật là vừa rồi hợp thành thỏ con cùng tiểu miêu, hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng có thể nghe hiểu được lời nói, nhưng là bởi vì chúng nó rất nhỏ, cho nên mặt khác sủng vật không cho phép chúng nó đi trải qua nguy hiểm, hơn nữa chúng nó hai cái muốn đi nói, cần thiết đến tổ đội, phải biết rằng ba cái trở lên mới có thể tổ đội, chúng nó mới hai cái. Nhưng là đương chủ nhân giao đái chúng nó chiếu cố hai cái tiểu chủ nhân thời điểm, bọn họ vui vẻ, này không phải có tổ đội thành viên. Kết quả là, hai cái có chút nhược trí sủng vật, hơn nữa hai cái gây sự hài tử, liền như vậy vào sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên, cũng may bọn họ là tiến thanh thanh thảo nguyên một tầng, hơn nữa có hai cái tiểu sủng vật ở phía trước, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo chỉ là theo đuôi ở chúng nó phía sau đến kinh nghiệm. Chờ Lục Tuyết Thiên phát hiện chuyện này thời điểm, nàng phát hiện nhà mình hai cái nhi tử thế nhưng có thể thật sự ăn đến kinh nghiệm, hơn nữa nàng đều có thể nhìn đến bọn họ cấp bậc, bọn họ hai cái thế nhưng đi theo hai người tiểu sủng vật phía sau, lên tới ngũ cấp. Ngũ cấp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ này sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên, nàng cũng có thể đi vào. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo bị mang ra tới thời điểm, còn có chút không vui, bọn họ chơi đến chính vui vẻ đâu. Hơn nữa phía trước hai cái sủng vật thời điểm chiến đấu, bọn họ hai cái cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại mặc kệ là Đại Bảo cũng hảo, vẫn là Tiểu Bảo cũng hảo, đều có thể quăng ra ngoài lôi cầu. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bộ dáng này nói, có phải hay không nàng cũng có thể theo vào đi, sau đó học được pháp thuật đâu. Lục Tuyết Thiên đi ra ngoài về sau, cùng Lục Tuyết Hạo nói chuyện này, Lục Tuyết Hạo kích động đều tưởng lập tức đi vào. Tiên nhi, buổi tối chúng ta đi vào thử xem. Bọn họ hai người như thế nào cũng đến so hai cái hoa hoa cường đi. Hảo, chúng ta nhất định đến đi vào thử xem. Lục Tuyết Thiên cũng bắt đầu xoa tay hầm hè, nhiều học một thứ, bọn họ liền sẽ nhiều một tầng bảo mệnh cơ hội. Đô Thành còn không biết có cái dạng gì nhi sự tình chờ đợi bọn họ huynh muội hai người đâu. Cho nên bọn họ hai người chỉ là tận khả năng kéo dài trở lại thời gian. Chương 151 151 lựa chọn 22. Là đêm, Lục Tuyết Hạo an bài xong rồi hết thể về sau, liền cùng Lục Tuyết Yên tiến đến cùng nhau, hai người trực tiếp đi vào trong không gian. Lúc này, trong không gian mặt đã không có người, đều chạy đến trải qua nguy hiểm nhạc viên đi trải qua nguy hiểm. Liền tính là hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo sủng vật chạy mất. Lục Tuyết Thiên có chút bất đắc dĩ, bất quá hiện tại bọn họ hai cái tiểu gia hỏa không có gì nguy hiểm, nàng cũng rất yên tâm. Lục Tuyết Thiên ở sủng vật nhạc viên trực tiếp hợp thành hai cái tiểu sủng vật, sau đó bọn họ huynh muội hai người cùng hai cái tiểu sủng vật tổ đội, trực tiếp đi vào thanh thanh thảo nguyên một tầng. Theo chân bọn họ tổ đội chính là một con tiểu bạch vân cùng một con tiểu lợn rừng bằng bằng, đều là một bậc, bất quá liền tính là bộ dáng này. Bọn họ hai người đi theo này hai cái tiểu gia hỏa mặt sau đều không cần động thủ, còn không tới phiên bọn họ, đối phương liền đã chết, bọn họ xếp hạng mặt sau, thậm chí liền địch nhân là gì đều nhìn không tới. Bọn họ một đường đi tới, không một lát sau, hai người liền đồng thời lên tới một bậc, bọn họ cảm giác một chút, cũng không có cảm giác được trên người biến hóa. Nhưng thật ra Lục Tuyết Hạo cảm thấy cả người ấm áp mà, Yên Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Ca ca, ta không có khác cảm giác ca. Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái, nàng hiện tại cũng có tu luyện dưỡng sinh quyết cùng mờ ảo tiên bước, nhưng là cảm giác cấp bậc này gì giống như cùng này hai dạng nhi đồ vật không quan hệ. Nhưng là nàng cùng ca ca sát thật thăng cấp, không một lát sau, bọn họ đã lên tới nhị cấp, thậm chí bọn họ tổ đội trong đội ngũ đánh tới kinh nghiệm đan, cũng bị bọn họ hai cái lặng lẽ ăn luôn. Không một lát sau, bọn họ liền lên tới ngũ cấp, sau đó Lục Tuyết Thiên phát hiện tự mình có biến hóa. Tay nàng chỉ thượng thế nhưng toát ra lôi cầu, đến nỗi Lục Tuyết Hạo hắn đầu ngón tay thượng thế nhưng toát ra ngọn lửa. Đây là Lục Tuyết Hạo ngạc nhiên. Ca ca, chúng ta đây là có pháp thuật, không đúng, này hẳn là gọi là dị năng mới đúng. Nếu là pháp thuật nói, chúng ta yêu cầu pháp lực, không nghĩ tới thăng cấp thế nhưng có loại này chỗ tốt. Lục Tuyết Thiên hưng phấn, bọn họ tiếp tục theo ở phía sau ăn kinh nghiệm cùng kinh nghiệm đan. Hơn nữa này dọc theo đường đi bọn họ góp nhặt càng nhiều mảnh nhỏ nhi, lại lộng không ít tiểu sủng vật. Này đó tiểu sủng vật bọn họ ném tới rồi bên ngoài, chờ thích hợp cơ hội, lại làm này đó tiểu sủng vật mang bảo bảo bọn họ đi. Hai cái bảo bảo không thích hợp đi càng cao cấp bậc trải qua nguy hiểm bản đồ, Lục Tuyết Thiên sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Hai người liền như vậy lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, chờ bọn họ ra tới thời điểm, đã lên tới thấp cấp, hai người trở lại trong phòng thời điểm. Nhìn đến đại bảo cùng tiểu bảo đã nằm đến trên giường mệt đến ngủ rồi, này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng cũng tới rồi thật cấp. Không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa cũng như vậy cường. Lục Tuyết Hạo sủng nịch mà nhìn bọn họ hai cái. Ca ca, chúng ta nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải xuất phát. Lục Tuyết Thiên thật sự không nghĩ đi kinh thành, nhưng là rồi lại không thể không đi, liền tính là không vì tự mình không vì ca ca, cũng đến vì ca ca kia một chúng thuộc hạ suy nghĩ. Muội muội, nếu ngươi không nghĩ đi nói, liền đừng đi nữa. Lục Tuyết Hạo cảm thấy là muội muội đi, có chút làm khó người khác, hắn nhìn muội muội biểu tình, liền biết muội muội vượt cấp không thích đi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chán ghét đương kim hoàng thượng hành sự, hắn hiện tại một hai phải phong Yên Nhi làm hoàng hậu, này không phải đem Yên Nhi đặt tại hỏa thượng nướng sao? Hơn nữa nhà bọn họ Yên Nhi hiện tại không thích hoàng thượng hẳn là trong lòng biết rõ ràng đi. Ca ca, có một số việc luôn là yêu cầu giải quyết, trốn tránh không phải biện pháp. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, Lâm Hạo Thiên sắp thành thân, hắn nếu thành thân, chờ tự mình thoát khỏi Triệu Lạc, tự mình liền trốn đến xa xa mà, làm ai cũng tìm không thấy. Ca ca chỉ nghĩ làm ngươi vui vẻ. Ở Lục Tuyết Hạo trong mắt, cái gì đều so ra kém tự mình muội muội quan trọng, nếu không phải vì muội muội, hắn sẽ không đi đương cái này tướng quân, hắn chỉ là muốn vì muội muội tránh một cái vinh quang, nhưng là không nghĩ tới muội muội đang nhận được hắn liên lụy, cái này tướng quân không lo cũng thế. Lục Tuyết Hạo kỳ thật là đối cái này vương triều có chút thất vọng rồi. Ca ca, những người đó làm hại ta như vậy thảm, ta như thế nào cũng đến trả thù trở về đi. Chờ trả thù xong bọn họ, chúng ta liền rời đi đô thành. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình ca ca nói. Hảo. Lục Tuyết Hạo gật đầu đồng ý, những cái đó khi dễ muội muội người hắn cũng tưởng trả thù, hắn cũng tưởng hung hăng mà tấu chết bọn họ. Ca ca, đi nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên cũng có chút nhi mệt nhọc. Huynh muội hai người từng người đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường, tuy rằng là kéo dài nệ bước, nhưng là bọn họ vẫn như cũ yêu cầu mỗi ngày đi tới một đoạn đường, bằng không đương triều hoàng thượng sẽ tìm phiền toái. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng về sau, bọn họ đội ngũ liền bắt đầu tiếp tục đi tới, một buổi sáng lộ đảo cũng thông thuận, bên này nhi người cũng nhiều lên, thổ phỉ gì đó xem như tương đối hiếm thấy. Tới rồi giữa trưa thời điểm, bọn họ đình tới rồi một cái trấn nhỏ biên nhi thượng, này đó bọn lính bắt đầu nấu cơm, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tắc đến trong thị trấn chuyển động đi. Lục Tuyết Thiên tuy rằng là hai đứa nhỏ mẹ nó, nhưng là chơi tâm nhi cũng thực trọng. Nhìn đến những cái đó bán đồ vật tiểu con nhi, cơ hồ là thấy cái gì mua cái gì. Đến nỗi mua tới đồ vật, đều bị Lục một bọn họ ôm, một đống đồ vật, Lục Tuyết Hạo có chút bất đắc dĩ, Tiên Nhi, mấy thứ này vô dụng đi. Ca, không thể nói khi nào hữu dụng đâu. Lục Tuyết Thiên chủ yếu là nghĩ, tương lai tự mình khả năng đến một cái hẻo lánh địa phương ẩn cư, cho nên mấy thứ này lo trước khỏi họa. Dạo đến đói bụng, bọn họ liền trực tiếp vào một nhà tiệm cơm, ăn qua cơm trưa về sau. Liền ở bọn họ làm chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, bọn họ bị người ngăn cản. Cản bọn họ chính là một cái lớn lên còn tính không tồi cô nương, các ngươi giữa ai là Lục Tuyết Thiên? Lục Tuyết Thiên bĩu môi nhìn về phía cái kia cô nương là mắt vụng về đi. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng. Kia cô nương nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, quả nhiên lớn lên không tồi, trách không được làm Hạo Thiên ca ca như vậy để bụng. Ngươi là ai? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía cái kia cô nương. Ta là ai? Ta là không nghĩ làm ngươi sống người. Lại nói tiếp, vị cô nương này là Lâm gia một vị trưởng lao cháu gái, từ nhỏ ái mộ Lâm Hạo Thiên, nếu không phải Lâm Hạo Thiên vẫn luôn bệnh, nàng ra ra không cho phép nàng tới gần, nàng cảm thấy tự mình sớm gả cho Lâm Hạo Thiên. Hiện tại Lâm Hạo Thiên hảo, nàng tự nhiên càng là sẽ không bỏ qua, nhưng là cố tình phu nhân cấp Hạo Thiên ca ca tìm ba cái tiểu thê, nàng cảm thấy tất cả đều là Lục Tuyết Tiên sai, nếu không phải nàng bá chiếm Hạo Thiên ca ca, cũng sẽ không đem phu nhân bức thành như vậy nhi. Vị này Lâm cô nương nói chuyện, trực tiếp cầm roi liền hướng tới Lục Tuyết Tiên chịu lại đây. Kia ác độc sức mạnh nhi, cảm giác trực tiếp tưởng hủy diệt Lục Tuyết Tiên kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Lục Tuyết Tiên trực tiếp lắc mình tránh thoát nàng roi, sau đó bay thẳng đến vị này Lâm cô nương ném đi qua một cái lưỡi dao nhi. Phải biết rằng này Lâm cô nương cũng chính là ỷ vào Lâm gia thế, công phu rất kém cỏi, nàng căn bản không kịp tránh né, mặt cũng đã bị cắt qua. Lâm cô nương duỗi tay một sờ, lập tức liền khóc, "À, ngươi hủy hoại ta mặt, ngươi hủy hoại ta mặt, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi." Chê cười, "Ngươi vừa rồi không phải tưởng hủy diệt ta mặt sao?" Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, thật là song trọng tiêu chuẩn. "Ngươi tính thứ gì? Ngươi là hồ ly tinh, nên bị hủy dung." Lâm cô nương những lời này một chút liền chọc giận Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo vứt ra đi một phen kiếm, chỉ nghe ngao mà một tiếng, Lâm cô nương phát sinh rết heo giống nhau tiếng kêu, lần này nhi Lâm cô nương mặt xem như này hoàn toàn bị hủy. Chương 152. 152 lựa chọn 23. "Nói ta muội muội, ta xem ngươi mới nên bị hủy dung, ngươi phải biết rằng ta muội muội hiện tại chính là hoàng thượng thân phong hoàng hậu." Lục Tuyết Hạo cảm thấy nữ nhân này không thể hiểu được, Lâm Hạo Thiên đều phải kết hôn, nàng thế nhưng còn tới tìm hắn muội muội phiền toái. Chẳng lẽ không nên tìm Lâm Hạo Thiên kia ba cái tân tức phụ phiền toái sao? "Chính là, ngươi có cái gì mặt làm nhà của chúng ta chủ tử hủy dung, ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi?" Lục Tuyết Thiên bên người nhi đã không quen nhìn cái này bệnh tâm thần nữ nhân. Mà Lâm cô nương bên người nhi người cũng bị sợ hãi, lần này nhi bọn họ trở về không có cách nào hướng trưởng lao giao đái, phải biết rằng trưởng lao chính là rất thương yêu cái này cháu gái nhi. "Các ngươi không nói lý." Lâm cô nương còn tưởng chỉ trích Lục Tuyết Hạo bọn họ. Chê cười, "Ngươi tới hủy nhà ta chủ tử dung, vẫn là chúng ta không nói lý. Ngươi cái này kêu tự làm tự chịu." Lục một bọn họ nhưng không nghĩ cho nàng mặt. "Chính là, tự làm tự chịu." Bên cạnh nhi cũng có ăn dưa quần chúng thấy được toàn bộ. "Đây là ai ra cô nương a? Nghe nói là kia Lâm gia." "Lâm gia là cái kia lánh đời gia tộc sao?" "Đúng vậy, ta nghe nói Lâm gia thiếu chủ thích hoàng thượng đã từng chắc phi. Hiện tại bởi vì Lục Tuyết Yên không có nhận được thánh chỉ, cho nên cái này hoàng hậu làm không tính còn đừng tính. Rốt cuộc còn dắt tới rồi Lâm gia. Chẳng lẽ là bên trong vị này?" Mọi người sôi nổi nhìn về phía Lục Tuyết Yên, sau đó một đám đôi mắt đều thẳng. "Thật đẹp. Trách không được không chỉ có hoàng thượng thích, liền Lâm thiếu chủ đều thích." Có người lại nhìn về phía vị kia Lâm cô nương, trên mặt đã bị cắt lưỡng đạo nhì, liền tính là không có kia lưỡng đạo, đại gia cũng biết nên như thế nào tuyển, chỉ cần không mắt mù liền biết nên như thế nào tuyển. Phần 88. "Thật xinh đẹp. Căn bản không thể so. Cũng không biết kia cô nương chỗ nào tới tự tin. Trong nhà quán ra tới đi." Lâm cô nương đều không có nghĩ đến, tự mình đều bị thương, chung quanh ăn dưa quần chúng cũng không có cùng tự mình lên án công khai Lục Tuyết Thiên không nói, còn ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Lâm gia người nhìn vị này Lâm cô nương còn cố chấp không chịu đi, kia huyết đều chạy tới trên mặt đất, trực tiếp một trưởng đem nàng phách vượng, sau đó xách theo chạy lấy người. Đã không có người chặn đường, bọn họ liền tiếp tục xuất phát. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không biết Lâm Hạo Thiên bên kia nhi tình huống thế nào, tuy rằng hai người thề non hẹn biển, nhưng là nàng không biết Lâm Hạo Thiên có thể hay không biến, rốt cuộc trên thế giới này dụ hoặc quá nhiều, có lẽ một quyển bí kíp, một cái mỹ nhân đều so một đoạn cảm tình tới có lực hấp dẫn. Lục Tuyết Thiên hiện tại ngồi xuống trong xe, nàng nhắm mắt lại chú ý trong không gian sự tình, sau đó nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng lại đi theo kia hai chỉ tiểu sủng vật bò đi rồi. Lục Tuyết Thiên có chút hết trô nói rồi. Bất quá nàng nhưng thật ra phát hiện kia hai chỉ tiểu sủng vật cấp bậc đề cao, hơn nữa so hai cái tiểu gia hỏa cao hơn thật nhiều cấp, nàng biết này hai cái tiểu gia hỏa khẳng định là lén luyện cấp, hiện tại sủng vật nhạc viên chính là nhiều rất nhiều mới vừa hợp thành tiểu sủng vật, chúng nó khẳng định có thể tổ hạ đội. Lục Tuyết Thiên suy xét, có lẽ có thể đem lục một bọn họ cũng bỏ vào đi, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể có dị năng, bộ dáng này, bọn họ cái này đội ngũ liền thật sự không có người dám trêu chọc. Tới rồi trạng vạng thời điểm, bọn họ trực tiếp nghỉ ở một cái trong rừng rậm, rốt cuộc bọn họ người nhiều như vậy, không có khả năng trực tiếp đến trong thị trấn nghỉ ngơi. Ăn cơm xong về sau, Lục Tuyết Thiên liền đem lục một bọn họ toàn bộ chiêu lại đây, lục một, an bài người ở lều trại ngoại gác đêm, những người khác cùng ta đi tu luyện. Tu luyện. Lục một mắt sáng rực lên. Lục Tuyết Thiên đem sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên sự tình nói một chút, kỳ thật nàng hiện tại nói còn có một cái mục đích, đó chính là hai đứa nhỏ cần thiết có người mang theo đi trải qua nguy hiểm mới thành. Tuy rằng nói tiền ma ma cùng Lâm mụ mụ có thể chiếu cố hai đứa nhỏ, nhưng là các nàng hai người quá thấy được, nếu đột nhiên mất tích nói, sẽ khiến cho người khác chú ý, hiện tại nàng dám khẳng định, kia Triệu Lạc tuyệt đối có phái người theo dõi bọn họ, cho nên nàng không dám mạo hiểm như vậy. Lục một con ngựa thượng liền đem thủ hạ chia làm tam đội, hai đội trực ban, một đội đi theo Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên đi vào trong không gian, nơi này hai cái lều trại từ bọn họ người thủ, sẽ không làm mặt khác binh lính chú ý tới nơi này sự tình. Lục Tuyết Thiên đem người mang đi vào về sau, khiến cho bọn họ tự mình ăn bài, dù sao mỗi cái đội có một cái tiểu sủng vật là được. Lục Tuyết Thiên đem đại bảo tiểu bảo đội ngũ lại xách ra tới, hai cái tiểu gia hỏa có chút không vui, hiện tại bọn họ chơi đến chính vui vẻ đâu, như thế nào lại đem bọn họ kêu ra tới. Lục Tuyết Thiên nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa đã 15 cấp, lục 1 an bài lục 13, lục 26, lục tam thất, lục 41, lục 90, lục 98 đi theo đại bảo tiểu bảo đi, này 6 cá nhân tuổi thiên tiểu, về sau liền từ bọn họ 6 người thay phiên bồi hai vị tiểu thiếu gia thăng cấp. Bọn họ 6 người vẫn là thực vui vẻ mà, đặc biệt là bọn họ 6 người lần đầu tiên đi theo hai vị tiểu thiếu gia cùng hai chỉ sủng vật đi vào về sau, bọn họ căn bản có chút không rõ nguyên do, nhưng là khi bọn hắn lên tới ngũ cấp về sau, một đám thức tỉnh rồi dị năng về sau, đều hưng phấn lên. Nhưng thật ra đại bảo cùng tiểu bảo hiện tại hạnh phúc, không cần bỏ chứ, mặt sau cùng hai người phụ trách ôm bọn họ, phía trước người chiến đấu là được. Bất quá địch nhân có chút quá yếu, cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút quá tiểu nhi khoa, nhưng là cố tình có hai vị thiếu gia ở, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, đặc biệt là bọn họ hiện tại không có người biết ở chỗ này tử vong về sau, sẽ phát sinh sự tình gì. Tuy rằng nói những cái đó tiểu các sùng vật sẽ sống lại, nhưng là bọn họ có thể hay không sống lại, không có người biết, cho nên Lục Tuyết Thiên chính là cường điệu, làm cho bọn họ cần thiết bảo đảm tự mình an toàn, bởi vì ở chỗ này tử vong thật là một cái không biết bao nhiêu nhi. Lục Tuyết Thiên nói xong câu đó không bao lâu, Lục Một liền dẫn người đi vào, không một lát sau, Lục Một bị bắn ra tới, sau đó rơi xuống Lục Tuyết Thiên trước mặt, hơi thở còn có như vậy một chút nhược. Chuyện gì xảy ra? Lục Tuyết Thiên chạy nhanh cho hắn dùng tiểu hoàn đan. Chủ tử, ta vừa rồi ở bên trong đã chết. Lục Một đây là chuyên môn làm thực nghiệm đi. Chỉ là làm người cảm thấy suy yếu, bộ dáng này cũng không tệ lắm. Lục Tuyết Thiên quyết định, nàng muốn cùng nhân sâm hoa hoa giống nhau, đi theo cường đại nhất đội ngũ ăn kinh nghiệm giá trị đi. Lục Tuyết Thiên như vậy nhất quyết định, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Căng thẳng theo tới nàng bên người nhi, Lục Một chính là toàn bộ Lục gia đội đội trưởng, khẳng định không thể quá yếu. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên bọn họ ba cái trực tiếp chạy tới hệ lẽ nã bọn họ trong đội ngũ. Từ hễ lại nạ bọn họ mang theo bọn họ ở tầng thứ 3 lang bạt. Nơi này quái vật cấp bậc cao rất nhiều, bất quá có hễ lại nạ bọn họ ở phía trước đỉnh, căn bản không tới phiên Lục Tuyết Thiên bọn họ động thủ. Hễ lại nạ cảm thấy bộ dáng này mang chủ nhân bọn họ ăn kinh nghiệm có chút quá tiểu nhi khoa, liền trực tiếp mang theo Lục Tuyết Thiên bọn họ đi khiêu chiến tầng thứ 2 buột, đến nỗi tầng thứ 3 buột, có chút quá lợi hại, bọn họ quyết định vẫn là tạm thời không khiêu chiến thì tốt hơn. Lần này nhi chiến đấu tiết tấu khẩn trương lên. Xếp hạng phía trước cờ Jason còn treo. Cũng may hiện tại hệ lẽ nã bọn họ đều cũng đủ cường đại, không tới phiên Lục Tuyết Thiên thời điểm, bột ngã xuống, phải biết rằng Lục Tuyết Thiên kích động hơi kém đều cho rằng muốn đến phiên tự mình động thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đến phiên. Chương 153 153 lựa chọn 24 hệ lẽ nã, có thể cho chúng ta một cái động thủ cơ hội sao? Lục Tuyết Thiên nhìn hệ lẽ nã hỏi. Lần sau điều chỉnh một chút đội hình, liền có thể cho các ngươi thượng. Hễ lại nạ cảm thấy thích hợp có thể cho chủ nhân bọn họ thử xem, tả hưu ở chỗ này treo, cũng là làm cho bọn họ biến suy yếu một chút mà thôi. Cứ như vậy tử, bọn họ chi đội ngũ này bắt đầu điều chỉnh đội ngũ vẫn luôn ở chỗ này soát buột. Bởi vì hễ lại nạ bọn họ giống nhau sẽ quải hai cái, cho nên Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Một bọn họ mỗi lần đều có một người an bài ở vị thứ ba, bộ dáng này nói, bọn họ mỗi lần đều có một người có thể chung kết một chút buột, lại còn có sẽ không rửa gần đánh. Gần cả đêm công phu. Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tăng lên tới 35 cấp, Lục nhắc tới lên tới 30 cấp, Lục vừa cảm giác đến chính là băng dị năng, tới rồi 30 cấp hắn lực công kích chính là cường đại rồi không ít. Trời đã sáng, đoàn người lại đi ra ngoài lên đường, trừ bỏ đại bảo tiểu bảo 6 cái hộ vệ, những người khác đều ra tới. Lục Tuyết Thiên phát hiện bọn họ soát cả đêm buốt, nhiều thật nhiều mảnh nhỏ, Lục Tuyết Thiên hợp thành thật nhiều tiểu báo tử, này đó tiểu báo tử nàng tính toán hảo, trực tiếp làm Lục một bọn họ khế ước. Lục vẫn luôn tiếp dẫn đầu khế ước một cái. Bất quá hắn cũng không dám đem tiểu báo tử phóng tới bên ngoài, dễ dàng dọa đến người. Hắn trực tiếp phóng tiểu báo tử cùng khác tiểu sủng vật tổ đội luyện cấp đi. Sau đó những người khác cũng bắt đầu khế ước lên, không sai biệt lắm có 13 cá nhân đều khế ước tiểu báo tử, kỳ thật nói là tiểu báo tử, cái kia đầu cũng không nhỏ, không sai biệt lắm cũng giống thành niên con báo giống nhau, hoàn toàn có thể chở bọn họ đi trước. Thời gian lại đi qua mấy ngày, hiện tại Lục Tuyết Yên cùng Lục Tuyết Hạo bọn họ cấp bậc đã 50 cấp, liền tính là Lục một bọn họ cũng không sai biệt lắm đều tới rồi hơn 40 cấp, bọn họ hiện tại dị năng cũng rất cường đại, đặc biệt là bọn họ cái này trong đội ngũ có mấy cái thủy dị năng giả, hiện tại uống nước đều không cần chuyên môn đi múc nước. Lục Tuyết Yên bọn họ cũng không biết, đúng là bởi vì bọn họ không múc nước, mà tránh thoát một kiếp. Ngày này trạng vạng bọn họ lại ở một chỗ rừng cây biên nhi thời gian nghỉ ngơi, có một sĩ binh khẩn trương mà chạy tới, tướng quân. Tướng quân, làm sao vậy? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía khẩn trương binh lính. Tướng quân, thủy biên nhi phát hiện thật nhiều tử vong động vật cùng cá, bọn họ nói thủy có khả năng bị đầu độc. Lục Tuyết Hạo mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng hiện tại đây một cái trên đường đi cũng liền bọn họ này một chi đội ngũ, nếu thủy bị đầu độc, như vậy đối phương kinh độc chính là bọn họ. Tiên nhi, ca ca đi xem, ngươi đừng nơi nơi chạy loạn. Lục Tuyết Hạo nói xong liền bay thẳng đến thủy biên nhi đi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đuổi kịp hắn, ca ca, ta cùng ngươi cùng đi. Lục Tuyết Hạo kéo lại muội muội tay, sau đó hướng tới thủy biên nhi đi, mau đến thủy biên nhi thời điểm, bọn họ cũng đã thấy được rất nhiều chúng độc động vật, có đã chết, có đang nằm ở ven đường nhi rên rỉ. Lục Tuyết Thiên không đành lòng nhìn này đó chúng độc động vật, lập tức liền cho bọn hắn rót trong không gian nước biếc, nước biếc là thanh trừ tạp chất, này tạp chất tự nhiên cũng bao gồm này đó độc tố. Thức mau, những cái đó bị uy nước biếc tiểu động vật đều giải trừ độc tố. Có hai chỉ sóc con theo sát Lục Tuyết Yên bên người nhi, không chịu rời đi, kia nước biếc đối chúng nó trợ giúp rất lớn, này hai tên gia hỏa lá gan không chỉ có đại, hơn nữa cũng thông minh, biết kia nước biếc là thứ tốt, tự nhiên luyến tiếp rời đi. Lúc này, Lục Tuyết Hạo đang xem suối nước bị hạ độc, này độc lan tràn khu vực rất dài, cho nên đủ để chứng minh có người nhìn chằm chằm vào bọn họ đội ngũ, sau đó tưởng cho bọn hắn hạ độc, không nghĩ tới người hạ đến quá sớm, làm này đó tiểu động vật lộ ra dấu vết. Chờ Lục Tuyết Hạo bọn họ trở về sau, liền làm người thông chi phía dưới binh lính, thủy phận toàn bộ đến tướng quân cái này thê đội tới lãnh. Mọi người chỉ cho rằng tướng quân đây là vì an toàn, mặc cho ai cũng không biết, này đó thủy thế nhưng là từ dị năng được đến, đây chính là an toàn trí cực thủy. Rốt cuộc tới rồi Lâm Hạo Thiên thành thân nhật tử, mà Lục Tuyết Yên bọn họ khoảng cách đô thành cũng càng ngày càng gần, Lục Tuyết Hạo dừng bước chân, cũng không hề lên đường, binh lính đóng quân ở thị trấn bên ngoài, bọn họ huynh muội liền ở tại trấn trên khách điếm. Nơi này tin tức nhất linh thông, nếu nói Lâm Hạo Thiên có động tĩnh gì nói, cũng nên có thể nghe được. Tiên nhi, nếu nam nhân kia nếu thật sự cưới kia mấy người phụ nhân nói, chúng ta liền phải hắn. Lục Tuyết Hạo thực nghiêm túc mà nói. Mặc kệ hắn cưới hoặc không cưới, tin tức đều không thể nhanh như vậy truyền đến. Lục Tuyết Thiên cảm thấy tin tức không có khả năng nhanh như vậy. Lục Tuyết Hạo tắc lắc đầu, ngươi yên tâm đi, nếu thật sự có cái gì tin tức xấu, tuyệt đối truyền thật sự mau. Hắn quyết định. Ngày này liền bồi muội muội tại đây khách điếm chờ tin tức, cái kia Lâm Hạo Thiên hắn tốt nhất đừng phản bội muội muội, nếu không nói, cả đời này hắn đều đừng nghĩ tái kiến Yên Nhi, tự mình sẽ không lại cho hắn cơ hội. Mà lúc này, lãnh đời gia tộc Lâm gia đã đại loạn, bởi vì bọn họ gia thiếu chủ thế nhưng ở sáng sớm lên liền ở những cái đó lãnh đời gia tộc nơi trấn nhỏ thượng để lại một tin tức, đó chính là Lâm Hạo Thiên đơn thuốc dân gian liền tuyên bố thoát ly Lâm gia, sau đó mang theo kia hải tử cùng bà vú biến mất. Bọn họ cũng không biết kia bà Vũ cùng hài tử liền lưu tại trấn nhỏ thượng, hơn nữa khoảng cách Lâm gia khoảng cách cũng không tính quá xa, thậm chí cái kia trong viện đã có một ít người hầu, từ những người này chiếu cố bà Vũ cùng đứa bé kia, đến nỗi Lâm Hạo Thiên đã rời đi lánh đời trấn nhỏ, đi tìm Lục Tuyết Yên. Lâm gia hiện tại đã đại loạn, Lâm Hạo Thiên tuyên bố thoát ly Lâm gia về sau, Lâm Hạo Thiên sở hữu thuộc hạ cũng toàn bộ đều mất đi tung tích, liền Lâm Tả cũng rời đi Lâm gia. Lâm gia chủ nhìn Lâm phu nhân, sau đó thực nghiêm túc hỏi, đây là ngươi muốn kết quả? Lâm phu nhân hiện tại đã dọa mềm, nàng chính là biết Lâm gia đối Lâm Hạo Thiên kỳ vọng có bao nhiêu đại, trước kia liền tính là Lâm Hạo Thiên thân thể suy yếu dưới tình huống, Lâm gia đối hắn kỳ vọng cũng rất lớn, huống chi là hiện tại Lâm Hạo Thiên thân thể đã bình phục. Vốn dĩ chúng ta đối hắn kỳ vọng liền rất đại, mặc dù là thân thể hắn không tốt, chúng ta cũng muốn cho hắn lưu lại một đứa con, nhưng là ngươi hiện tại hảo, đem hắn bước ra Lâm gia, ta tưởng hắn làm ra quyết định này, đời này là không tính toán lại trở về. Lâm gia chủ mềm tới rồi tự mình trên chỗ ngồi. Lâm gia các vị trưởng lão cũng đều mặt ủ mày hê lên, phải biết rằng Lâm gia những người khác căn bản là giống đỡ không dậy nổi a đấu, làm cho bọn họ đều thực vô lực. Hiện tại duy nhất xem trọng thiếu chủ thế nhưng thoát ly Lâm gia, nay thật là vả mặt đánh đến bạch bạch vang. Đặc biệt là Lâm phu nhân, mấy ngày hôm trước nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, hôm nay nàng liền có bao nhiêu suy sút, lần này nàng nhất ý cô hành, mặc kệ nhi tử tâm tư, nhi tử đây là hận thượng nàng đi. Gia chủ, này đón dâu đội ngũ làm sao bây giờ? Các trưởng lão hiện tại cũng phát sầu, thiếu chủ chạy, này thân rốt cuộc còn có được hay không? Các ngươi đi cấp Tam gia bồi tội, này thân không được. Lâm gia chủ quá rõ ràng chuyện này hậu quả, nếu bọn họ bất kể hậu quả đem Tam gia nữ tử cưới tiến vào, như vậy con hắn phỏng trừng đời này đều sẽ không đã trở lại. Cho nên hiện tại Lâm gia chủ chỉ có thể vứt bỏ gương mặt này. Phần 89. Lúc này, Lâm phu nhân còn tưởng phiên bản, không phải có thể ôm gà trống bái đường sao. Lâm gia chủ giận trừng hướng về phía Lâm phu nhân, ngươi là hoàn toàn không nghĩ muốn đứa con trai này, đúng không? Nếu thật sự tưởng cưới trở về, khiến cho lão nhị cưới đi. Chương 154. 154 lựa chọn 25. Không được. Đó là ta cấp Hạo Thiên tuyển. Lâm phu nhân lập tức lớn tiếng mà giống lên một câu, lão nhị là thiếp sinh con, này ba cái tức phụ là nàng cho nàng bảo bối nhi tử chọn, không thể nhường cho người khác. Lâm gia chủ lập tức đã bị khí vui vẻ, chính là bởi vì ngươi cấp Hạo Thiên tuyển, cho nên Hạo Thiên tài sẽ rời nhà trốn đi, cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn chấp mê bất ngộ. Chính là kia ba cái cô nương chính là lãnh đời gia tộc ưu tú nhất nữ hài nhi, nếu làm lão nhị cưới, như vậy cái này gia liền không còn có Hạo Thiên vị trí. Ngươi cảm thấy hiện tại Hạo Thiên hiếm lạ những cái đó sao? Lâm gia chủ chính là đã biết nhà mình nhi tử có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải hắn lúc trước đối Lâm phu nhân không có phòng bị chi tâm, cũng sẽ không mắc nhu nhi. Lúc này, Lâm phu nhân mở miệng nói, ta cấp Hạo Thiên cùng kia ba cái nữ hài nhi đều hạ độc, chỉ có hắn cùng kia ba cái nữ hài nhi kết hợp, mới có thể cho nhau giải độc. Lâm gia chủ vừa nghe lời này, lập tức nhi hơi kém không có khí vượng, ngươi hạ cái gì độc? Này căn bản không phải độc, là hạ cổ đi. Là cổ độc. Lâm phu nhân rụt rụt cổ. Ngươi cái ngu ngốc. Lâm gia chủ trực tiếp một cái tát ném tới rồi Lâm phu nhân trên mặt, con của hắn trong thân thể độc mới vừa giải xong rồi, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn nữ nhân liền lại cấp nhi tử hạ độc, trách không được nhi tử thà rằng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn rời đi, này lưu tại trong nhà, sớm muộn gì đến bị tự mình thân sinh mẫu thân hại chết. Lâm phu nhân làm sự tình, làm cho cả Lâm gia đều ghét bỏ, đến nơi đón dâu sự tình, Lâm gia trực tiếp không cưới, cũng tặng lễ trọng cấp kia ba cái thế gia xin lỗi. Lâm phu nhân cũng không biết, nàng lần này hạ độc là nàng bà vũ cho nàng, mà Lâm Hạo Thiên lúc trước chúng độc tự nhiên cũng là vị này bà vũ hạ, vị này bà vũ chỉ nghĩ muốn Lâm Hạo Thiên mệnh, chỉ tiếc Lâm phu nhân căn bản không biết. Bất quá Lâm gia chủ cũng không phải là như vậy hảo lừa, hắn thực mau liền điều tra lên, sau đó đã biết sau lưng cái kia bà vũ thân ảnh, sau đó cuối cùng điều tra đến cái này bà vũ theo chân bọn họ Lâm gia có độc, cho nên ở Lâm Hạo Thiên sinh ra thời điểm, cũng đã cấp Lâm Hạo Thiên hạ độc, bằng không Lâm Hạo Thiên thân thể cũng sẽ không như vậy suy yếu. Lần này tử, sự tình tìm được rồi ngọn nguồn, Lâm phu nhân biết tự mình thế nhưng mắc nhu nhi, lại cấp nhi tử hạ kịch độc, lập tức khí hôn mê. Phải biết rằng kêu bà vũ chính là nói, lần này Lâm Hạo Thiên trúng độc, thuốc và kim châm cứu vô giải. Lâm gia chủ đều hơi kém bị tức chết, hắn hiện tại muốn tìm hồi tự mình nhi tử, nhưng là lại cảm thấy không có cách nào đối mặt tự mình nhi tử, thật vất vả nhi tử độc giải, không nghĩ tới lại có loại chuyện này. Hơn nữa càng làm cho Lâm gia chủ tức giận sự tình là kêu bà vũ nói xong những lời này, trực tiếp cắn lưỡi tự sát, hiện tại liền nàng cấp Lâm Hạo Thiên hạ chính là cái gì độc cũng không biết. Làm sao bây giờ? Lâm gia chủ vành mắt đều đỏ. Đại trưởng lão thở dài một hơi, gia chủ, thiếu chủ hẳn là đi tìm người nọ, có lẽ nàng có biện pháp cũng nói không chừng đâu. Lâm gia chủ nghĩ tới nhi tử cấp tự mình những cái đó đang dược, cảm thấy nhi tử vẫn là có mạng sống cơ hội, mà cơ hội này liền ở Lục Tuyết Yên trên người, hy vọng nàng có thể không sinh Lâm Hạo Thiên phải đón dâu sự tình, mà cứu hắn đi. Nếu đổi thành tự mình dừng ở Lục Tuyết Yên vị trí, khẳng định sẽ không lại cứu người. Rốt cuộc bực này vì thế Lâm Hạo Thiên phụ Lục Tuyết Yên, liền tính là hôn lễ cùng ngày hủy hôn lại như thế nào. Rốt cuộc thành thân tin tức đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Lâm gia chủ thở dài một hơi, những việc này đều là tự mình phu nhân làm ra tới, nếu không phải nàng nhất ý cô hành, nhi tử sao có thể lại trải qua loại này thống khổ. Không có người biết Lâm Hạo Thiên sau lại căn bản không có trúng độc, liền tính là mẫu thân bên kia nhi đưa tới đồ vật, cũng đều bị hắn đảo rớt. Lâm phu nhân bị Lâm gia chủ nhốt lại, lấy phỏng trừng không có tự do. Hắn cũng phái người đi tìm Lâm Hạo Thiên, nhưng là lại không biết Lâm Hạo Thiên chạy tới địa phương nào. Mà lúc này, Lâm Hạo Thiên đã khoảng cách Lục Tuyết Yên càng ngày càng gần, hắn hiện tại chính là nỗi nhớ nhà tựa giản mũi tên. Yên yên, chờ ta. Lâm Hạo Thiên vội vàng ánh mắt, làm đi theo hắn Lâm Tả đều cảm động. Thiếu chủ, đừng lo lắng, Lục cô nương sẽ chờ ngươi. Lâm Tả chính là biết Lục Tuyết Yên đối Lục Vương gia là không có một nhà cảm tình. Rốt cuộc Lục Vương gia làm hại Lục Tuyết Yên ăn như vậy nhiều khổ. Cũng không biết bị hoàng thượng mang đi đứa bé kia thế nào. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, một cái khác hải tử tự mình là an trí hảo, cũng không biết bị đưa tới trong hoàng cung hải tử thế nào. Thiếu chủ, ngươi nói chúng ta bộ dáng này, có tính không là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Đây là hắn bước ra tới, không phải sao? Nói nữa, hắn hiện tại như vậy tuổi trẻ, về sau còn không biết sẽ cưới nhiều ít phi tử đâu, nhi tử tất nhiên là không thể thiếu, kia hài tử bất quá là đỉnh một cái đại hoàng tử tên tuổi, về sau còn không có mẫu thân che chở, thành không được đại sự nhi. Lâm Hạo Thiên đối đứa bé kia đánh giá không cao, rốt cuộc kia hài tử cha mẹ liền cũng đủ yếu đuối. Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chờ tới rồi trạng vạng cũng không có được đến Lâm gia tin tức, phải biết rằng nơi này cùng Lâm gia khoảng cách quá xa, tin tức căn bản không có khả năng truyền đến nhanh như vậy. Tiên Nhi, đừng có gấp, chúng ta ngày mai khẳng định có thể được đến tin tức. Lục Tuyết Hạo hiện tại chỉ có thể trấn an Trạm Đất Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không có tâm tình đi trong không gian luyện cấp, chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa ăn mãi về sau, nàng liền trực tiếp nằm ở khách điếm trên giường ngủ đi. Bất quá, đương nàng ngủ đến nửa đêm thời điểm, bị một trận kệ cửa sổ thanh âm bừng tỉnh. Lục Tuyết Thiên bị dọa đến một cú sốc, ngủ ở giường nệm thượng Lâm Mụ Mụ cũng bị bừng tỉnh, nàng đem Lục Tuyết Thiên hộ tới rồi phía sau. Hai người tới rồi cửa phòng chỗ. Còn không có chờ bọn họ kêu gọi, Lục Tuyết Thiên đã bị ôm vào một người trong lòng ngực, Yên Yên. Hạo Thiên, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi hôm nay không phải thành thân sao? Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên thế nhưng xuất hiện, cả người kích động lên. Lâm Mụ Mụ nhân cơ hội rời khỏi phòng, cho bọn hắn để lại đơn độc ở chung không gian, rốt cuộc đi, nhà bọn họ cô nương sớm trước kia liền cùng Lâm Hạo Thiên cùng thất ma chỗ, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Yên Yên. Ta không có thành thân, ta đã thoát ly Lâm gia. Lâm Hạo Thiên gắt gao mà ôm Lục Tuyết Thiên. Chính là ngươi không phải thiếu chủ sao? Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt. Thiếu chủ liền không thể thoát ly gia tộc sao? Lâm gia ta không thể đãi, ta trở về trong khoảng thời gian này, lại có người cho ta hạ độc, cũng may mắn ta hiện tại sáu cảm nhanh nhẹn, bằng không phỏng trừng lại muốn trúng độc. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn không biết là ai cấp tự mình hạ độc, nhưng là hắn có thể cảm giác được này cùng tự mình mẫu thân thoát không được căn hệ. Cho nên hắn cũng lười đến truy tra. Không có tìm hạ độc người sao? Có lẽ đó chính là lần trước cho ngươi hạ độc người. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực quan tâm chuyện này. Ta hiện tại đã thoát ly Lâm gia, những cái đó sự tình ta lười đến quản. Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra tùy ý, chỉ cần làm hắn đi theo Yên Yên thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ngươi. Ngoan Yên Yên, Lâm gia sự tình đừng động, hiện tại chỉ lo chuyện của chúng ta. Hiện tại kêu cầu Hoàng thượng phong ngươi vì Hoàng hậu, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hạo Thiên lo lắng chính là chuyện này. Cái này không cần lo lắng, ta vốn dĩ không tính toán làm hoàng hậu. Lục Tuyết Thiên không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cần nàng tưởng rời đi, không ai có thể ngăn được nàng. Chương 155. 155 để ý một. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Lâm Hạo Thiên càng là kích động ôm chặt nàng, bất quá Lục Tuyết Thiên không tính, buông ra, ta mau nghẹn đã chết. Những lời này lập tức khiến cho Lâm Hạo Thiên buông tay, Yên Yên. Hạo Thiên, không cần lo lắng. Hơn nữa có ngươi ở ta bên người nhi, cái kia hoàng cung vây không được chúng ta. Lục Tuyết Thiên chính là thực vui vẻ mà, Lâm Hạo Thiên rốt cuộc về tới nàng bên người nhi, hơn nữa hiện tại nàng muốn dẫn hắn tới kiến thức một chút cái kia sủng vật trải qua nguy hiểm nhạc viên. Đi, ta dẫn ngươi đi xem giống nhau nhi thứ tốt. Lục Tuyết Thiên đem Lâm Hạo Thiên đưa tới trong không gian, sau đó trực tiếp đem hắn kéo đến sủng vật nhạc viên. Chờ đến Lâm Hạo Thiên đi vào sủng vật nhạc viên, sau đó tăng lên tới ngũ cấp về sau, Lâm Hạo Thiên thức tỉnh rồi hỏa dị năng. Cả người hưng phấn lên, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể bộ dáng này. Loại chuyện này, hắn tưởng đều chưa từng nghĩ tới, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng có hỏa dị năng. Hai người liền như vậy cả đêm đều ở sủng vật nhạc viên trải qua nguy hiểm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm lên, Lục Tuyết Thiên ra tới, Lâm Hạo Thiên cũng không chịu ra tới, hắn ngại tự mình cấp bậc quá thấp, thề muốn đuổi kịp Lục Tuyết Thiên cấp bậc. Rốt cuộc hiện tại Lục Tuyết Thiên 31 cấp, mà Lâm Hạo Thiên mới 12 cấp, hắn như thế nào có thể cam tâm. Hắn phải bảo vệ hắn Yên Yên, cho nên cấp bậc tuyệt đối không thể so Yên Yên thấp. Lục Tuyết Thiên ra tới về sau, Lục Tuyết Hạo đã biết Lâm Hạo Thiên xuất hiện sự tình, hơn nữa chấn nhỏ thượng đã có Lâm Hạo Thiên thoát ly Lâm gia tin tức, thậm chí Lâm Hạo Thiên bị tự mình thân sinh mẫu thân hạ độc sự tình cũng truyền ra tới. Lục Tuyết Hạo nhịn không được vì Lâm Hạo Thiên đau lòng, tiểu tử này mẫu thân thật là quá kém kính nhi. Bất quá hắn không có nhìn đến Lâm Hạo Thiên, biết Lâm Hạo Thiên ở luyện cấp, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Yên Nhi. Lâm gia bên kia nhi xảy ra chuyện nhi. Xảy ra chuyện gì nhi? Lục Tuyết Thiên tò mò mà nhìn Lục Tuyết Hạo, người sau đem Lâm gia sau lại phát sinh sự tình nói một chút. Lục Tuyết Thiên bị dọa đến ra cả đời mồ hôi lạnh, may mắn Hạo Thiên sáu cảm năm thức cường, bằng không lại chung một lần độc, nàng chưa chắc là có thể giúp hắn giải. Lục Tuyết Thiên đem Lâm Hạo Thiên đem những cái đó độc dược đảo rất sự tình nói một chút, Lục Tuyết Hạo cuối cùng là thở dài một cái, khiến cho hắn trước tiên ở ngươi chỗ đó đợi, tạm thời đừng làm cho hắn ra tới, đừng làm cho Lâm gia người phát hiện hắn, khiến cho bọn họ tự trách đi thôi. Một cái gia tộc, liền nhà mình thiếu chủ đều bảo hộ không được, thậm chí còn không màng thiếu chủ ý nguyện, cưỡng bách hắn thành thân, ở Lục Tuyết Hạo xem ra, bộ dáng này không có tự do thiếu chủ, thật là không làm cũng thế. Kaka, khiến cho hắn trước cất giấu đi, vừa lúc hắn muốn nỗ lực thăng cấp, chúng ta cũng yêu cầu một cao thủ. Ở Lục Tuyết Yên xem ra, tuy rằng Lục một bọn họ cũng có thay phiên tiến không gian luyện cấp, nhưng là cũng không biết bọn họ có phải hay không tư chất không tốt lắm nguyên nhân, vẫn là như thế nào mà, bọn họ cấp bậc căn bản không có bọn họ huynh muội cao, đương nhiên cũng có khả năng cùng ế lại nạ bọn họ có chứa quan hệ. Nhưng là Lâm Hạo Thiên tư chất chính là cực ưu, Lục Tuyết Yên chính là thực xem trọng hắn. Lúc này, Lâm Tả xuất hiện, Lục Tuyết Yên suy tư một chút, đối với Lâm Tả nàng cũng là tin tưởng, hơn nữa kia không gian nàng cũng giải thích qua. Không có bất luận cái gì vật dẫn, hoặc là nói nàng cái này chính là một cái vật dẫn, cho nên liền tính là người khác muốn cướp cũng đoạt không đến thẳng. Hơn nữa có Lâm Hạo Thiên ở, cho nên Lục Tuyết Thiên tính toán đem Lâm Tả cũng mang đi vào. Bất quá chuyện này, nàng vẫn là yêu cầu cùng Lâm Hạo Thiên nói một chút nhi. Lục Tuyết Thiên làm Lâm Tả cùng Lục Tuyết Hạo trò chuyện, nàng đi vào phòng, sau đó trực tiếp đi vào trong không gian. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đang ở trong phòng bồi đại bảo cùng tiểu bảo chơi, hiện tại trong không gian có 6 cái thị vệ. Đại bảo cùng tiểu bảo rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Hạo Thiên, Yên Yên, như thế nào lúc này chạy vào, có việc như sao? Là Lâm Tả lại đây tìm ngươi, ta muốn hỏi một chút ngươi, dùng không cần đem hắn mang đi vào. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên nhíu một chút mày, ta trước cùng ngươi đi ra ngoài thấy hắn một mặt, hiện tại chúng ta cấp bậc còn thấp, tốt nhất đừng mang người ngoài tiến vào. Hảo. Lục Tuyết Thiên đem Lâm Hạo Thiên mang theo đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên đi an bài Lâm Tả bọn họ sự tình, phải biết rằng lần này, Lâm Hạo Thiên 500 danh thuộc hạ toàn bộ đi theo hắn ra tới, cho nên Lâm Hạo Thiên cần thiết dàn xếp hảo bọn họ. Lâm Hạo Thiên kỳ thật đã tuyển một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, hắn tính toán ở đảng kia cùng Yên Yên ẩn cư, chẳng qua nơi đó hắn tạm thời không nghĩ nói, bởi vì không biết Lục Tuyết Hạo phiến ý tưởng nhi, cho nên hắn là tính toán gạt Lục Tuyết Hạo. Lâm Hạo Thiên nói cho Lâm Tả đem nơi đó an trí hảo, liền có thể tới tìm hắn, chờ hắn lần sau lại đến, có chuyện tốt nhi. Lâm Hạo Thiên vừa nói chuyện tốt nhi, Lâm Tả hai mắt tỏa ánh sáng, ở hắn xem ra, Lục Tuyết Thiên chính là một cái lấp lánh sáng lên chân bảo, Lâm gia từ bỏ, đó chính là đồng đốc, vẫn là nhà bọn họ thiếu chủ đôi mắt lượng, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Minh Châu. Lâm Tả hoan thiên hỉ địa đi rồi, hắn chỉ cần đem người đều an bài tới đó, làm cho bọn họ đem nơi đó chế tạo thành mỹ lệ trang viên, hắn liền có thể trở về tìm thiếu chủ, hắn hiện tại thực chờ mong rốt cuộc sẽ là cái gì chuyện tốt nhi. Phần 90. Nhìn Lâm Tả rời đi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chào hỏi qua, hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau, hắn liền lại về tới trong không gian. Đến nỗi Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên tắc về tới trong đội ngũ, tiếp tục đi trước, hiện tại Lâm Hạo Thiên đều đã tới rồi bọn họ bên người nhi, Lâm gia sự tình, bọn họ không cần phải lại chú ý. Bọn họ đoàn người rời đi, Lâm gia tin tức hiện tại truyền đến bay lời trời, liền tính là trong Hoàng cung Hoàng thượng cũng biết Lâm gia tin tức, đặc biệt là ở đã biết Lâm Hạo Thiên đã thoát ly Lâm gia thời điểm. Triệu Lạc thật sự nóng nảy. Hắn cảm thấy tự mình lần này không có phần thắng, rốt cuộc hai đứa nhỏ, một cái ở trong tay hắn, một cái ở Lâm Hạo Thiên trong tay. Lâm Hạo Thiên khẳng định sẽ không lấy hài tử uy hiếp Lục Tuyết Thiên, nhưng là hắn đã uy hiếp thượng, cho nên hắn cảm thấy Lâm Hạo Thiên phần thắng lớn hơn nữa một chút. Nhưng thật ra Lệ Phi cảm thấy không có quan hệ, rốt cuộc hiện tại Lục Tuyết Thiên chính là Hoàng thượng thân phong Hoàng hậu, không có khả năng không trở lại. Mẫu hậu, có một số việc không giống ngươi tưởng tượng như vậy nhi. Triệu Lạc thực buồn bực. Hoàng Nhi, Tiên Nhi là có tình có nghĩa nữ hài Nhi, đứa nhỏ này nàng là sẽ không từ bỏ. Lệ Phi cảm thấy tự mình đủ hiểu biết Lục Tuyết Yên. Đích xác, nàng nói rất đúng, nếu bọn họ trong tay hài tử thật là Lục Tuyết Yên hài tử, nàng tự nhiên sẽ đi trong cung, chỉ tiếp kia cũng không phải nàng hài tử hảo hảo mà ở nàng trong không gian. Trong khoảng thời gian này Triệu Lạc cũng vẫn luôn ở Lâm tộc tìm một cái khác hài tử rơi xuống, hắn biết Lâm Hạo Thiên đi tìm Lục Tuyết Yên. Nhưng là hắn cũng biết Lâm Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không mang theo hài tử đi tìm, rốt cuộc đó là hắn cùng Yên Yên hài tử, Lâm Hạo Thiên sao có thể không ghen ghét. Tuy rằng hắn ý tưởng không đúng, nhưng là lại cùng kết quả có chút tương tự, bởi vì Lâm Hạo Thiên đích xác không mang hài tử tới, chủ yếu kia hài tử cũng không phải Yên Yên, hắn cảm thấy không cần phải. Triệu Lạc vẫn luôn ở chờ mong, hắn hiện tại khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nhớ tới rất nhiều chuyện, ở Lệ Phi dưới sự chủ trì, hắn lại chiêu vài tên nữ nhân tiến cung. Đương nhiên những việc này đều là lặng lẽ tới, bởi vì này đó nữ nhân thân phận cũng không cao, còn không đủ để cấp phẩm giai, trừ phi các nàng chung có nhân sinh nhi tử. Chương 156. 156 để ý 2. Ở Triệu Lạc trong thế giới, nam nhân chính là thiên, đặc biệt là hắn là hoàng thượng, hắn chính là một quốc gia chi chủ, cho nên hắn chiêu nhiều ít nữ nhân đều là thực bình thường sự tình, không có người không thể tiếp thu, hơn nữa Lệ Phi cũng cảm thấy là đương nhiên sự tình, thậm chí này đó nữ nhân đều là nàng giúp đỡ Triệu Lạc chiêu tiến vào. Bọn họ mẫu tử hai người chưa bao giờ từng nghĩ tới, Lục Tuyết Thiên cái này hoàng hậu còn không có vào cung, như vậy tùy tiện đem mười mấy nữ nhân lộng tiến cung tới, thật sự thích hợp sao. Hơn nữa liền tính là tiên hoàng cũng có chút nhi không đồng ý, bất quá tiên hoàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn cũng quản không được quá nhiều sự tình. Triệu Lạc hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nhưng là đương hắn thu được Lâm Hạo Thiên thoát ly Lâm ra tin tức khi, cả người âm trầm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đâu vậy? Triệu Lạc trong lòng chính là thực minh bạch, Lâm Hạo Thiên thoát ly Lâm ra, duy nhất khả năng đi địa phương chính là đi tìm Lục Tuyết Thiên. Chính là Lục Tuyết Thiên là hắn hoàng hậu, hắn là sẽ không từ bỏ. Hoàng thượng, không có người phát hiện Lâm Hạo Thiên tung tích, nhưng thật ra Lâm Tả từng ở hoàng hậu nương nương trong đội ngũ xuất hiện. Không có phát hiện. Hắn có thể trốn đến địa phương nào đi? Cái kia Lâm Tả đâu? Sao lại đi đâu vậy? Cùng ném. Như vậy đại người có thể cùng ném. Hoàng thượng, Lâm Tả tốc độ thực mau, hơn nữa hắn phát hiện chúng ta theo dõi, cho nên cố ý ném xuống chúng ta. Lâm Tả lại là như vậy giảo hoạt, kia hoàng hậu của chấm đâu? Hoàng hậu nương nương đang ở trở về trên đường. Cũng không có biến nói ý tứ. Hảo. Hảo liên hảo. Triệu Lạc vui vẻ, hai tử cùng Lục gia còn ở đô thành, hắn thật đúng là không tin Lục Tuyết Yên liền như vậy chạy. Trâm tiểu vương từ đâu? Triệu Lạc nhớ tới tự mình một cái khác hài tử. Nghe nói là bị Lâm Hạo Thiên ẩn nấp rồi, ai cũng không biết hắn đem hài tử tảng tới rồi địa phương nào. Cha, tốc tốc đi cha. Triệu Lạc phẫn nộ rồi, hắn hài tử bị nắm giữ ở Lâm Hạo Thiên trong tay ở, hắn như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Là. Người tới bay nhanh ngầm đi, kỳ thật hắn cũng cảm thấy tự mình làm chuyện này quá kém, thế nhưng liền nhị vương tử rơi xuống đều không có tìm được. Phải biết rằng ở lãnh đời gia tộc bên kia nhi, bọn họ chính là có không ít người đâu. Chờ Triệu Lạc về tới hoàng cung, việc đầu tiên chính là đi nhìn hắn mẫu hậu cùng hài tử, đứa bé kia bị Lệ Phi dưỡng không tồi, kỳ thật cũng có thể nói Lệ Phi đem tự mình toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ký thác tới rồi kia hài tử trên người. Hơn nữa nàng hiện tại đối Lục Tuyết Yên rất bất mãn, rõ ràng như vậy đoản lộ. Nàng thế nhưng dùng lâu như vậy thời gian cũng không chịu trở về, chẳng lẽ nàng liền như vậy không thích tự mình hài tử sao? Đứa nhỏ này chính là nàng cùng Lạc Nhi, nếu nói Lệ Phi trước kia có bao nhiêu thích Lục Tuyết Yên, hiện tại liền có bao nhiêu mà chán ghét, cho nên nàng hiện tại làm những chuyện như vậy chính là không ngừng hướng tới Triệu Lạc hậu cung tắc nữ nhân. Tuy rằng này đó nữ nhân địa vị không cao, uy hiếp không đến Lục Tuyết Yên, nhưng là ít nhất chính là ghê tởm đến nàng, rốt cuộc Lệ Phi chính là biết Lục Tuyết Yên thích chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hiện tại Lạc Nhi bên người Nhi có nhiều như vậy nữ nhân, mà hài tử ở trong hoàng cung, nàng mang không đến đi, này không phải làm nàng mỗi ngày sinh sôi mà khó chịu sao. Lệ Phi đáy lòng thực căm trầm, từ biết tiên hoàng thiết kế nàng, đem nàng hài tử đổi cho cái kia lão vu bà về sau, nàng khí Nhi đều vẫn luôn không có thuận quá. Tuy rằng nói nữ nhân kia đã hạ nhà tù, nhưng là nàng tâm vẫn như cũ khó chịu. Bất quá, nữ nhân kia chất nữ là ở nàng trong tay, có lẽ là Lệ Phi âm u tâm đắc đến phóng thích. Cái kia Lâm Thanh Thanh rơi xuống nàng trong tay chính là thật sự thực thảm thực thảm. Không có biện pháp, ai làm Lâm Thanh Thanh cùng Thái Hậu có quan hệ. Mà Thái Hậu lại là Lệ Phi hận chết người. Triệu Lạc xem qua hải tử về sau, liền trực tiếp đi tự mình hậu cung. Tuy rằng nói chuyện của hắn không ít, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tự mình vẫn luôn bị buộc ở chính sự nhi thượng. Hắn còn tưởng cùng hắn mỹ nhân chơi chơi đâu. Triệu Lạc trực tiếp đi tìm tự mình thích nhất mỹ nhân. Này mỹ nhân trong nhà là có người làm quan, nhưng là quan chức không cao. Bất quá cũng may quan chức không cao nhân ra, bọn họ muốn phi vị đó là không có khả năng sự tình, này cũng tỉnh Triệu Lạc gây phiền phức. Hoàng thượng, nghe nói hoàng hậu mau tới rồi. Mỹ nhân trong giọng nói tràn ngập ghen ghét. Ngươi ở ghen ghét cái gì? Chẳng không phải vẫn luôn đái ở ngươi nơi này sao? Triệu Lạc hiện tại là nói như vậy, nhưng là hắn đối Lục Tuyết Yên cũng là thực bức thiết, rốt cuộc Lục Tuyết Yên chính là đệ nhất mỹ nhân, có thể là trước mắt này đó dung chi tục phân có thể so sánh. Chẳng qua những lời này, hắn không thể nói mà thôi, hắn hiện tại còn đang suy nghĩ như thế nào chữa trị tự mình cùng Lục Tuyết Yên chi gian quan hệ đâu. Nếu sớm biết rằng nữ nhân này như vậy hấp dẫn người, lúc trước hắn nên phái người tới bảo hộ nàng, ít nhất tự mình bảo vệ tốt nàng, hiện tại hẳn là sẽ không đi dán nam nhân khác. Triệu Lạc chính là thực chán ghét Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên thanh tĩnh, nếu có thể nói, hắn thật sự hy vọng đem Lâm Hạo Thiên cấp giết, bộ dáng này, cũng coi như là diệt Lục Tuyết Yên hy vọng, nàng mới có thể tĩnh hạ tâm tới cùng tự mình sinh hoạt. nhưng là Lâm Hạo Thiên hiện tại là giang hồ đệ nhất cao thủ, căn bản không phải hắn phái người có thể đối kháng. Kỳ thật Triệu Lạc đã phái người ám sát quá Lâm Hạo Thiên, nhưng là nhân thủ của hắn đều chết ở Lâm tộc, cái này làm cho hắn không dám tùy tiện xuống tay. Này đó lãnh đời gia tộc quyền lợi rất lớn, không phải hắn có thể đối kháng, trừ phi hắn có thể đem các quốc gia liên hệ đến cùng nhau, bọn họ cùng nhau cùng này đó lãnh đời gia tộc đối kháng mới được, nhưng là bọn họ này đó quốc gia quan hệ căn bản không hòa thuận, tự mình còn mỗi ngày đánh, sao có thể cùng nhau hợp tác đi tìm lãnh đời gia tộc. Hắn thậm chí biết có chút quốc gia quốc vương đều lãnh đời gia tộc cấp an bài. Nếu không phải bọn họ quốc gia quốc lực hơi chút cường một chút, phỏng chừng bọn họ cũng chạy thoát không xong bị đối phương khống chế đi. Triệu Lạc trong lòng ngực ôm mỹ nhân, trong lòng lại cân nhắc chuyện này. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã tới gần Đô Thành, Lục Tuyết Thiên có chút không cao hứng, nàng không nghĩ tiến Đô Thành, làm sao bây giờ? Nàng càng không nghĩ tiến cái kia hoàng cung, nhưng là đứa bé kia thế thân nàng hài tử, nàng đến thích hợp biểu hiện ra một chút vội vàng tới mới thành. Hiện tại Lục gia đã phái người tới liên hệ bọn họ. Lục Tuyết Hạo thu được phụ thân tự tay viết tin, phụ thân ý tứ thực minh xác, làm hắn chạy nhanh mang muội muội hồi Đô Thành, sau đó vội đem muội muội đưa vào hoàng cung. Hiện tại trong hoàng cung đã bắt đầu quảng chiêu mỹ nhân, nếu Lục Tuyết Yên lại không trở về thành, Lục gia người lo lắng hoàng hậu vị trí này sẽ bị đoạt rớt. Yên Nhi, ngươi xem đi. Lục Tuyết Hạo hiện tại chính là thực khí phụ thân, khi hắn không chịu bảo hộ muội muội, từ mẫu thân đã chết về sau, kỳ thật hắn đã cảm giác được nhà mình cha cũng đã ném. Nếu không phải Yên Nhi hiện tại có hoàng hậu vị trí này, phỏng chừng Lục gia còn sẽ đối bọn họ bỏ đá xuống giếng đi. Lục Tuyết Yên xem xong tin, hư lạnh một tiếng, bọn họ quan tâm chỉ là hoàng hậu cái kia vị trí, nếu có thể đổi nói, phỏng chừng sớm đổi thành nhị nương nữ nhi đi. Không cần để ý tới bọn họ, ngươi không thích hoàng cung, chúng ta liền đi chuyển một vòng, sau đó nhân lúc còn sớm rời đi, làm cho bọn họ Lục gia cùng đối phương giao đãi đi thôi. Lục Tuyết Hạo chỉ đối Lục Tuyết Yên hảo, đến nỗi những người khác, hắn hiện tại là thật sự vô cảm. Kaka, ta sợ cha sẽ đắn đo ngươi hôn sự nhi. Lục Tuyết Thiên hiện tại lo lắng chính là vấn đề này, nàng hy vọng Kaka có thể tìm một cái tự mình thích người. Chương 157 157 để ý ba. Yên tâm đi, ta sẽ không bị hắn đắn đo. Lục Tuyết Hạo bĩu môi, đối với một cái tự mình không để bụng người, hắn căn bản không có tất yếu nghe người nọ nói. Kaka trong lòng hiểu rõ nhi liền hảo. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, Lục ra, nàng là không tính toán lại đi trở về, cũng may Lục Nhị bọn họ có ở Đô Thành trí sản, bọn họ đến lúc đó trực tiếp trụ tiến tự mình sản nghiệp liền hảo. Lục Tuyết Hạo trong lòng sao có thể không số nhi. Mặc kệ là mẹ kế cũng hảo, vẫn là phụ thân cũng hảo, bọn họ đối Yên Nhi thái độ, đã làm hắn thương tâm thất vọng rồi. Hiện tại Yên Nhi thành hoàng hậu, bọn họ một đám nịnh bợ lên, chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn sao? Lục Tuyết Hạo cảm thấy chờ trở về sau, trực tiếp cùng Lục gia thoát ly quan hệ hảo, bộ dáng này. Liền tính là Yên Nhi không nghĩ đương hoàng hậu, cũng không cần sợ liên lụy bọn họ. Đương nhiên, nếu bọn họ không tự giác nói, vậy đừng sợ đến lúc đó, hắn sẽ làm bọn họ bối nổi. Bọn họ hiện tại đã tới rồi Đô Thành phụ cận, nhưng là không biết vì cái gì, mặc kệ là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Thiên cũng hảo, bọn họ hai người đều không nghĩ quá sớm tiến Đô Thành, bọn họ trực tiếp dừng lại ở Đô Thành phụ cận một cái trấn nhỏ thượng. Huynh muội hai người bắt đầu điên cuồng luyện cấp, thật là ban ngày đêm tối vẫn luôn đãi ở trong không gian. Suốt đãi 5 ngày 5 đêm, bọn họ hai người đều tăng lên tới 50 cấp, hai người dị năng cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều, mới chạy ra tới. Bất quá hiện tại Lâm Hạo Thiên đã 60 cấp, bất quá hắn cũng không tính toán từ trong không gian ra tới, trừ bỏ có thể nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, vạn nhất Yên Yên đi vào trong hoàng cung, hắn còn có thể bên người bảo hộ Yên Yên. Lục Tuyết Thiên bọn họ không đổi, Hoàng thượng Triệu Lạc chính là nóng nảy, hắn vội vã làm Lục Tuyết Thiên tiến cung, biết bọn họ dừng lại ở trấn nhỏ thượng. Hắn trực tiếp làm Lục phụ Lục đại nhân đi thỉnh hắn hai đứa nhỏ. Lục đại nhân đi tới trấn nhỏ thượng thời gian, đều là cao mày, hắn không biết hai đứa nhỏ ở cọ sát cái gì, đương hoàng hậu chuyện tốt như vậy, vì cái gì liền như vậy không để bụng đâu. Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Yên gặp được bọn họ phụ thân, Lục đại nhân vừa thấy đến bọn họ hai người liền trầm hạ mặt, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng cho các ngươi chạy nhanh hồi đô thành, các ngươi ở chỗ này cọ sát lâu như vậy là muốn làm cái gì? Lục Tuyết Hạo buồn cười mà nhìn về phía Lục đại nhân, chúng ta làm cái gì, phụ thân không phải rất rõ ràng sao? Chúng ta chính là ở cọ sát ta. Lục đại nhân tức muốn hộp máu mà trường hướng về phía Lục Tuyết Hạo, các ngươi còn tưởng cãi lời hoàng thượng mệnh lệnh không thành. Nếu có thể cãi lời, ta thật đúng là tưởng cãi lời. Lục Tuyết Hạo bĩu môi. Lục Tuyết Hạo, ngươi đây là cái gì thái độ? Lục đại nhân trường hướng về phía Lục Tuyết Hạo. Ta đây liền là vốn dĩ nên có thái độ, làm sao vậy? Không thể sao? Lục Tuyết Hạo căn bản một chút đều không sợ Lục đại nhân, cũng một chút tình cảm đều không nghĩ cho hắn lưu. Lục đại nhân nắm chặt nắm tay, hắn trừng hướng về phía Lục Tuyết Yên, ngươi đâu? Hoàng thượng đều phong ngươi vì hoàng hậu, ngươi như thế nào không chạy nhanh hồi cung tiếp chỉ? Lục Tuyết Yên buồn cười mà nhìn về phía Lục đại nhân, ta không vui, tạp mà. Ngươi cái này kêu kháng chỉ, sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Lục đại nhân mở to hai mắt nhìn, sẽ liên lụy đến hắn tiểu nhi tử tiểu nữ nhi. Ta đã từng bị xung quân không phải đều không có liên lụy đến sao? Hiện tại càng sẽ không liên lụy đến, ngươi vị kia nhị phu nhân thủ đoạn cao đâu, đều có thể cùng Thái hậu liên hệ đến cùng nhau, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Lục Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng nói. Phần 91. Lục đại nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi nói bậy gì đó? Lục Tuyết Yên hồi trường hướng về phía hắn, ta nói sai rồi sao? Ta bị lộng tới Hoàng Lăng dám nói không có ngươi vị kia nhị phu nhân mất tích. Đối với hắn, nàng căn bản tôn kính không đứng dậy. Lục Tuyết Hạo đứng ở một bên nhi, lúc này mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện của nàng nhi. Không sai nhi, nàng cùng Lâm Thanh Thanh liên hợp lại hạ tay. Lục Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, tự mình còn không có xoay tay lại đâu. Ngươi tính toán thế nào? Lục đại nhân cảm thấy tự mình mặt đều chịu, hắn không nghĩ tới nơi này còn có tự mình vị phu nhân kia mất tích, quan trọng nhất chính là còn làm nữ nhi đã biết, chuyện này chỉnh đến, nếu không thể làm nữ nhi tiêu hòa nói, tự mình cái này quốc trượng không dễ làm. Ta không tính toán thế nào, lục gia ta cũng không nghĩ nhận. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, dù sao tự mình rời đi đô thành thời điểm, lục gia đã đơn phương tuyên bố cùng tự mình thoát ly quan hệ, hiện tại muốn tìm trở về, đó là nằm mơ. Ngươi nói kia gọi là gì lời nói? Lục đại nhân trợn tròn đôi mắt. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, ta lúc trước rời đi đô thành thời điểm, lục gia chính là đã tuyên bố cùng ta thoát ly quan hệ. Chuyện này, tiền ma ma các nàng cùng tự mình nói qua thật nhiều thứ, tự mình không nghĩ nhớ rõ đều không thành. Lục Tuyết Hạo lúc này cũng mở miệng nói, ta muốn cùng Yên Nhi độc lập môn hộ, lục đại nhân vẫn là thỉnh tự tiện đi. Nghe được Yên Nhi nói bị đuổi ra đô thành thời điểm, phụ thân thế nhưng cùng nàng thoát ly quan hệ, cái này làm cho Lục Tuyết Hạo đau lòng có chút tột đỉnh. Khi đó Yên Nhi có thể nói là chúng bạn xa lánh, ở cái loại này trạng thái hạ mang theo bụng đi Hoàng Lăng, này như thế nào có thể làm hắn không đau lòng. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Lục đại nhân mở to hai mắt nhìn. Làm ơn, lục đại nhân, đừng cho chúng ta khấu lớn như vậy mũ, chúng ta cũng không dám tạo phản, chúng ta chỉ là tưởng cùng lục gia thoát ly quan hệ mà thôi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Hảo, thoát ly liền thoát ly. Chờ ta trở về viết chục ly thư. Kia vẫn là không cần. Chúng ta chỉ cần không thừa nhận lục gia là được. Lục Tuyết Yên đánh ngáp một cái, ca, ta đi ngủ một lát. Đi thôi. Lục Tuyết Hạo lộ ra một cái sủng nịch tươi cười tới, hắn lần này trở về đã cảm giác được, phụ thân đối bọn họ xa cách, nếu hắn bộ dáng này, như vậy bọn họ hiện tại cùng hắn thoát ly quan hệ, cũng không xem như thực xin lỗi hắn. Lục đại nhân bị sinh sôi địa khí đi rồi, về đến nhà liền ở vị kia nhị phu nhân kích thích hạ, thật sự viết chục ly thư, trực tiếp đem huynh muội hai người trục xuất gia tộc. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, nay chục ly thư đều đã truyền khắp toàn bộ đô thành phố lớn ngõ nhỏ, không thể không nói, vị này nhị phu nhân thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Kỳ thật nàng chính là lo lắng Lục Tuyết Hạo huynh muội sẽ chiếm trước lục gia gia sản. Nàng nào biết đâu rằng, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Yên căn bản không để bụng này đó, bọn họ huynh muội lúc này đây cuối cùng là vào đô thành, Lục Tuyết Hạo mang theo binh đi gặp hoàng thượng, Lục Tuyết Yên tắc cư trú tới rồi tự mình địa bàn nhị thượng. Triệu Lạc vốn dĩ chờ thấy Lục Tuyết Yên, nếu nghĩ đến chỉ thấy được Lục Tuyết Hạo, Tiên Nhi đâu? Nàng ở đâu? Lục Tuyết Hạo nhẹ dương một chút mi, hoàng thượng, Tiên Nhi hiện tại ở tại chỗ nào, vi thần cũng không biết. Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau tiến đô thành sao? Triệu Lạc là tính toán lượng lượng Lục Tuyết Yên, cho nên cũng không có phái người nên nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng căn bản liền hoàng cung cũng không chịu tiến. Hoàng thượng, chúng ta vào thành về sau liền tách ra, hoàng thượng, bọn lính còn chờ ở bên ngoài. Lục Tuyết Hạo hiện tại chỉ tính toán an bài hảo này đó binh lính, chờ an bài hảo, nếu Yên Nhi tưởng rời đi nơi này, hắn lập tức liền bồi Yên Nhi rời đi nơi này. Triệu Lạc làm hoàng thượng tự nhiên không thể chỉ suy xét nữ nhân, nhìn Lục Tuyết Hạo thúc giục hắn, hắn chỉ có thể trước xử lý này đó binh lính sự tình, hắn tính toán chờ đem binh lính an bài hảo, về Lục Tuyết Hạo sự tình, hắn cũng đến lượng lượng, làm cho bọn họ huynh muội không đem hắn đương hồi sự nhi. Chương 158. 158 để ý 4. Triệu Lạc nơi nào có thể biết được, hiện tại Lục Tuyết Hạo liền chờ hắn này nhất chiêu nhi đâu. Liên ở vào thành thời điểm, không có người nhìn đến có người nên đón Lục Tuyết Yên khi tâm tình giống nhau, hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, bởi vì đây là Triệu Lạc trước làm được, cũng không xem như bọn họ cãi lời mệnh lệnh của hắn. Một chiêu hoàng hậu hồi đô thành thời điểm, đều không có người nên đón một chút, chuyện này gác qua ai trên người có thể thoải mái. Dù sao nhà bọn họ Yên Nhi cũng không nghĩ đến cái này hoàng hậu xưng hô, vừa lúc giả ngu giả ngơ là được. Lục Tuyết Hạo thủ hạ binh toàn bộ đều phong thưởng, sau đó bị phân phối tới rồi các quân doanh, Lục Tuyết Hạo còn lại là về nhà chờ thánh chỉ. Triệu Lạc nhìn đến Lục Tuyết Hạo một chút đều không để bụng bộ dáng, càng là có chút chán nản, hắn chính là biết Lâm Hạo Thiên cũng không có tới tìm Lục Tuyết Thiên, hắn đảo muốn nhìn một chút tự mình bên này nhi lượng chạm đất Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên sẽ lấy ra một cái gì thái độ tới. Phải biết rằng Triệu Lạc là đã từng nói qua muốn phong Lục Tuyết Thiên vì hoàng hậu, kỳ thật hắn cũng không có chân chính hạ thánh chỉ, cho nên còn có xoay chuyển đường sống, hắn hiện tại ôn nhu hương, cảm thấy Lục Tuyết Thiên nữ nhân này không thể phủng, nếu nàng không tự giác nói, như vậy liền phong nàng vì phi hảo. Triệu Lạc cũng không từng nghĩ tới, đã từng hắn nói muốn phong Lục Tuyết Thiên vì hoàng hậu, liền tính là vì khẩu dụ, cũng đã bị toàn bộ vương triều người đều đã biết, hắn hiện tại nếu lại phong vì phi, đó chính là lật lọng. Bất quá Triệu Lạc hiện tại mỗi ngày bị trong hoàng cung những cái đó mỹ nhân hống đến đầu vóc choáng váng, căn bản không suy xét quá chuyện này. Hơn nữa Lệ Phi hiện tại độc tài hoàng cung quyền to, ở Lục Tuyết Thiên tới rồi đô thành trong khoảng thời gian này, nàng điên cuồng mà cấp Triệu Lạc quảng chiêu mỹ nhân, càng là làm Lục Tuyết Thiên đối Triệu Lạc trướng mắt. Lục Tuyết Hạo hiện tại đã cùng muội muội hội hợp tới rồi cùng nhau, sau khi nghe được cung quảng chiêu mỹ nhân sự tình, đem hắn đều mau tức chết rồi. Tiên Nhi không tiến hoàng cung là đúng, hắn nói thật dễ nghe muốn phong ngươi vì hoàng hậu. Ở ngươi hồi đô thành thời điểm, đều không có phân ra người nào đến nên đón, còn có hiện tại rõ ràng ngươi đều hồi đô thành, hắn thế nhưng quảng chiêu mỹ nhân, đây là rõ ràng không có đem ngươi phóng tới trong mắt. Lục Tuyết Hạo hừ lạnh một tiếng. Ca, không sao cả lạp, ta căn bản không để bụng, hai đứa nhỏ đều ở trong tay ta, hắn tùy tiện thế nào, ta đều sẽ không để ý. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, mấy ngày nay ta tính toán vẫn luôn đại ở trong không gian, ta đã an bài hảo lục một bọn họ thay phiên tuần tra sự tình. Ta cũng cùng nhau. Hắn nhưng không nghĩ bị người rơi xuống quá xa, Lâm Hạo Thiên tên kia đều đã 60 nhiều cấp, này cũng không phải là hắn muốn. Huynh muội hai người liền như vậy vào không gian đi luyện cấp, căn bản không có đem Triệu Lạc sự tình để ở trong lòng. Kế tiếp 10 ngày, Triệu Lạc nhưng thật ra chiêu thật nhiều mỹ nhân tiến cung, thậm chí hoàng cung đã có 2 vị phi tần, nhưng là lại không có nói nên Lục Tuyết Thiên nên tiến cung chuyện này. Kỳ thật chuyện này, hắn cũng là đang nghe Lệ Phi kiến nghị, dùng Lệ Phi nói chính là hiện tại Lục Tuyết Thiên đã bị nam nhân kia vứt bỏ, có một cái hài tử lại ở bọn họ trong tay, cho nên bọn họ không cần lo lắng Lục Tuyết Thiên sẽ không thượng câu nhi, cho nên hai người ở đằng kia dốc hết sức mà làm. Nói đến cùng, cũng chỉ có thể trách Triệu Lạc xứng đáng. Hắn làm như vậy quảng chiêu mỹ nữ, đã làm Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo huynh muội hoàn toàn từ bỏ hắn. Mà Lục Đại Nhân cũng ở đằng kia chán nản, tuy rằng nói hắn đã cùng nhi nữ thoát ly quan hệ, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều. Cũng biết tự mình đối hai đứa nhỏ quan tâm không đủ, cho nên cũng muốn cho bọn họ hảo, nhưng là mặc kệ là nhi tử cũng hảo, vẫn là nữ nhi cũng hảo, đều bị hoàng thượng lượng ở chỗ đó, cho nên hắn đối chuyện này vẫn là thực buồn bực. Nhưng là hắn nhị phu nhân liền không như vậy suy nghĩ, hắn nhị phu nhân hiện tại nhạc hỏng rồi, nhìn đến Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên bị như vậy lượng, nàng chỉ có vui vẻ. Nhưng là thực mau, Lục gia đã xảy ra một việc, khiến cho nàng cười không đứng dậy, con trai của nàng, bất quá 10 tuổi. Nhưng là lại bởi vì ở đô thành hoành hành ngang ngược, cùng người ẩu đả, kết quả bị đánh gãy chân, liền thái y đều trị không hết. Đến nỗi nàng nữ nhi, đã sớm đính hôn, nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, kia nam gia ngoài ý muốn, cùng thừa tướng gia nữ nhi có liên lụy, liền như vậy nàng nữ nhi bị từ hôn. Lần này tử, Lục phu nhân hơi kém không bị tức chết, nhưng là liền tính là sinh khí cũng không có cách nào, hôn đều đã lui, nói cái gì cũng không hảo xử. Nàng cũng không biết, những việc này đều là Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Yên huynh muội hạ độc thủ. Hơn nữa mặt sau còn có tệ hơn sự tình phát sinh, Lục phu nhân nhà mẹ đẻ bị tra xét, thế nhưng ở nhà bọn họ nhà kho tra ra rất nhiều quan bạc, hơn nữa những cái đó bạc là cứu tế quan bạc, không nghĩ tới thế nhưng chạy tới nhà hắn nhà kho. Hoàng thượng sinh khí, trực tiếp tịch thu tài sản chém hết cả nhà Lục phu nhân nhà mẹ đẻ, Lục phu nhân hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ chứ. Lục phu nhân tuy rằng không có bị liên lụy nói, nhưng là Lục đại nhân cũng đã chịu một ít liên lụy. Lục đại nhân hiện tại tái sinh khí cũng không có cách nào, tiểu nhi tử thành bộ dáng này, đại nhi tử cùng hắn thoát ly quan hệ. Tiểu nữ nhi bị vứt bỏ, đại nữ nhi căn bản không nghe một chút lời nói, liền hoàng cung cũng không chịu tiến. Lục đại nhân hiện tại bị đô thành người ta nói thực bi thôi. Thậm chí Lục đại nhân cũng không dám ra cửa, tiểu nữ nhi hắn là có thể quản, nhưng là đại nữ nhi căn bản không khỏi hắn quản, hắn liền tính là cấp cũng không có cách nào. Đặc biệt hoàng thượng mấy ngày nay cũng bắt đầu thúc giục hắn. Làm hắn đem đại nữ nhi đưa vào cung, nhưng là hắn căn bản không biết đại nữ nhi ở địa phương nào, như thế nào đưa. Thậm chí hiện tại liền Lục Tuyết Hạo cũng tìm không thấy, hơn nữa mấy ngày hôm trước hắn đã cùng huynh muội hai người thoát ly quan hệ, cho nên không có cách nào hắn, chỉ có thể đem cùng huynh muội hai người đoạn tuyệt quan hệ sự tình nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng mắng hắn một câu láo hồ đồ, liền không hề thao để ý đến hắn. Hiện tại Triệu Lạc cũng nóng nảy, bởi vì thực rõ ràng Lục Tuyết Yên căn bản không nóng nảy thấy hài tử sự tình, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, không cùng hài tử ở bên nhau đãi, cùng hài tử căn bản không có khả năng có cảm tình, hắn có chút hối hận từ mẫu thân đem hài tử ôm đã trở lại. Nếu hài tử ở Lục Tuyết Yên chỗ đó, hắn còn có lý do chế trụ nàng, nhưng là hiện tại hảo, hắn căn bản không có chế trụ nàng không nói, hiện tại liền nàng bóng dáng đều tìm không thấy, tuy rằng nói biết nàng vào đô thành, nhưng là nàng cùng Lục Tuyết Hạo căn bản không lộ đầu, hắn muốn tìm cũng không có cách nào. Triệu Lạc nào biết đâu rằng, trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Hạo, Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên ba người xem như đối thượng, một đám đều tưởng đem cấp bậc lên cao, sau đó thuận tiện tăng lên tự mình dị năng cấp bậc. Hiện tại Lục Tuyết Yên đã biết, này dị năng cấp bậc là theo cấp bậc tăng lên, nhưng là mỗi cách ngũ cấp là một cái tiểu cảnh giới, cách 20 cấp mới tính một cái đại cảnh giới. Liên tỷ như hiện tại nàng đã 60 cấp, nhưng là nàng dị năng mới bất quá tam cấp sơ giai, lôi dị năng là dùng tốt, nhưng là lôi dị năng như thế nào gặp người? Chẳng lẽ nói là thiên phạt? Hiện tại Lâm Hạo Thiên đã 70 cấp, Lục Tuyết Hạo cũng đã 60 cấp, liền tính là hai cái tiểu gia hỏa đều đã 50 cấp, nếu không phải Lục Tuyết Yên ngăn đón hai cái tiểu gia hỏa, bọn họ hai cái cấp bậc càng cao. Thậm chí bọn họ hiện tại đã biết dùng lôi cầu nơi nơi tai họa. Đặc biệt là nhân sâm hoa hoa chỗ đó, nếu không phải nhân sâm hoa hoa cấp bậc cao hơn bọn họ quá nhiều, phỏng chừng sớm muộn gì đến bị bọn họ tai họa đã chết. Chương 159. 159 để ý năm. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên xem hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều là sủng lịch, cái gì cũng đều từ bọn họ, rốt cuộc bọn họ hai tiểu chỉ thông minh đâu, nhưng là Lục Tuyết Yên lại không nghĩ quán bọn họ, đối bọn họ vẫn là thực nghiêm khắc. Bất quá liền tính là như vậy nhi, hai cái tiểu gia hỏa cảm giác bị ủy khuất, vẫn như cũng là thích chui vào Lục Tuyết Yên trong lòng ngực. Lục Tuyết Yên kỳ thật cũng chính là bày ra một bộ hung ba ba bộ dáng, nơi nào bỏ được thật sự hung bọn họ. Cho nên đại bảo tiểu bảo chui vào nàng trong lòng ngực thời điểm, nàng vẫn là sẽ an ủi. Nàng bộ dáng chọc đến Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên láo cười nàng, nói nàng bộ dáng này sẽ làm hai đứa nhỏ về sau một chút đều không sợ nàng. Lục Tuyết Thiên đảo cũng nghĩ thoáng, bọn họ chính là ta nhi tử, chỉ cần về sau hiếu thuận ta liền thành. Khác nàng sẽ không để ý quá nhiều. Bọn họ ba người vẫn luôn tránh ở trong không gian, cho nên toàn bộ đô thành muốn tìm bọn họ người căn bản tìm không thấy, đặc biệt là Lục một bọn họ cũng toàn bộ đều núp vào, cái này làm cho tìm kiếm bọn họ người toàn bộ đều luống cuống. Triệu Lạc tìm không thấy Lục Tuyết Yên, cả người có vẻ nôn nóng lên, tuy rằng nói trong khoảng thời gian này tiến cung mỹ nhân không ít, nhưng là không có một cái có thể cùng Lục Tuyết Yên so sánh với, cái này làm cho hắn như thế nào lấy chịu đựng, hơn nữa hắn nguyên bản lượng chạm đất Tuyết Hạo, kết quả lượng đến Lục Tuyết Hạo cũng tìm không thấy, này như thế nào có thể làm hắn không khí. Chẳng lẽ nàng liền hài tử cũng không để ý sao? Triệu Lạc trong lòng vẫn luôn có cái này nghi vấn, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng, đây chính là bọn họ hai người hài tử. Tự mình để ý, chính là nàng lại không để bụng, nàng sao lại có thể bộ dáng này. Hơn nữa hắn còn biết, đứa bé kia bị Lâm Hạo Thiên ẩn nấp rồi, liền tính là Lâm gia cũng tìm không thấy. Phần 92. Đương nhiên loại tình huống này gọi là dưới đèn hắc, Lâm gia căn bản không biết, Lâm Hạo Thiên sẽ đem hài tử tàng đến Lâm gia phụ cận. Hơn nữa kia bà Vũ đặc biệt mà cẩn thận, căn bản không ra khỏi cửa, cho nên hài tử căn bản không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Kia bà Vũ đã tính toán hảo, chờ hài tử lớn lên một chút. Nàng liền mang hải tử rời đi, vị kia thiếu chủ đã cho nàng an bài hảo địa phương, đối với đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không hoàng thượng nhi tử, bà Vũ trực giác chính là không phải, nàng chính là đã từng cùng vị kia bà Vũ đối lập quá, đứa nhỏ này cùng hoàng thượng tiếp đi hải tử căn bản không phải song bào thai, thậm chí đều không phải giống nhau đại, chẳng qua hoàng thượng không biết mà thôi. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu đứa nhỏ này thật là hoàng thượng cùng vị kia Lục tiểu thư hải tử, Lục tiểu thư sao có thể xem đều không xem một cái. Cho nên bà Vũ đem đứa nhỏ này đã trở thành tự mình hài tử dưỡng, cho nên nàng đặc biệt mà cẩn thận, liền vì tránh né Lâm gia truy tra. Cũng may hiện tại Lâm gia đem mục tiêu phóng tới Lâm thiếu chủ trên người, tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên đã tuyên bố thoát ly gia tộc, nhưng là Lâm gia sao có thể từ bỏ thiên phú như vậy tốt hài tử. Cho nên Lâm gia vẫn luôn ở tìm Lâm thiếu chủ, bọn họ hiện tại chỉ tra được Lâm Tả đã từng xuất hiện ở Lục Tuyết Thiên trước mặt, nhưng là sau lại cũng rời đi, Lâm gia người truy tung Lâm Tả, nhưng là truy ném. Cái này làm cho Lâm gia người rất là vội vàng, bọn họ yêu cầu Lâm Hạo Thiên. Nhưng là hiện tại loại kết quả này, Lâm gia có chút vô lực, Lâm Hạo Thiên mất tích, Lâm gia thật nhiều tuổi trẻ con cháu bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, rốt cuộc Lâm gia thiếu chủ vị trí này, quá nhiều người thích, không có hình người Lâm Hạo Thiên như vậy, sẽ bởi vì đón dâu sự tình mà lựa chọn thoát đi. Lâm gia chủ mấy ngày nay đã mau hỏng mất, nhi tử thoát được không ảnh nhi, cố tình Lâm phu nhân còn chết cũng không hối cải, còn vọng tưởng để cho người khác thay thế Lâm Hạo Thiên đón dâu. Lâm gia chủ trực tiếp đem đón dâu sự tình đình chỉ, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, phàm là đem người cưới trở về, đời này đừng nghĩ làm Lâm Hạo Thiên đã trở lại. Cho nên Lâm gia chủ vẫn là có thể tính thanh cái này chướng, cho nên Lâm phu nhân liền tính là có ý kiến nàng hiện tại cũng đến giữ lại, bởi vì nàng đã bị Lâm gia chủ cấp nút lại. Cái này làm cho Lâm phu nhân tức muốn hộc máu, bọn họ phụ tử sao lại có thể bộ dáng này. Ta đây chính là vì Lâm gia hảo, bọn họ như thế nào liền như vậy không hiểu. Nữ nhân kia có cái gì hảo, đều đã từng gả cho người, thậm chí còn sinh quá hài tử, dựa vào cái gì làm ta như vậy ưu tú nhi tử cưới nàng, dựa vào cái gì. Phu nhân, ngươi đừng kích động, hiện tại thiếu chủ đều đã rời nhà đi ra ngoài, quan trọng nhất vẫn là muốn trấn an thiếu chủ không phải sao. Nếu đem người cưới trở về nói, thiếu chủ đời này khả năng liền sẽ không lại trở về, chẳng lẽ đây là phu nhân muốn sao? Đại thị nữ vẫn là hiểu được một ít đạo lý, nàng khuyên bảo phu nhân. Nhưng là Lâm phu nhân hiện tại căn bản không vui nghe những lời này, ta là hắn mẫu thân, hắn đời này còn không trở lại thấy ta sao? Hắn như thế nào có thể tuyệt tình như vậy? Ta cảm thấy hắn như thế nào mà cũng sẽ lại trở về, chỉ cần cho hắn cưới trở về tức phụ, hắn khi nào trở về, liền có thể đem hắn lưu tại trong nhà. Lâm phu nhân cố chấp, làm nàng thị nữ đều cảm thấy vô ngữ, bọn họ không khỏi mà may mắn gia chủ đem phu nhân nhốt lại, này nếu là làm phu nhân ở lăn lộn một chút, trời biết còn sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì như tới. Lâm phu nhân nhìn đến bọn thị nữ cũng không nói, cả người cảm thấy hảo rất nhiều, nàng cảm thấy nên đem ba cái tức phụ cưới tiến vào, khi nào nhi tử trở về, trực tiếp hạ dược làm hắn cùng ba cái tức phụ ngủ, đến lúc đó tự mình liền có hải tử như ôm. Lâm phu nhân ở chỗ này nghĩ mỹ chuyện này, căn bản không có suy xét con trai của nàng vì cái gì sẽ trốn, vì cái gì sẽ như vậy quyết tuyệt. Lâm gia hiện tại đã nội loạn, hơn nữa đột nhiên cự hôn, làm mặt khác ba cái gả nữ lánh đời gia tộc bất mãn, sôi nổi tới cửa trinh phạt. Lâm gia lâm vào nguy cơ giữa, mà hết thể này hoàn toàn là Lâm phu nhân lăn lộn ra tới, bởi vì nàng lúc ấy chính là cùng này Tam gia nói, bọn họ Tam gia nữ nhi gả cho Lâm Hạo Thiên, toàn bộ đều là bình thê, đây chính là tương lai Lâm gia gia chủ phu nhân vị trí, này Tam gia vì cái này tên tuổi cũng không có khả năng từ bỏ. Rốt cuộc Tam gia mặc kệ là ai tiên sinh ra nhi tử, đều có khả năng trở thành Lâm gia gia chủ, nơi này chính là có một nửa nhà bọn họ máu. Cho nên này Tam gia đều ở vì cái này mục tiêu nỗ lực, rốt cuộc có cơ hội đoạt Lâm gia quyền, ai không vui. Nhưng là Lâm Hạo Thiên chạy, này Tam gia nguyện vọng ngâm nước nóng, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Lâm gia. Liên tính là Lâm gia chủ nói bồi thường, nhưng là nhà bọn họ nữ nhi chính là đích nữ, bị loại này ô nhục, bọn họ sao có thể yếu điểm nhi bồi thường. Vì thế hiện tại toàn bộ lánh đời trấn nhỏ đều loạn cả lên. Này bốn cái lánh đời gia tộc lan lộn, đã làm lánh đời chấn nhỏ có vẻ không an toàn. Hơn nữa Triệu Lạc người ở bên trong thêm hỏa, càng là làm lánh đời chấn nhỏ có đại loạn điểm báo. Lâm Hạo Thiên cũng không biết lánh đời chấn nhỏ sự tình, rốt cuộc Lâm gia nội tình chính là rất cường đại mà, căn bản không phải mặt khác mấy nhà có thể lay động. Cho nên Lâm Hạo Thiên cũng không lo lắng Lâm gia tình huống, hơn nữa về đón dâu chuyện này, hắn vốn dĩ chính là cự tuyệt, là cha mẹ bọn họ muốn nhất ý cô hành, kia cũng đừng trách tự mình ném nồi ném đến nhanh. Không như vậy lăn lộn bọn họ lập tức, bọn họ còn sẽ tiếp tục lăn lộn tự mình, cho nên Lâm Hạo Thiên một chút đều không có cảm thấy tự mình đã làm. Dù sao hắn có yên yên thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này bọn họ ở trong không gian, đem cảm tình chính là bồi dưỡng thực hảo, chỉ còn chờ hoàng hậu cái này xưng hô bị hủy bỏ về sau, bọn họ liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Bên ngoài tiếng gió còn khẩn, cho nên Lục Tuyết Yên bọn họ tiếp tục nỗ lực luyện cấp, có thể nói bọn họ hiện tại một đám đều chơi nghiện rồi. Chương 160 để ý 6. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc tăng lên tới 60 cấp thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã tăng lên tới 70 cấp, nàng buồn bực, vì cái gì luôn là đuổi không kịp người này đâu. Sau đó thực mau nàng sẽ biết, nguyên lai người này vẫn luôn ở một mình khiêu chiến 3 tầng bột, 3 tầng bột cơ hồ đã bị hắn đánh mấy ngàn lần, cũng trách không được hắn cấp bậc tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa trong tay hắn những cái đó tiểu sủng vật mảnh nhỏ cũng rất nhiều. Lục Tuyết Thiên biết hắn là tự cấp hắn những cái đó thuộc hạ tồn tiểu sủng vật đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Hạo cũng ở tồn, đến nỗi Lục Tuyết Tiến nói, căn bản không cần nàng tồn, Lục một bọn họ tự mình đều ở tồn đâu. Trong khoảng thời gian này những cái đó thích tiểu sủng vật đại nam nhân, phòng trừng đã nhân thủ một con tiểu sủng. Từ Lục Tuyết Tiến bọn họ trở về, thời gian mau qua đi gần nửa tháng, Triệu Lạc thật sự sốt ruột chờ, nhưng là Lệ Phi nhưng vẫn khuyên hắn, nói cho hắn không có quan hệ, nữ nhân liền yêu cầu lượng, đặc biệt là giống Lục Tuyết Tiến như vậy cao ngạo nữ sinh phải lượng. Hiện tại cái kia Lâm Hạo Thiên không phải vẫn luôn không có xuất hiện sao? cho nên Lệ Phi nói cho Triệu Lạc căn bản không cần lo lắng. Lệ Phi cảm thấy hiện tại Lục Tuyết Yên cũng chỉ có thể treo ở nhà bọn họ Lạc Nhi trên người, tuy rằng nói lúc trước nàng cùng Lục Tuyết Yên quan hệ khá tốt, nhưng là từ Lạc Nhi xuất hiện về sau, không biết vì cái gì, nàng liền xem Lục Tuyết Yên càng ngày càng không vừa mắt, đặc biệt là ở về hài tử vấn đề thượng, hai đứa nhỏ rõ ràng là Lạc Nhi, nàng lại không cho Lạc Nhi cùng hài tử thân cận. Cái này làm cho Lệ Phi thực tức giận, nếu nói nàng lúc trước có bao nhiêu thích Lục Tuyết Yên, như vậy nàng hiện tại liền có bao nhiêu hận Lục Tuyết Yên. Mẫu Phi, Triệu Lạc có chút vội vàng mà nhìn Lệ Phi. Lệ Phi tức giận nhi mà chụp bờ vai của hắn một chút, Hoàng Nhi, ngươi hiện tại chính là Hoàng Thượng, cái gì nữ nhân sẽ không có, còn vẫn luôn không tiền đồ nhớ thương nàng, nàng tâm nhưng không ở ngươi trên người. Mẫu Phi, ta biết, nhưng là ta chính là không bỏ xuống được nàng, mặc kệ này trong cung tiến nhiều ít nữ nhân, luôn là không có nàng. Triệu Lạc có chút vội vàng. Không có liền không có đi, có nàng, ta thật đúng là sợ ngươi lầm quốc. Lệ Phi thở dài một hơi, nàng nhi tử đây là tài đến Lục Tuyết Yên trong tay. Mẫu Phi, không ai có thể so đến quá Yên Nhi. Triệu Lạc thở dài một hơi. Ngươi lúc trước không phải đối nàng không để bụng sao? Hiện tại như thế nào lại biến thành cái dạng này? Mẫu Phi, trước kia là ta sai, nếu không phải ta, nàng sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất, nếu không phải ta sai, Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không có cơ hội cắm vào chúng ta giữa. Chỉ tiếc thiên hạ không có mua thuốc hối hận, hắn liền tính là lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi, Mẫu Phi cũng không nói ngươi, hiện tại trong cung lại tiến vào nhiều như vậy mỹ nhân, nhưng đều là một ít đại thần trong nhà nữ tử, ngươi nên đi đi dạo, phải đi đi dạo. Lệ Phi thực nghiêm túc mà nói, Triệu Lạc căn cơ còn thấp, bằng không cũng không cần đem nhiều như vậy nữ nhân đưa tới trong cung tới. Triệu Lạc bất đắc dĩ mà rời đi Lệ Phi trụ địa phương, hắn lang thang không có mục tiêu mà loạn đi tới, phía sau bọn thái giám cũng không dám tùy tiện nói cái gì, rốt cuộc bọn họ tân hoàng có chút hỉ nộ vô thường, ai cũng không dám xúc hắn rủi ro. Hoàng thượng, lúc này, có một nữ nhân hướng tới hắn nào tới, nếu không phải Triệu Lạc thân thủ thoăn thoắt, phỏng trừng liền sẽ bị phát vừa vặn nhi. Muốn nói tên này nữ nhân diện mạo rất là diễm lệ, một bộ mảnh mai bộ dáng, nửa bò ở Triệu Lạc trước mặt, nhưng thật ra đem Triệu Lạc cấp hấp dẫn, Triệu Lạc đem nàng đỡ lên, lúc này đại thái giám ở hắn bên thai nói, Hoàng thượng, đây là Hứa mỹ nhân. Vừa nói họ Hứa, không cần đại thái giám nhắc nhở, Triệu Lạc cũng biết là ai. Hắn hiện tại vừa vặn cũng đối cái này mỹ nhân có một ít tâm tư, trực tiếp mang theo mỹ nhân hồi tự mình tẩm cung đi. Đại thái giám cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng thượng cuối cùng là sủng hạnh một vị tân nhân, nếu hoàng thượng luôn là không đụng vào hoàng cung nói, cuối cùng xui xẻo vẫn là hắn. Triệu Lạc cũng không biết hắn hiện tại hành vi đã cùng Lục Tuyết Yên càng lúc càng xa, thậm chí tưởng quay đầu lại đều đã không có lộ. Lục Tuyết Yên hiện tại cũng được đến không ít về Triệu Lạc tin tức, đặc biệt là Triệu Lạc trong cung lại vào nhiều ít mỹ nhân. Này tin tức làm Lục Tuyết Yên nheo lại đôi mắt, nàng hiện tại đã bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đem hoàng hậu vị trí này đẩy rớt. Lại nói tiếp, nàng là thật sự không thích cái này xưng hô. Lâm Hạo Thiên lúc này đã đi tới, trực tiếp từ phía sau ôm nàng, Yên Yên. Hạo Thiên. Lục Tuyết Yên rúc vào Lâm Hạo Thiên trong ngực. Lâm Hạo Thiên sủng nịch hỏi, lại suy nghĩ cái gì đâu? Cau mày lâu như vậy. Ta suy nghĩ như thế nào lợi dụng trên triều đình người tạo áp lực, làm hắn lập người khác vi hậu đâu? Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy tư chuyện này tính khả thi. Nếu tin được ta, chuyện này giao cho ta đi làm đi. Lâm Hạo Thiên đột nhiên cười khẽ nói một câu. Ta sao có thể không tin được ngươi? Lục Tuyết Thiên quay đầu lại nhéo nhéo lỗ tai hắn, Lâm Hạo Thiên trực tiếp túi đầu hôn lên nàng, qua thật dài thời gian, hai người mới thở hổn hển tách ra. Yên Yên, chờ ta tin tức tốt. Lâm Hạo Thiên cảm thấy tự mình cũng nên xuất hiện một chút, làm nam nhân kia cấp quýnh lên. Hơn nữa hiện tại Yên Yên là thuộc về hắn. Hắn không tính toán lại làm nam nhân kia nhìn thấy Yên Yên, đương nhiên, nếu hắn một hai phải một cái nói, như vậy tự mình cũng có thể thành toàn hắn một chút. Lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên thủ hạ, có một cái sẽ dịch dung nữ tử, nếu Triệu Lạc một hai phải, khiến cho kia nữ nhân vào cung vì hoàng hậu đi, tin tưởng dã tâm bừng bừng nàng khẳng định sẽ đồng ý. Lâm Hạo Thiên thừa dịp trời tối đi ra ngoài, sau đó hắn chạy tới ngoài thành, nếu muốn vào đô thành, như vậy hắn khẳng định đến chính đại quang minh đi vào mới thành. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Hạo Thiên liền mang theo Lâm Tả bọn họ một đám người mênh mông quần quận đi vào đô thành. Hắn cơ hồ là tiến đô thành, Triệu Lạc phải tới rồi hắn vào thành tin tức, Triệu Lạc tức giận đến tay đều run lên, vì cái gì hắn lại xuất hiện? Hắn không phải chẳng biết đi đâu sao? Rõ ràng Yên Nhi sắp rơi xuống tự mình trong tay, như thế nào người nam nhân này cũng đã xuất hiện? Hiện tại Triệu Lạc cũng coi như là nóng nảy, hắn trực tiếp đem Lục đại nhân khấu tới rồi trong cung, sau đó làm người cấp Lục ra đệ tin tức. Làm cho bọn họ lập tức đem Lục Tuyết Yên đưa vào hoàng cung, nếu không Lục đại nhân quan chức không chỉ có khó giữ được, thậm chí tánh mạng cũng khó giữ được. Lần này nhi chính là đem Lục phu nhân sợ hãi, phải biết rằng Lục đại nhân chính là nàng chỗ dựa, nếu Lục đại nhân ra điểm nhi chuyện gì nhi nói, như vậy nàng cũng không có gì kết cục tốt. Nhưng là Lục phu nhân không chỉ có cùng Lục Tuyết Yên xem không hợp nhãn, liền cùng Lục Tuyết Hạo cũng xem không hợp nhãn, nàng căn bản không biết hai người kia nhi đi đâu vậy. Cho nên kế tiếp một đoạn nhật tử, mặc kệ là hoàng thượng cũng hảo, vẫn là Lục gia cũng hảo, bọn họ đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi Lâm Hạo Thiên trên người. Chỉ tiếc, Lâm Hạo Thiên hiện tại có thể nói là tích thủy bất lậu, hắn căn bản không đi tìm Lục Tuyết Yên, cho nên cũng căn bản không có người biết Lục Tuyết Yên ở đâu. Thậm chí những cái đó nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên người, căn bản cũng không biết, liền ở Lâm Hạo Thiên sở cư trú phòng ốc cách vách chính là Lục Tuyết Yên sở cư trú tiểu viện nhi, chẳng qua hiện tại cái này trong tiểu viện người toàn bộ đều là người khác không quen biết, cho nên căn bản không có người phát hiện nơi này bí mật. Phần 93. Mà lúc này, Lục Tuyết Yên đang ở tiếp thu Huyên Huyên báo oán, chủ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy bất công? Chương 161. 161 triệu lạc hối một. Huyên Huyên, ta như thế nào bất công? Lục Tuyết Yên trợn tròn đôi mắt, có chút không rõ nguyên do. Chủ nhân, ngươi nhìn xem ế lẽ nạ bọn họ cấp bậc rất cao, ngươi nhìn nhìn ta, ta lại nỗ lực cũng đuổi không kịp bọn họ. Huyên Huyên thực thất vọng, nó hôm nay vừa trở về, sau đó vừa trở về liền phát hiện tự mình đều bị hai cái tiểu thí hải nhi cấp lạc xa. Huyên Huyên, vậy ngươi chạy nhanh nỗ lực đi thôi, không phải còn có Măng Tre bồi ngươi sao? Lục Tuyết Yên nhìn về phía Măng Tre, Măng Tre cũng không có để ý cấp bậc sự tình. Phỏng chừng này không phải nó quan tâm sự tình đi. Măng Tre quan tâm đồ vật từ trước đến nay chỉ có đồ ăn, cũng liền Huyên Huyên người này mới để ý cấp bậc cao thấp. Huyên Huyên buồn bực cùng Măng Tre tổ đội đi vào trải qua nguy hiểm nhạc viên, nó quyết định, nó tăng lên không đến 100 cấp, là sẽ không ra tới. Phải biết rằng cờ giết sần chúng nó đều đã 100 nhiều cấp, chúng nó cấp bậc liền Lục Tuyết Thiên đều hâm mộ, nhưng là đáng tiếc, bọn họ căn bản không có ke gì tư đế an tinh thần đầu nhi, chúng nó có thể vẫn luôn không ra. Nhưng là bọn họ không được á, bọn họ còn cần ăn cơm cái gì mà. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, hiện tại lại nhiều một cái luyện cấp cùng sủng. Mà ở lúc này, Lâm Hạo Thiên cao điệu bao hạ một cái tiểu lầu, sau đó mở tiệc chiêu đái hắn sở hữu nhận thức người. Liên tính là Lâm Hạo Thiên đã tuyên bố thoát ly Lâm ra, nhưng là vẫn như cũ không có người dám xem thường hắn liếc mắt một cái. Phải biết rằng Lâm Hạo Thiên hiện tại chính là giang hồ đệ nhất cao thủ, hắn trừ bỏ ở trên giang hồ có danh tiếng, liên tính là ở trong quân doanh cũng thực được hoan nghênh. Đặc biệt là có thật nhiều xuất từ lánh đời chấn nhỏ người, đều thực sùng bái cùng bội phục hắn. Cho nên toàn bộ tiểu lầu có thể nói là không còn chỗ ngồi. Lâm Hạo Thiên đây là ở kinh doanh tự mình nhân mạch, hắn chính là tưởng lập tức giải quyết Thiên Yên trên người phiền toái, cho nên đối chuyện này cũng tiến hành rồi điều tra. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi người bên trong, có vài cái đều là nữ nhi vào cung đại thần, hắn quyết định phải cho bọn họ một hy vọng, làm cho bọn họ đi tranh thủ quốc trượng vị trí này. Lâm Hạo Thiên nơi này động tĩnh tự nhiên là bị Triệu Lạc Sở chú ý, nhưng là hắn lại có chút không hiểu Lâm Hạo Thiên ý tứ, chẳng lẽ hắn không nên sốt ruột mà tìm kiếm Lục Tuyết Hạo huynh muội sao? Lục Tuyết Thiên rốt cuộc đi đâu vậy? Triệu Lạc người cơ hồ đã đem toàn bộ đô thành phiên một cái đế nhi hướng lên trời, nhưng là chính là không có tìm được bọn họ huynh muội thân ảnh nhi. Ngày này sáng sớm thượng triều thời điểm, liền bắt đầu đại thần đề nghị làm hoàng thượng phong hậu, đương nhiên, Lục Tuyết Thiên tên cũng không ở tấu thỉnh danh sách nội. Triệu Lạc hiện tại cũng không biết là cái gì tâm thái, hắn lúc trước là có lập Lục Tuyết Yên vi hậu tâm, nhưng là đến bây giờ Lục Tuyết Yên không đem hắn để vào mắt, hắn cũng nổi giận, rốt cuộc hắn hiện tại là hoàng thượng, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nữ nhân kia cũng không đem hắn để vào mắt, cho nên cái này hoàng hậu vị trí hắn có chút do dự. Hơn nữa Lệ Phi mỗi ngày nói, Lệ Phi ý tứ thực minh xác, liền tính là hứa hoàng hậu chi vị, cũng đến hứa Trịnh đại tướng quân nữ nhi, hoặc là thừa tướng chi nữ. Nếu đem hoàng hậu hứa cấp Lục Tuyết Yên, đối hắn thật sự không có gì trợ giúp ở, lại còn có sẽ bị người phê bình. Muốn nói lên, Lệ Phi chính là bởi vì hiện tại càng ngày càng chán ghét Lục Tuyết Yên mới nói những lời này, nàng hiện tại đã bị Lục Tuyết Yên thanh trừ một bộ phận ký ức, cho nên về Lục Tuyết Yên thần bí địa phương, nàng đã quên mất. Nhiều người như vậy khuyên bảo, làm Triệu Lạc do dự, hắn là thích Lục Tuyết Yên xinh đẹp, hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng thật là cho hắn sinh nhi tử, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay. Hắn đã lại có hai cái phi tử đã hoài thai. Triệu Lạc là không nghĩ lập kia hai cái phi tử, bất quá thực mau, thừa tướng chi nữ cùng tướng quân chi nữ bức họa đặt tới hắn trên bàn, không thể không nói này hai gã nữ nhân lớn lên vẫn là thật xinh đẹp. Lần này Triệu Lạc có chút vui vẻ, rốt cuộc từ này trên bức họa xem, này hai gã nữ nhân một chút đều không thể so Lục Tuyết Yên kém. Lệ Phi vừa thấy Triệu Lạc tâm động, lập tức liền lại tổ chức một lần tuyển tú. Lúc này đây thừa tướng chi nữ cùng tướng quân chi nữ đều tới. tuy rằng hai nàng rốt cuộc là so ra kém Lục Tuyết Yên, nhưng là cũng coi như là cực mỹ nữ nhân, làm Triệu Lạc một chút tâm hoa nộ phóng. Ở Lệ Phi kiến nghị hạ, thừa tướng chi nữ là muốn vào cung vi hậu, đến nỗi tướng quân chi nữ tắc hứa một cái phi vị. Triệu Lạc đã bị mỹ nhân mê choáng, liền như vậy mơ màng hồ đồ dưới, liền đại hôn nhật tử đều định rồi, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, thánh chỉ đều đã hạ. Triệu Lạc cũng không biết, đây là Lệ Phi thủ đoạn, Lệ Phi sẽ một loại mê hoặc chi thuật, phỏng chừng đây cũng là lúc trước tiên hoàng đem nàng nhốt lại nguyên nhân đi. Triệu Lạc hối hận, bởi vì hắn có một loại cảm giác, tự mình đại hôn nói, như vậy tự mình khẳng định vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến Lục Tuyết Yên. Ta như thế nào liền làm như vậy hồ đồ sự tình? Kỳ quái, ta lúc trước sự tình giống như cái gì cũng nhớ không được. Triệu Lạc cũng phát hiện tự mình trên người kỳ quái địa phương, hơn nữa càng quan trọng là, hắn giống như nhớ rõ loại chuyện này hắn nhìn đến quá. Triệu Lạc lập tức liền đến ngự thư phòng, bắt đầu tìm kiếm tự mình đã từng nhìn đến cái kia đồ vật. Thực mau hắn trước tiên hoàng nhật ký thấy được loại chuyện này, mà đương hắn nhìn đến người kia là ai thời điểm, cả người ngây dại, thế nhưng là hắn mẫu phi. Hắn lúc trước còn từng hận quá trước tiên hoàng, cho rằng trước tiên hoàng liền không nên đem mẫu phi quan đến lãnh cung, cuối cùng lại bị lộng tới hoàng lăng, nhưng là hiện tại nhìn đến này bổn nhật ký, hắn cuối cùng là đã biết nguyên nhân, nguyên lai hắn mẫu phi đã từng lợi dụng mê hoặc chi thuật đã làm sai chuyện này, thậm chí ở bị phụ hoàng phát hiện thời điểm, trực tiếp giả ngây giả dại, mới bị phụ hoàng khó thở dưới ném đến lãnh cung. Thậm chí phụ hoàng cũng là vì nguyên nhân này, đem hắn đổi tới rồi hoàng hậu nơi đó, lúc ấy hoàng hậu sản hài tử vừa lúc đã chết, hắn vị trí xem như danh chính ngôn thuận. Triệu Lạc hiện tại có thể nói là toàn thân lệnh cả người, hắn có phải hay không nên may mắn hắn không có nhà ngoại? Hắn có phải hay không nên may mắn hắn mẫu phi chỉ có hắn một cái nhi tử, bằng không tự mình khi nào mơ màng hồ đồ đem ngôi vị hoàng đế nhường ra đi, đều sẽ không tự biết. Triệu Lạc tìm được rồi hắn tiên hoàng ca ca, hiện tại tiên hoàng thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn đem sự tình cùng tiên hoàng ca ca giảng thuật một lần. Tiên hoàng thở dài một hơi, như thế nào chúng ta huynh đệ đều là gặp được loại chuyện này. Ta mẫu hậu là dáng vẻ kia, ngươi mẫu phi lại là cái dạng này, ngươi về sau có thể tránh nàng vẫn là tránh nàng điểm nhi, ngươi hiện tại như vậy thích cái kia Lục Tuyết Yên, mà ngươi mẫu phi.